Đúng rồi, ngươi hôm nay uống rượu của ta, ta chỗ này còn có một chuyện muốn nhờ Giản Hằng nói. Dược lao gia tử nói, chuyện gì? Bang ta đi cấp một bọn người nước ngoài lên lớp, nói một chút Trung Quốc huyền học, dù sao tận bản lãnh của ngươi lắc lư bọn hắn, ta muốn tại nước Mỹ truyền bá Trung Quốc văn hóa, hơn nữa còn muốn từ Hollywood còn có đám chính khách bọn họ bắt đầu, để bọn hắn cũng biết biết, cái gì gọi là thành tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên Giản Hằng nói. Dược lao đầu nghe hỏi ngược lại, đây là điều kiện trao đổi. Không phải, đây chỉ là ta mời, chị ngươi nhóm nơi này hài tử sự tình, buổi tối hôm nay ta liền bắt đầu phối dược, ước chừng 4-5 ngày mới có thể tốt, có một chút ta nói ở phía trước, thứ này nhiều nhất chỉ đối với sông Linh Nhi Đồng có tác dụng, lớn hơn nữa kia là một chút tác dụng cũng không có Giản Hằng nói. Chương 437, đi nhầm đường. Dược lao đầu biểu thị mình minh bạch, tiếp xuống hai người liền bắt đầu nhàn hàn huyên. Nơi này các ngươi là làm sao tìm được, quả thực chính là hiện thực bản cõi Bồng Lai A, Giản Hằng cười nói. Dược lao đầu gật đầu cười, nếu là không có dạng này nơi hiểm yếu, nơi này sớm đã bị Mãn Thanh binh đánh xuống, chúng ta đầu cũng đã sớm khó giữ được, cứ như vậy bọn hắn đều đánh mấy lần, mỗi một lần đều bị phong tại cái kia cửa đá nơi đó. Nghĩ đến vừa đi qua hang đá, Giản Hằng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, đích thật là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tùy tiện ở phía trên ném chút gì xuống dưới đứng tại miệng bên trong người đều chịu không được. Ừm, bất quá cái kia lúc trước, hiện tại coi như không được việc đi, máy bay trực thăng đại pháo cái nào không phải muốn mạng đồ vật. Dược lao ra từ nói. Những cái kia cũng không cần đến ngươi trên người chúng, liền ngươi nơi này cái này chút đồ vật gặp đến người ta nhớ thương a. Giản Hằng cười nói. Dược lao ra tử nghe ha ha vui vẻ lên, gắp lên một đũa thịt gà bỏ vào trong miệng, một bên ngai a lấy vừa cùng Giản Hằng nói đến chuyện lý thú. Ngươi khoan hãy nói, còn thật sự có dưới núi giúp đỡ người nghèo nhân viên nghe qua chúng ta thôn sự tình, bất quá bọn hắn tìm nửa ngày tìm không thấy cửa vào cũng liền không lại tìm. Ta cảm thấy rất tốt tìm a. Giản Hằng cảm thấy cửa vào không khó lắm a. Dược lao gia tử nói ra, ta là nói cho ngươi vị trí đại khái, ngươi suy nghĩ một chút muốn từ ra khỏi núi dưới thôn bắt đầu tìm cửa vào ngươi đến tìm tới ngày tháng năm nào a. Thật đúng là. Giản Hằng suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Một già một trẻ liền như thế thổi lấy bò, một bên uống chút rượu, hai cái cả rơi mất một cân rượu nhiều một chút, liền đều đến hơi say rượu cảnh giới, bụng cũng lấp không sai biệt lắm, thế là lao ra tử cáo tử, Giản Hằng thì là trở về phòng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đến sau nửa đêm thời điểm, Giản Hằng tỉnh ngủ, từ trên giường lật lên tiến vào không gian bên trong bắt đầu cho lao ra tử bên này điên nán lại nhi đồng phối dược nước. Mãi cho đến đại hướng đông, Giản Hằng bên này mới tiếp tục về trên giường đi ngủ bù. Liên tiếp lấy 4-5 nhật, Giản Hằng đều là như thế qua, ban ngày buổi tiếp dược lao ra tử uống rượu, lúc buổi tối tiến không gian phối dược. Nguyên bản Giản Hằng cho là mình bên này tiến độ hội rất nhanh, nhưng là không nghĩ tới tại cái này ngẩn ngơ chính là mấy ngày, thế là quyết định xuống núi cái có tín hiệu địa phương cho nhà gọi điện thoại ôm cái bình an, sau đó lại trấn an một cái nhà người tâm, đồng thời nói cho bọn hắn nói mình lại có mấy ngày mới có thể trở về đi. Không phải Giản Hằng không muốn sớm một chút trở về, càng không phải là tham luyến nơi này non sông tươi đẹp, mà là cái này thuốc chế biến hoàn toàn chính xác muốn thời gian, nếu như không có không gian, Giản Hằng bên này phải đợi lấy mấy vị thuốc cùng một chỗ sinh dài rằng giặc phản ứng mới có thể làm phải dùng. Hôm nay sáng sớm, Giản Hằng chờ lấy lao gia tử tại tiểu viện của mình bên trong thò đầu ra, liền đem chuyện này cùng lao gia tử nói một lần. Dược lao gia tử nghe nói Giản Hằng chuẩn bị ra ngoài, lập tức nói ra, một mình ngươi được hay không? Nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Giản Hằng nghe xong vội vàng khoát tay lắc đầu. Quên đi thôi, ta còn là mình đi thôi, ngài vẫn là trong nhà đàng hoàng ở lại. Vậy ngươi đi ra thời điểm cẩn thận một chút, mình đừng không tìm về được a. Dược lao gia tử có chút hoài nghi Giản Hằng tìm đường năng lực. Giản Hằng nghe được Dược lao gia tử lời này, lập tức biểu hiện ra một bộ rất khinh thường dáng vẻ, liền cái này trồng đường ta còn có thể không tìm về được. Ngài liền thả 10 cái tâm đi, hôm nay tối nay điểm ta chuẩn trở về. Dược lao gia tử nghe gật đầu một cái đáp ứng. Nói xong Giản Hằng bên này thu thập sơ một chút liền ra tiểu viện, một đường dọc theo tới thời điểm đạo qua treo cầu dây chui ra sơn khe hở động, sau đó dọc theo tiểu đạo một đường hướng dưới núi thả. Tự mình một người thời điểm, Giản Hằng liền mưu lợi nhiều hơn, trực tiếp như thế lợi dụng không gian như thế một vào một ra, dù sao đang nhìn đủ khả năng địa phương, Giản Hằng tựa như là ma thú pháp sư tốc biến thuật giống nhau, mà lại cái này tốc biến thuật ngoại trừ thoang có chút chói mắt bên ngoài còn không có thời gian củ đồ. Cho nên uốn lượn quanh co đường núi đối với Giản Hằng tới nói lập tức thuận tiện không biết bao nhiêu lần. Hoa hơn một giờ, ở giữa bỏ ba lần, Giản Hằng liền đến chân núi, thả ra nhà mình đại lục hổ, Giản mép một bên nâng điện thoại di động, một bên dọc theo đường sông hướng thôn xóm phương hướng đi. chuẩn bị tìm tín hiệu địa phương tốt tốt cùng người nhà bắt được liên lạc A. Nâng điện thoại di động như thế tìm A, một mực tìm được thôn phụ cận cái này mới có tín hiệu, sau đó vì tín hiệu mạnh mẽ một chút, Giản Hằng lại không thể không lại hướng mặt ngoài đi một đoạn tử, cảm giác đều nhanh muốn tới mình cuối cùng đi qua một cái huyện thành nhỏ, Giản Hằng cái này mới lăn lộn một cái cơ hồ đầy cách tín hiệu. Cùng phụ mẫu, còn có mục trường đại mạch tiểu mạch phân biệt đều báo một cái bình an, sau đó nói mình còn có mấy ngày lại trở về, cảm giảm không sai biệt lắm một giờ, cái này mới cúp điện thoại đi trở về. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng trong lòng liền cảm khái nói, nơi đây mặc dù tốt, đáng tiếc không phải nhà ta a bắt đầu đến coi bồng lai kinh diễm, vẹn vẹn duy trì mấy ngày, Giản Hằng liền bắt đầu có chút nhớ nhà bên trong đại mạch tiểu mạch, liền xem như lại mỹ phong cảnh cũng đánh không lại trong nhà kiểu thê a. Dọc theo đường đi trở về, Giản Hằng bên này trải qua thôn về sau, liền dọc theo đường sông đi lên, bất quá đi tới Giản Hằng liền cảm giác tựa hồ con đường của mình có chút không phải quá đúng, nhưng là ra thôn bên này chỉ có một con sông a. Thế là Giản Hằng cũng không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp tục mở lấy xe đón lúc gần lúc hiện tại trời chiều tiếp tục đi lên. Một mực dọc theo đường sông hướng thượng du đi, càng chạy Giản Hằng càng cảm thấy không đúng. Sông này nói nguyên bản cũng liền đi mấy 10 phút bộ dáng, hiện tại sửng sốt đi sắp đến 1 giờ đều không có nhìn thấy đường sông phần cuối, không riêng gì không có nhìn thấy đường sông phần cuối, mà lại cái này đường sông còn càng ngày càng chiều rộng. Nguy rồi! Anh em đi lầm đường! Giản Hằng cái này rốt cục ý thức được mình đúng là đi lầm đường. Ý thức được mình đi lầm đường thời điểm, Giản Hằng tự nhiên liền có một chút mộng bức, bên này còn không có dẫn đường, Giản Hằng đành phải đàng hoàng án lấy đường cũ trở về, như thế dày vò trực tiếp dày vò đến tối 7-8 giờ, cái này mới tới thôn. Đến thôn khẩu, Giản Hằng lúc này là thật ngộng, hắn rốt cuộc minh bạch mình sai ở nơi nào, thông hướng sơn cốc thôn cũng liền là một con đường, mà cái thôn này có hai đầu đạo. Nói cách khác Giản Hằng trong lúc vô tình chuyển đến hướng cái thôn này cái này đi lên, cái này mới đưa đến lầm đường. Trước mắt hai đầu đạo Giản Hằng cũng không biết đi như thế nào à, đành phải đem chiếc xe chậm rãi lái vào trong làng, muốn tìm người hỏi thăm đạo nhi. Để Giản Hằng cảm thấy may mắn chính là, tiến vào thôn không có bao xa, liền gặp một nhà đèn đuốc sáng trưng người ta, không giống như là những người khác mọi nhà bên trong đều không mạo cái gì đèn đuốc, cái này một nhà cửa ra vào một bên một cái treo hai cái đèn điện. Nhà này người cửa ra vào ngồi một cái tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi dáng vẻ, trên mặt rất non nớt, nhìn nhất định mặt đầy 18 tuổi. Tiểu cô nương mặc dân tộc phục sức, nhìn vẫn rất hoa lệ, trên thân suýt không ít ngân sức, tại dưới ánh đèn lóe lên lóe lên. Đèn là đèn điện, đáng tiếc là điện áp tựa hồ có chút bất ổn, hơi có chút điểm lấp lóe, tiểu cô nương bên cạnh còn đặt vào một con cừu non không lớn, xem ra cũng liền là vừa dứt sữa đi. Theo Giản Hằng cái này con cừu non tựa hồ là nữ hài sủng vật, bằng không trên thân cũng không biết hất lên một đầu lụa màu, trên đầu còn nhiễm lên một túm mao. Bởi vì ánh đèn có chút mờ nhạt, cho nên Giản Hằng thoáng cái cũng nhìn không ra đây là màu gì. Cũng may Giản Hằng chỉ là một cái hỏi đường cũng không quan tâm chút điểm này. Tiểu cô nương cũng nhìn thấy Giản Hằng xe, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, cứ như vậy một mực nhìn thấy Giản Hằng đại lục hổ đi tới trước mặt mình. Đi tới nữ hài trước mặt 5 tiến khoảng cách, Giản Hằng đẩy ra dưới cửa xe, sau đó từ trên mặt chất lên tiểu dung, hướng về phía tiểu cô nương đi tới. Cô nương, ta hỏi ngươi một chuyện, đi huyện thành phương hướng đi như thế nào? Giản Hằng hỏi. Tiểu cô nương nhìn thấy Giản Hằng đi tới, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiểu dung, đột nhiên túi thấp đầu xuống. Nhìn thấy người ta tiểu cô nương không trả lời mình, chỉ là túi thấp đầu, Giản Hằng coi là trên núi cô nương nhìn thấy người xa lạ có chút thẹn thùng, thế là lại hỏi, ngươi biết huyện thành đi như thế nào a? Nhìn thấy tiểu cô nương vẫn không trả lời, Giản Hằng có chút sốt ruột, nghĩ đến làm một chút vật chất ban thường đi, như thế đêm hôm khuya khoát kích thích một cái nhanh lên một chút tìm tới chính đạo điểm được. Thế là từ trong túi móc ra mấy trương tiền cứ như vậy đưa tới cô nương trước mặt, cô nương, xin hỏi hướng huyện thành nói sao đi. Tiểu cô nương thấy được Giản Chính Hằng trùng móc ra tiền, đỏ bên trên đỏ càng thêm lợi hại, giơ lên một cái tay đem tiền từ Giản Hằng trong tay tiếp tới. Ảm, tiểu cô nương hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng hoàn toàn không có nghe hiểu à, hắn cũng không biết người ta tiểu cô nương nói là tiếng địa phương vẫn là nàng dân tộc của mình ngôn ngữ. Giản Hằng thả chậm ngữ, dùng tiếng phổ thông chậm rãi lại hỏi một câu, ai biết cô nương vẫn là dùng Giản Hằng nghe không hiểu ngôn ngữ nói một nhóm lớn tử. Nước đổ đầu vịt. Đây là Giản Hằng thời khắc này cảm thụ, đồng thời phàn nàn bộ giáo dục đám này mặt hàng cả nước tiếng phổ thông mở rộng làm kém cỏi. Chương 438, Đường Tăng. J1X. Dưới tình thế cấp bách, Giản Hằng bên này anh ngữ đều xông ra. Cô nương nghe được Giản Hằng trong miệng đều báo tô tiếng Anh, đột nhiên sửng sốt một chút thần, sau đó rất nhanh trên mặt liền đem loại vẻ mặt này thu vào, tiếp tục hướng về phía Giản Hằng không ngừng nói á nghe không hiểu phương ngôn. Nóng nảy Giản Hằng cũng không có chú ý tới cô nương trên mặt biểu lộ, nếu như chú ý tới nhất định có thể nhìn ra một chút đầu mối, mà bây giờ Giản Hằng thì là thở dài một hơi, quay người chuẩn bị trở về trên xe của mình đi. Ngay tại Giản Hằng xoay người một khắc này, cô nương đột nhiên kéo lại Giản Hằng góc áo, Giản Hằng vừa quay đầu lại nhìn thấy cô nương hướng về phía mình cười một tiếng, đồng thời đem con cừu non dây thừng cho Giản Hằng đưa tới trước mặt. Giản Hằng xem xét cười lấy nói ra, không cần, ta không muốn ngươi dê, tiền ngươi giữ đi. Giờ khắc này Giản Hằng sung lên người giàu có. Nhìn thấy cô nương động tác, Giản Hằng lấy làm người ta tiểu cô nương không có ý tứ thu mình nhiều tiền như vậy, mà đem con cừu non chuyển giao cho mình đền bù đâu. Cô nương kéo lại Giản Hằng góc áo không buông tay, trông mong nhìn qua Giản Hằng, không ngừng ra hiệu lấy trong tay mình con cừu non dây thừng. Giản Hằng bị nàng làm không có cách nào, trực tiếp nhận lấy cừu non dây thừng, được rồi, ta nhận lấy tới. Cô nương bên này xem xét Giản Hằng nhận cừu non dây thừng, lập tức buông ra Giản Hằng góc áo, đứng lên kéo lại Giản Hằng cánh tay, ngạnh kéo lấy Giản Hằng đi về phía trước. Giản Hằng bên này bị tiểu cô nương cho làm mộng à, đi theo cô nương đi vài bước liền không ở mà hỏi, cái này là muốn đi nơi nào. Cũng may sau khi đi mấy bước cô nương liền dừng bước, bộc thoáng cái cũng không biết từ trên thân vùng xảy ra điều gì, thoáng cái đem trên đất một đống lửa cho đốt lên. Theo đống lửa một đốt lên, đột nhiên toàn bộ thôn giống như là thoáng cái phát sáng lên, tất cả người ta đèn đều cơ hồ trong nháy mắt mở ra, vô số đám người tuôn ra ra khỏi nhà mở như hướng về đống lửa bên này lao qua. Giản Hằng người đã kinh nửa ngốc nết thầm nghĩ, mấy tên này chơi cái gì quỷ, tối như bưng thoáng cái lại không ngủ được. Bất quá khi Giản Hằng nghe được một tiếng âm thanh vang dội truyền đến, đầu lập tức liền đứng máy. Ta con rể tốt ở đâu? Đường đường chính chính trung văn, mặc dù mang theo địa phương khẩu âm, có chút lệch tứ xuyên lời nói, nhưng là không hề nghi ngờ đây là tiếng phổ thông. Ngay tại Giản Hằng ngây người công phu, đột nhiên cảm thấy một hai bàn tay to chùm lên đầu vai của mình, hai vai bị đại thủ như thế siết chặt, cái kia âm thanh vang dội lại một lần nữa vang lên. Hảo tiểu tử, không tệ, thân thể rắn chắc. Sang năm nhất định liền có thể sinh cái khỏe mạnh hóa tử. Giản Hằng hồi phục thần trí, hơi hơi cúi đầu nhìn một chút trước mắt mình chừng 50 tuổi trung niên hán tử. Trung niên hán tử kích cỡ so Giản Hằng thấp hơn một chút, chỉ gặp hắn một mặt râu quai nón, toàn đen sắc vẫn là màu lam dân tộc trang phục, một đôi chuông đồng tựa như hai mắt, sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên mình, trong mắt tất cả đều là một loại cha vợ nhìn con rể ánh mắt. Loại ánh mắt này để Giản Hằng không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Ta nói tiên sinh, ngươi sai lầm. Ta đây là lạc đường qua hỏi đường. Hỏi đường ngươi dắt nữ nhi của ta dê làm cái gì? Trung niên hán tử nghe vậy thoáng cái có chút giận, đem đặt tại Giản Hằng hai bờ vai tay để xuống, lớn tiếng phẫn nộ quát. Theo hán tử một tiếng gầm thét, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo hiện trường một cái tử an yên tĩnh trở lại, trong nháy mắt biến thành lập nghiệp châm đều có thể nghe đến tiếng vang cái chủng loại kia yên tĩnh. Lúc này thôn cửa ra vào lại là vang lên động tĩnh, ánh mắt mọi người bao quát Giản Hằng đều nhìn phía thôn khẩu, chỉ gặp tại cửa thôn đại đèn điện chiếu rọi xuống. 4-5 cái kết bạn mà đến 18-19 tuổi người trẻ tuổi, đi tới thôn cửa ra vào, nhìn thấy người trong thôn toàn đều đi ra vây ở đống lửa bảng, đột nhiên một mặt thất lạc xoay người đi. Cửa thôn bọn tiểu tử đi, Giản Hằng bên thai liền lại vang lên trung niên hán tử hống sáng thanh âm, trả lời vấn đề của ta. Giản Hằng vừa quay đầu tới hướng về phía trung niên hán tử nói ra, đại ca, là chuyện như vậy, ta đây đi lầm đường, vốn là vào hỏi đường, ngươi xem ta xe còn ngừng ở bên kia đâu, kết quả đây. Ta nói như vậy ngài nghe rõ chứ? Tất cả đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi hỏi con đường của ngươi không có chuyện làm ngươi dắt nữ nhi của ta dê làm cái gì? Trung niên hán tử bắt lại Giản Hằng ngực y di phục lại hỏi một câu. Ta đây là tính sai mà. Cho là nàng đây là cảm thấy ta cho tiền nhiều hơn, đem dê đưa cho ta làm đền bù đâu. Cha, ta giọt dê trắng làm sao có thể đưa cho người không liên hệ? Ngay lúc này nữ hải thanh âm vang lên. Trong nháy mắt Giản Hằng quay đầu đi nhìn xem nữ hải hỏi. Ngươi hội tiếng phổ thông A. Ngươi xứng sở cái ngốc nha, hiện tại ai còn sẽ không tiếng phổ thông liệt. Nữ hải tử nhìn xem Giản Hằng rất đắc ý một câu, sau đó hướng về phía trung niên hán tử nói ra, cha, ta liền muốn cái này hán, có tiền lòng dạ lại tốt, nói chuyện lại ôn ấu, nhu. Trung niên hán tử nghe quay đầu nhìn một chút Giản Hằng dừng ở cửa thôn Lục Hổ, hỏi, cái xe này tử rất đáng tiền. Ít nhất hơn 100 vạn lại nhảy mà. Nữ hải nhi nói, trung niên hán tử nghe xong cả người đều run run thoáng cái, sau đó nắm chặt Giản Hằng quần áo tay nắm chặt hơn, con rể tốt ta. Ta nói đại ca, tâm tình của ngài ta hiểu rõ, nhưng là ta thật sự có nữ nhân, còn không phải một cái. Bốn nữ nhân Giản Hằng suy nghĩ một chút đem sệ lệ nạ cùng có là kẻ lệ cũng thêm vào lâm thời góp số lượng, để tỏ rõ mình là cái thuần túy hoa tâm cây củ cải lớn. Không có chờ trung niên hán tử nói chuyện đâu, cô nương nói, cha, đừng bị hắn lừa gạt, bên ngoài kết hôn dọn đều có, giới, đóng chỉ dọn, người này không có tác. Không thể không nói cô nương xem bộ dáng là thấy qua việc đời, bất quá tưởng tượng cũng hiểu, bằng không người ta có thể một chút nhìn ra Giản Hàng đại lục hổ tới. Ta bốn nữ nhân làm sao đeo giới chỉ a, Giản Hàng biện giải thích. Trung niên hán tử vang lên một cái vẫn không có buông tay, ta mặc kệ ngươi trước kia nhiều ít nữ nhân, hiện tại về sau liền nhà ta muội hoa tử một cái. Cái này có chút không giảng lý a. Giản Hằng lại là không e ngại. Giản Hằng làm sao biết càng là biểu hiện ra không e ngại, người ta càng cảm thấy người này nam tử khí khái đủ. Ngay từ đầu cô nương là coi trọng Giản Hằng tướng mạo cùng dáng người liền không nói, hoàn toàn là cấp mẫu nam bản tử, tướng mạo bày trong thành kia là bên trong không lưu, nhưng là đặt tới vùng núi hán tử bên trong, tựa như là tại một giỏ than đá bên trong ném vào một khối bạch thạch xám, kia là muốn bao nhiêu dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy. Không riêng nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân cũng đúng vậy à. Liên tiếp tướng mấy ngày thân, tới đều là một chút trên núi tiểu hòa tử, không riêng lùn hơn nữa con hác, đột nhiên xuất hiện như thế một cái dinh dưỡng mười phần, làn da tinh tế tỉ mỉ, cô nương không nhìn tâm hoa nộ phóng đó mới là quái sự đâu. Hiện tại đại gia hỏa hiện tiểu tử này không riêng gì lớn lên xinh đẹp, mà lại người còn gan chăn lớn nhiều người như vậy vây ở trung tâm ý lý nguyên tiến thối có theo, không mất tất vông. Hiện tại không riêng gì cô nương hài lòng, trung niên hán tử cũng đều lấy cha vợ tự cư. Tại đám này người xem ra, Giản Hằng kết hôn hay không, có bao nhiêu nữ nhân đều không phải là vấn đề gì, liền xem như không vui, trực tiếp cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy nhốt vào trong một gian phòng, đều không cần giáo, không đến mấy hôm hai người liền phải trần trùng trục ôm ngủ chung nha, tất cả mọi người là nam nhân người nào không biết hay vậy. Giảng đạo lý, ngươi còn muốn cùng ta giảng đạo lý, ta nói cho ngươi, ngươi phá hư dân tộc đoàn kết có biết hay không? Đây là chúng ta phong tục, ngươi hẳn là tôn trọng. Giản Hằng nhìn qua đãi đãi không dứt tại bên thai của mình cho mình bên trên lấy dân tộc đại đoàn kết chương trình học trung niên hán tử, đột nhiên có một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác, cảm thấy con hàng này không giống như là thâm sơn cùng cốc bên trong ra, đến có chút như chính mình sơ trung lão sư. Nếu không ta bồi ít tiền. Giản Hằng bên này suy nghĩ một chút, há miệng nói. Trung niên hán tử nói ra, bồi tiền. Ngươi cho rằng ta ngốc à, ngươi cùng ta nhà muội hoa nhi đem hoa nhi cả đời, tiền gì không phải nhà ta muội hoa nhi. Ngươi đây coi là đến rất rõ ràng a. Giản Hằng trực tiếp bó tay rồi. Quay đầu nhìn một chút bàng biên nhìn lấy mình một mặt hạnh phúc nụ cười cô nương. Giản Hằng nói ra, cô nương, ngươi lớn bao nhiêu? Cô nương nói ra, ta 16 rồi. Ngươi 16 chấm dứt hôn quá sớm a. Cô nương trả lời, không sớm đấy, mẹ ta có ta thời điểm mới 15. Ta ít ít ít. Giản Hằng không biết nói cái gì. Trung niên hán tử nói ra, hiện tại ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, ngươi ngẫm lại xem nơi này. Ta nếu là muốn giấu người ngươi có thể chạy đi được. Thức thời một chút điểm đàng hoàng cùng nhà ta muội hoa tử an sinh sinh hoạt, qua năm đêm đem hải tử sinh ra tới ta lại thả ngươi đi về nhà, đến lúc đó người nhà ngươi nhất định cao hứng. Nhìn xem trung niên hán tử đắc ý nói, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy hết thảy tất cả đều không chân thực, cảm giác mình bây giờ kinh lịch có chút giống như Tây Du Ký bên trong bị con thỏ tinh bức hôn cái kia một tập bên trong đường chiều hòa thượng. Muốn chạy? Giản Hằng lại sợ đột nhiên kinh đến đám người này. Dù sao lại không nguy hiểm đến tính mạng, thế là ôm yên lặng theo dõi kỳ biến tâm tư, chờ đợi lấy cơ hội đào tẩu. Chương 439, bỏ trốn mất dạng. Cơ hội đến là không để cho Giản Hằng đợi lâu, ước chừng 10 phút về sau, những người này liền đem Giản Hằng nhốt vào trong một gian phòng, tứ phía đều là tường, duy một cánh cửa sổ phòng còn chính đối đám người, đồng thời khung cửa sổ bên trên còn có mấy đạo hàng rào sát, đừng nói là Giản Hằng, liền xem như nhỏ đến một con khỉ không rất dễ dàng chạy ra ngoài. Tiểu tử, đừng xem, hảo hảo chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay ngươi xem như có diễm phúc, đừng không biết, bé con này thế nhưng là cái này thả tròn mấy chục dặm xinh đẹp nhất nữ hoa tử, hơn nữa còn là thấy qua việc đời, trước kia tại thành phố lớn hôn vượt qua nhiều năm đâu, cái gì tràng diện đều gặp, yên tâm đi cùng ngươi bắt đầu giao lưu nhất định vui sướng, nếu như không phải ta lớn tuổi, buổi tối hôm nay vấn đề này còn vòng đến ngươi. Giản Hằng vừa đem đầu rời khỏi cửa sổ khẩu, liền bị lao đầu cho hiện. Lao đầu nhất chuyển mặt nhìn thấy Giản Hằng, xoạch một điếu thuốc, lập tức mở miệng nói ra. Nói xong lão đầu còn đệ thấp thanh âm, ngươi tiểu tử là có phúc khí, ngươi biết không, hắn nhà có cái toa thuốc nghe nói nam nhân ăn về sau một đêm đều cứng ngắc lấy đấy, về sau toa thuốc này nhưng không phải rơi xuống trên tay của ngươi. Biết không biết bao nhiêu người cầu toa thuốc này. Ta cảm ơn, một đêm đều như thế, cái kia đến buổi sáng còn có thể sống sót ta, lão gia tử ngươi chỉ toàn cho ta nói mò nhạt. Liền xem như nam người sống nữ nhân cũng chịu không được a. Giản Hằng lúc này còn có tâm tình cùng lao ra tử nói nhảm, đưa đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình đại lục hổ còn đứng tại bên kia, đồng thời tất cả mọi người không có chú ý nơi đó, tất cả mọi người là tại vui mừng khiêu vũ. Thế là Giản Hằng khoát tay, cả đài đại lục hổ liền lặng lẽ im ắng về tới không gian bên trong, Giản Hằng bên này cũng chuyển đến sau phòng tường bên kia nhấc chân tiến vào không gian. Lại một lần nữa lúc đi ra, Giản Hằng đã đứng ở thôn bên ngoài, đồng thời trực tiếp cưỡi lên một con tuấn mã. Tốc hành! Nếu không chạy thật cho người ta chảo trở lại làm lão công, Giản Hằng cái này vừa cười thúc giục một cái dưới háng ngựa. Tuấn mã nghe được Giản Hằng phân phó, lập tức vung ra bốn vó dọc theo một con đường trực tiếp chạy hết tốc lực. Giản Hằng bên này vừa chạy hơn một dặm địa, liền nghe được thôn bên kia truyền đến to lớn tiếng vang, có thể là bên kia đã hiện mình chạy trốn sự tình. Tại con đường như vậy bên trên, xe cùng tuấn mã khác biệt cũng không quá lớn, huống hồ xe của bọn hắn tốt nhất cũng bất quá hơn 10 vạn, so Việt Giã tính năng không sánh bằng Giản Hằng đại lục hổ, càng không khả năng so sánh được không gian bên trong gây giống ra tuấn mã, lại càng không cần phải nói Giản Hằng bên này còn tự mang thay ngựa công năng, chỉ cần thúc giục ngựa vội vã chính là. Dọc theo đường một đường hướng về phía trước, lại đi ước 14-15 bên trong địa, Giản Hằng phát hiện mình đi về tới buổi chiều trên ngã ba, tại lúc đổi thành chính xác đạo đánh ngựa phi nước đại. Lần này là không có sai, lại một lần nữa đi qua một cái thôn nhỏ thời điểm, toàn bộ thôn nhỏ đều yên tĩnh, bất quá lần này Giản Hằng lại cũng không muốn đi vào hỏi đường. Dọc theo đường sông đi lên, còn chưa tới đường sông phần cuối đâu, Giản Hằng bên này liền nghe được tiếng người, có ít người trong tay còn cầm đèn báo. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng vẫn là trước tìm cái địa phương trốn đi, mặc dù người tới khả năng rất lớn là trong cốc người, nhưng là Giản Hằng cũng muốn đề phòng vạn nhất chính là cái thôn kia truy binh đâu, nếu như cứ như vậy nên đón, trong cốc người đến là không quan trọng, nếu như nếu là truy binh cái kia Giản Hằng đến cùng là giết người hay là nhốt vào không gian bên trong làm lao động tay chân. Nếu như là làm lao động tay chân, cái kia cũng có một ít oan uổng, người ta cũng không phải chuẩn bị giết mình. Tương phản căn bản chính là muốn đưa mình một cái thanh xuân tiểu la lị về nhà chơi dưỡng thanh A, theo Giản Hằng mình nếu là biến thái một chút, khẳng định đêm nay liền ở lại nơi đó, cho nên nói những người này không đến mức Giản Hằng xuất thủ hủy đi, cho nên lúc này Giản Hằng quyết định giấu đi. Chạy vào không gian, chờ lấy những người này đều có thể nhìn rõ, cái này mới phát hiện dẫn đầu vẫn là lần trước tiếp mình vào cốc hán tử, mặc dù chỉ có ba người, nhưng lại để Giản Hằng đại thở dài một hơi. Uy, ta ở chỗ này đây. Giản Hằng nói. Hán tử nghe được Giản Hằng thanh âm, vừa quay đầu, hiện Giản Hằng tại phía sau mình, cũng không nhiều lời trực tiếp trương miệng hỏi, Giản đầu tiên là, ngài làm sao muộn như vậy mới trở về? Này, đừng nói nữa, đi ngo khác đạo, Giản Hằng thở dài nói. Bốn người cũng không nhiều lời. Trực tiếp quay đầu về sau, vẫn là tới thời điểm cái kia giá thức, hán tử dẫn theo đèn báo phía trước, Giản Hằng cư hậu, còn lại hai tên hán tử áp trận, bốn người bốn kỵ dọc theo đường núi hướng cốc khẩu đi. Thúc tổ để chúng ta qua nên ngài. Đồng thời phân phó, nếu như ngài đến mặt trời lặn thời gian chưa từng xuất hiện, như vậy chúng ta liền ra nên tiếp một cái. Ngài dẫn đầu hán tử vừa đi vừa đối sau lưng Giản Hằng nói. Giản Hằng hỏi, ngươi sao có thể biết ta đệ hạ thấp thời gian phân đến không đến góc núi xuống đâu? Hán tử nghe thổi một tiếng huýt sáo, trong trẻo tiếng huýt sáo tại sơn cốc bên trong nguyện chuyển quanh quẩn, một hồi Giản Hằng liền nhìn thấy một con màu xám chim nhỏ rơi xuống hán tử trên vai. Giản Hằng cẩn thận một nhìn một chút, hiện cái này chim có chút giống như là ứng. Bất quá kích cỡ lại là tiểu không ít, vẹn vẹn chỉ so với bình thường hỉ thước lớn như vậy ném một cái ném. Chính là cái vật này, nó có thể phân biệt tới là khách nhân của chúng ta còn là địch nhân. Trung niên hán tử nói khoát tay, nguyên bản đứng tại trên cánh tay hắn tiểu ưng liền một lần nữa vũ cánh bay vào trong bầu trời đêm, rất nhanh biến mất không thấy. Cái này đến là cái phương pháp tốt. Giản Hằng cười nói. Hán tử lại nói ra, liên quan tới vật này, trước kia còn có cố sự truyền thừa. Nghe nói trước kia mãn thanh heo bím tóc nhóm từng dùng qua liệp ưng muốn trinh sát chúng ta nơi này, đáng tiếc là mỗi thả một con ưng rất nhanh liền không còn tin tức, liên tiếp thả 5 ngày, tổn hại tầm 10 con ưng, trong đó còn bao gồm bím tóc các hoàng đế một mực khoác lác Hải Đông Thành, tất cả ưng đều là mất mạng tại ngươi vừa mới nhìn đến tiểu ưng trong tay, cuối cùng đáp tử binh bất đắc dĩ tường lui, còn có một con chú đóng ở phụ cận vì chính là chặt đứt chúng ta trong cốc con đường, chỉ là đám này đáp tử binh không biết là... Chúng ta nhưng không chỉ riêng này một đầu xuất cốc con đường, ngươi đoán xem mặt khác một đầu ở đâu. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cái này phải nói, chính là dưới cầu treo đối diện đường thủy đúng hay không? Không phải. Hán tử đắc ý nói. Cái kia nơi nào còn có đường? Giản Hằng có chút náo không rõ, đi qua mấy ngày nay ban ngày bốn phía tàn bộ, Giản Hằng cũng đại khái hiểu rõ một cái địa hình nơi này, tựa hồ là một cái sơn cốc, nhưng là cả cái sơn cốc lại giống là một tòa rơi vào đỉnh núi. Kỳ lạ đến không trực tiếp tại chỗ nhìn qua đều có chút không dễ lý giải tình trạng. Nếu là tại cổ đại, đừng chỉ là toại thương thời đại, chỗ như vậy chỉ bằng nhân lực là không có biện pháp công phá, về phần phản đồ, liền xem như có một cái hai cái cũng không thành tài được, bởi vì nơi này người cho dù là phụ nhân, đều có thể đề đao múa đồng, một hai cái bại hoại đoán chừng liền cái bọt nước đều không nổi lên được tới. Về phần một phần ba lấy bên trên người làm phản đồ vậy liền quá nói nhảm một chút, thôn này là tư tưởng phong kiến võ chứa vào, là lấy huyết thống vì mối quan hệ, xuất hiện đại quy mô làm phản tình huống cơ hồ là vọng tưởng, hiện tại chú mấy năm quê nhà không biết đối phương tên gọi là gì, vậy dĩ nhiên là tất cả quét môn trước tuyết, thời cổ người nhưng không phải như vậy, quê nhà mười phần cũng là đồng tông, gánh vác cùng nhau trông coi nghĩa vụ. Giản Hằng muốn biết, nhưng là hán tử lại là không nói, Giản Hằng cũng không có hỏi nhiều, hắn cảm thấy khả năng này là người ta cái gì, mình hỏi nói không chính xác hội tự rước lấy nhục. Bốn người một bên nhỏ giọng trò chuyện vừa đi, đến sau nửa đêm thời điểm, Giản Hằng cái này mới tới trong cốc, tiện tay đem ngựa của mình đưa cho một người hán tử khác, Giản Hằng bên này về tới nhà, liền hiện dược lao ra tử giữ nguyên áo ngồi tại nhà mình chính đường trong phòng trên ghế đánh lấy chợp mắt. Nghe được Giản Hằng đẩy cửa động tĩnh, lao ra tử đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy là Giản Hằng lập tức tới một câu, ngươi tiểu tử trở về à nha. Ừm, để lao ra tử ngài lo lắng. Nhìn một chút đồng hồ trên tay, dược lao ra tử nói, làm sao muộn như vậy mới trở về. Đừng nói nữa. Giản Hằng liền đem mình đi lầm đường, còn có nếu như bị người ta lừa gạt đi vào làm tới cửa chuyện của con rể nói một lần. Nghe được Giản Hằng bị người ta một cái tiểu cô nương cho lừa gạt, dược lao ra tử cười ha hả, cười xong đột nhiên nghiêm sắc mặt, đao linh tiểu nha đầu này cũng đến tìm người ta thời điểm rồi. Cái gì? Ngươi biết? Hỏi ra lời này đến, Giản Hằng đưa tay vỗ một cái sọ não của mình tử, cảm thấy cái này đây không phải nói nhảm a, chung quanh tổng cộng liền mấy cái này phá thôn trại, ở một cái mấy chục năm lao đầu đâu có thể nào không hiểu rõ. Còn tốt ngươi không có bị nha đầu này cho mê hoặc, dược lao ra tử cười nói. Nhìn thấy Giản Hằng đưa hoặc biểu lộ, dược lao ra tử nói ra, trước kia nha đầu này chỗ làm việc cũng không phải cái gì đường đường chính chính địa, bất quá bọn hắn tập tục khác biệt đối với nữ nhân ra xử lý một chuyến này cũng không có gì kiêng kỵ. Cái này xuống Giản Hằng còn có cái gì không hiểu, đơn giản chính là chỗ ăn chơi thôi. Bất quá ngươi nếu là thật cưới nha đầu kia cũng có chỗ tốt, cái này một đầu, ai cũng không cần thắc ai, thứ hai đâu nghe nói nhà bọn hắn có tổ truyền tráng dương đơn thuốc, ngươi tiểu tử nếu có thể thu vào trong tay. Đời này đều ăn uống không lo, ngươi phải biết cái đồ chơi này có bao nhiêu kiếm tiền a. Dược lao ra tử vui vẻ nói. Giản Hằng nghe trên trán đưa ra hát tuyến, ngài cảm thấy ta muốn món đồ kia a, có thể biến thành thuốc bán a. Dược lao ra tử cười nói. Giản Hằng rất khinh thường nhìn qua lão gia tử, ta cũng không tin những năm này hôn xuống tới, các ngươi nơi đó không có mấy phương dạng này thuốc. Lao đầu bị Giản Hằng nói chuyện, hắc hắc cười khan vài tiếng. Giản Hằng đều không cần nghĩ. Chỉ cần tại lúc buổi tối ra đi một vòng liền biết, trong thôn những người này cũng không có bên ngoài người bình thường nhà đối với tính giữ kín như bưng, tương phản có thể rất thản nhiên, mở ra đối mặt, đối với bọn hắn tới nói đây không phải cái gì xấu hổ sự tình, mà là thiên đạo nhân luân, cho nên làm thời điểm tự nhiên là không có như vậy kiềm chế, cho nên chỉ cần đứng tại người ta ngoài phòng, mỗi đêm liền có thể nghe được hoan ái thanh âm. Một nhà hòa thuận kia là trùng hợp, ba nhà kia là tỷ lệ, khi tất cả nhà giường đệ sinh hoạt đều rất hòa hài thời điểm. Vậy khẳng định là có phương pháp, Giản Hằng không tin xa xưa như vậy truyền đến tông môn hội không có một chút thuật phòng the cái gì. Nếu như không có cái kia một bọn gỗ nhóm có thể đem tất cả nhà nữ nhân phục vụ mặt mày mang xuân, hoa văn chống chất. Quang nhìn bộ dáng của bọn hắn, liền không có tốt như vậy dường nghệ thiên phú đạt tới tự sáng tạo kỳ chiêu tình trạng. Cho nên nói bọn hắn không có những vật này, Giản Hằng là không tin. Không nói bọn hắn, chính là Giản Hằng linh tông truyền đến thư đều có một ít dạng này trợ hứng đồ chơi. Chương 440. Đất này không thể ở lại. Cùng dược lao ra tử tán gẫu một hồi vô vị, lao đầu bên này hứng thú nói chuyện càng ngày càng đậm, Giản Hằng bên này hai con mắt lại là đánh lên đỡ tới. Ta nói ngươi tiểu tử đây là thế nào? Dược lao ra tử nhìn thấy Giản Hằng không ngừng gật đầu, cảm thấy mình trò chuyện hứng khởi đại giảm, phàn nàn Giản Hằng nghe chính mình nói chuyện đều không dụng tâm. Giản Hằng cũng là không chịu được nổi, vọt thẳng lấy lao ra tử khoát tay một cái, ngài bên này mình hao tổn đi, ta hiện tại muốn về phòng đi ngủ đi. A. Nói, Giản Hằng ngáp một cái đứng lên đi tới phía đông sương phòng. Nằm trên giường không bao lâu, Giản Hằng liền đánh lên nhỏ khó khè. Dược lao ra từ đâu, bởi vì lớn tuổi, giấc ngủ thời gian vốn là ít, lại thêm cùng Giản Hằng như thế một trò chuyện đem sự hăng hái của mình cho trò chuyện lên. Hiện tại chỗ nào còn ngủ, nhưng nhìn đến Giản Hằng dáng vẻ lại không tốt đem hắn từ trên giường kéo lên, thế là thở dài, đóng cửa lại, đi ra viện tử. Dược lao ra từ viện tử cách Giản Hằng ở tiểu viện không xa. Cũng chính là chừng 30 mét khoảng cách, chắp tay sau lưng lắc lắc dù sợ liền dọc theo đường nhỏ chuyển trở về. Đường đi đến một nửa, lão gia tử nghe được đống cỏ khô từ bên trong truyền đến vài tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên, ngừng lại chuyển âm thanh hỏi, ai ở đó? Thúc tổ, là ta. Một lát chỉ gặp một cái 16-17 tuổi đầu rối ra, có chút quần áo không chỉnh tề dáng vẻ. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, dược lão gia tử liền biết tiểu tử này là đang làm gì, thế là cười mắng hắn một câu, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Ném ra một câu, lão đầu liền tiếp theo chắp tay sau lưng đi ở giữa đến nhà mình tiểu viện. Về tới trong viện vẫn là ngủ không được, dược lão gia tử liền lũng bắt đầu rời một đầu ghế ngồi xuống trong viện. Trong viện lão cẩu nhìn thấy chủ nhân ra, ngoắc ngoắc cái đuôi nhẹ nhàng cọ đến chủ nhân bên cạnh, ngáp lên nằm trên mặt đất, đem đầu chó gối đến hai đầu trước chân chó bên trên. Nhìn thấy nhà mình chó thế mà ngáp một cái, dược lão gia tử có chút tức giận nói, ngươi lão già này đến là ngủ, ai, ngươi nói cái này tiểu giản hằng còn có thể trị chúng ta nơi này hải tử. Cũng không biết hắn thứ nhất phối dược, đều có phần nắm chắc. Nói lão gia tử đưa tay tay bắt đầu lột lên chó, một bên lột chó một bên cứ như vậy cùng chó xì xì đọc, chó đến là chó ngoan, đối với lão gia tử xì lẩm bẩm một chút cũng lơ đễnh, vươn thẳng lỗ tai cứ như vậy nghe. Giản hằng ngủ không sai biệt lắm đến hừng đông, tỉnh lại liền chui vào không gian bên trong, tiếp tục phối chế mình thuốc, cửa vào đồ vật giản hằng rất cẩn thận, nghiêm khắc cán lấy trên sách đơn thuốc đến, mỗi một phần đều tình chuẩn đến khắc tình trạng. Giản hằng tin tưởng mình phối xuất ra thuốc tại độ chính xác bên trên tuyệt đối qua trước kia, phải biết trước kia cái cân cũng không thể tinh chuẩn đến khác. Ra không gian, đã là mặt trời treo trên cao, giản hằng duỗi cái lưng mệt mỏi, liền bắt đầu tự mình động thủ cho mình cả lên bữa sáng. Bữa sáng là không thể làm một người phần, bởi vì từ khi giản hằng đến nơi đây về sau, mỗi một lần giản hằng nóc nhà một bước lên khói bếp, không ra 2 phút, lao gia tử tất nhiên sẽ ra ngay cả giản hằng trong tiểu viện. Ngoại trừ lao gia tử, những người khác đến là chưa từng có đi vào tiểu viện, tựa hồ là trong tiểu viện ở không phải một vị khách nhân, mà là bình thường hàng xóm giống như. Quả nhiên, giản hàng bên này vừa lau kỹ tốt ra chặt tốt nhân bánh, nhỏ mì hoành thánh bao xong, vừa điểm lửa liền nghe được lão gia tử đi vào cửa. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Một bên nói, lão gia tử một bên thẳng đến phòng bếp mà đến, rồi cái đầu nhìn một chút bệ bếp bên trên bày biện nhỏ mì hoành thánh lập tức vui vẻ, nguyên lai là mì hoành thánh. Không muốn ăn ngài có thể nói mà. Giản Hằng cười dùng làm bằng sắt cỏ xiên đem tuổi khô đưa vào lòng bếp. Dược lao gia tử bị Giản Hằng cấp cho một chút, cũng lơ đễnh, cười nói ra, mì hoành thánh không tệ, bất quá ngươi nơi này ít một chút mà mỡ heo. Thường cật hồn đồn người đều biết, tại mì hoành thánh trong canh thả một chút mỡ heo sẽ để cho mì hoành thánh canh càng thêm ngon, đương nhiên cái này mỡ heo tốt nhất vẫn là nhà mình luyện thổ mỡ heo. Tốt nhất một điểm mỡ heo, phối hợp mùi thơm nồng đậm nhỏ mảnh hành, cái này sau đó con tôm, cải bẹ mạn. Đây mới là một bát tốt nhất nhỏ mì hoành thánh tiêu chuẩn phối trí. Một điểm cuối cùng mà mỡ heo bị hôm trước xào rau xanh cho dùng hết. Giản Hằng bất đắc dĩ nói. Giản Hằng không thích nơi này sinh ra đồ ăn, càng không thích nơi này sinh ra dầu, một kiểu đồ ăn tử dầu, ăn được một hai bỗng nhiên còn có thể, thường ăn Giản Hằng có chút chịu không được. Cho nên dùng chính là không gian bên trong dầu, xào không gian bên trong đồ ăn, ấn lấy chuyện cũ kể xào thức ăn chay dùng mỡ lợn dạng này thức ăn chay mới càng hương. Cho nên Giản Hằng nơi này liền đem mình không gian bên trong từ luyện chế mỡ lợn cho dùng hết. Dùng hết là dùng hết, nhưng là Giản Hằng không gian nơi tay, này một ít đồ vật khó đến Giản Hằng A. Dùng hết về sau, liền đem luyện mỡ heo nhiệm vụ giao cho không gian bên trong Duy, chỉ là hôm qua bận rộn một ngày, buổi sáng hôm nay lập tức đem tiến không gian bên trong cầm dầu chuyện này cho quên. Vốn chỉ muốn chờ ăn thời điểm lại đi cầm, không nghĩ tới lao đầu tử mắt đến là nhọn gấp. Dược lao ra tử đến là nói ra, vậy ngươi nói sớm A. Ta đi mượn một chút đi. Giản Hằng vừa định nói không cần, lão gia tử đã nhảy lên ra phòng bếp, liền cái này độ một tế ra, bất kỳ người nào cũng không tin đây là hơn mấy chục tuổi lão nhân, nhìn cái này sức mạnh liền xem như đánh hiện tại bắt đầu một thai hai thai sinh hạ đi, cũng có thể sinh ra 5-6 đứa bé tới. Mì hoành thánh nấu nhanh, hạ nước cơ tới liền quen, mì hoành thánh nhanh lão gia tử đến nhanh, về đến phòng bếp lão gia tử trong tay trực tiếp bưng lấy một cái nhỏ bình sứ tử. Nhanh lên, dầu đến đi. Lão gia tử bên này tại nồi xôi theo trong chén cắt tăng thêm một muỗng nhỏ mỡ lợn, sau đó liền đem bình sứ tử bỏ qua một bên, trơ mắt nhìn Giản Hằng từ trong nồi dùng môi vớt múc mì hoành thánh. Giản Hằng lúc này chính múc lấy mì hoành thánh đâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh thúy nữ hài nhi thanh âm, thúc tổ, ngươi cầm nhà chúng ta dầu, như thế nào cũng không muốn lấy đưa trở về. Thanh âm vừa dứt, một cái chừng 16-17 tuổi tiểu cô nương liền đứng ở cửa phòng bếp, hướng về phía dược lão gia tử nói một câu về sau. Liền liếc trộm Giản Hằng một chút, chính là cái này mắt, trong nháy mắt gương mặt liền dâng lên hai đóa đỏ ửng. Thấy được tiểu cô nương biểu lộ, dược lao gia tử cũng không có dễ cận, trực tiếp coi như không nhìn thấy, hướng về phía cô nương nói ra, ta trước đây chân vừa tới, mẹ ngươi liền thúc ngươi qua đây muốn dầu, có phải hay không có chút quá nhỏ bên trong hẹp hòi rồi. Giản Hằng cũng không có chú ý tới cô nương trên mặt biểu lộ, thịnh tốt hai bát mì hoành thánh, liền hướng về phía tiểu cô nương nói ra, đã tới ăn bát mì hoành thánh lại đi thôi. Ngươi cái này hai bát. Dược lao ra tử nói. Giản Hằng nói, ta cái này còn có nhân bánh còn có da, bọc lại không phải vài phút sự tình. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Dược lao ra tử nhìn một chút Giản Hằng, sửng sốt một lát lúc này mới nói, cái kia tốt. Chúng ta ăn trước, chính ngươi bao lấy a. Nói xoay người lại đi đến cạnh nồi một tay một con bát, bưng lên hai bát mì hoành thánh liền hướng về phòng bếp đi ra ngoài. Trải qua cô nương bên người, Dược lao ra tử hướng về phía sững sờ cô nương nói ra, Nghĩ Tú, còn không cùng ta tới cật hồn đồn. Gọi Nghĩ Tú cô nương nghe xong, lập tức gừ một tiếng, hơi thấp lấy đầu đi theo Dược lao ra tử sau lưng cật hồn đồn đi. Giản Hằng tại phòng bếp bao xong mì hoành thánh, không riêng gì cho mình hạ một bát, hơn nữa còn hạ một bát lớn, làm một túy còn lý còn vãng lai giảng cứu người. Giản Hằng sẽ không để cho người ta đem đồ vật lấy ra, sau đó giông tuyết trở về, cho nên Giản Hằng bên này cho mượn dầu cô nương ra người cũng nấu một phần, ba người phần. Bưng hai cái bát ra đến bên ngoài, Giản Hằng đem lớn con kia thanh hoa sứ canh buồn để lên bàn, hướng về phía cô nương nói ra, đợi lát nữa đem chén này mang về cho nhà nếm thử, làm không thể ăn các ngươi nhiều đảm đương một chút. Cô nương ngừ một tiếng, túi đầu cũng không nhìn Giản Hằng cứ như vậy không ngừng dùng thìa phủi đi lấy trong chén mì hoành thánh. Giản Hằng bên này mới ăn hai cái, bên kia cô nương liền túi đầu đem ăn sạch sẽ bát đẩy sang một bên, dùng con muỗi lớn nhỏ thanh âm nói ra, ta ăn xong. Nói xong liền bưng cái kia chứa chén lớn mì hoành thánh bát vội vã rời đi. Cô nương này có chút chân tay long nóng, Giản Hằng nhìn xem cô nương rời đi, tùy ý há miệng nói. Dược lao ra tử nhìn xem Giản Hằng, quan sát một chút thở dài, tiểu tử ngươi chính là cái thai họa. Lời nói này Giản Hằng ngây người một lúc. Dược lao gia tử biết Giản Hằng đối với nơi này cô nương lớn nhất lực hấp dẫn đến từ khác biệt khí chất, Giản Hằng cái này một mực sinh hoạt hiện đại người nhìn nơi này hiếu kỳ, mà sinh hoạt ở nơi này người chưa hẳn không nhìn Giản Hằng hiếu kỳ, nhất là nơi này đám nữ hài tử, một mực gặp đều là đàng hoàng hán tử, nơi nào thấy qua Giản Hằng dạng này cùng nữ nhân ngồi xuống đều có thể nhấc lên vài câu người. Ngươi nhìn không ra vừa rồi tiểu nha đầu phiến tử có chút thích ngươi. Phúc! Thiếu điều không có đem Giản Hằng cho bị nghẹn, lau hai cái miệng. Ta nói lao đầu ngươi nói chuyện cũng dựa vào một chút phổ có được hay không? Liền ta như vậy làm sao đến ngươi chỗ này hoàn thành tình thánh à nha? Nhìn xem lão gia tử không giống như là nói đùa, Giản Hằng nói ra, được rồi, ta nhanh làm xong việc rời đi đi, cái này đều chuyện gì? Ăn đã quen tháo vỏ quả lê cô nương, ai không muốn ăn hai cái cây đào mật? Lão gia tử nhìn thấy Giản Hằng dạng này, lại vui, hẹp gấp rút tới một câu. Ngươi cảm thấy ta dáng dấp giống Lý Lệ Trần? Con mật đào. Giản Hằng khinh thường nói. Chương 441, xuất mã. Ăn cơm xong, rửa chén việc giao cho Dược lao gia tử, Giản Hằng ra ngoài trượt cánh ngoặt, hẹn sau nửa giờ trở về, lại một đầu chui vào trong phòng bắt đầu tiếp tục bận rộn. Hiện tại không gian đã không cần tiến vào, nên dùng thời gian phối đều đã phối tốt, về phần còn lại chính là kết thúc công việc, còn có án lấy so ngược lại điều phối sự tình. Liên tiếp 2-3 ngày, Giản Hằng đều là chuyên chú vào phối dược, khi nhàn hạ phần cùng Dược lao gia tử chém gió cái gì. Có khi một già một trẻ sẽ còn đỏ mặt tranh luận một chút, thời gian qua cũng coi là nhẹ nhõm. Duy nhất có một chút để Giản Hằng cảm thấy có chút nháo tâm chính là, cái kia gọi Tư Tú cô nương hiện tại cũng không có việc gì liền đến Giản Hằng bên này, không phải đưa cái ăn chính là giúp đỡ tẩy cái quần áo cái gì, nếu không lại giúp Giản Hằng làm chút mà việc nhà, hoàn toàn chính là một cái chất phác cô nương biểu đạt yêu thương trực tiếp nhất phương thức. Quan nhưng ở Giản Hằng phát hiện liền xem như mình cự tuyệt, tiểu nha đầu cũng tựa hồ là làm không biết mệnh từ này mục đích bản thân. Giản Hằng bên này nói mấy lần, căn bản cũng không có tác dụng, thông qua chuyện này Giản Hằng hiểu được, chỗ này phụ cận cô nương không riêng gì lớn mật, hơn nữa còn có không đụng nam tưởng không quay đầu lại quyết tâm. Giản đại ca, ta tới giúp ngươi a. Tư Tú nhìn thấy Giản Hằng cầm quần áo từ phòng ngủ ra, lập tức gấp đi vài bước đoạt mất. Ai biết một lấy vào tay bên trong, mặt soát lập tức liền đỏ lên. Giản Hằng lập tức nói ra, đây là ta tự mình tới tẩy đi, ngươi đến tẩy không thích hợp. Đưa tay tới muốn đem mình mấy đầu đồ lót cho đoạt tới, nhưng là nghĩ thấu bên này bắt vẫn rất gấp, một chút không có đoạt tới. Không cần, ta tẩy rất nhanh nghĩ thấu bên này túi đầu. Nhìn xem Tư Tú quay người vào trong nhà cầm một cái chậu tử, sau đó liền như thế bưng trong tay hướng về cửa ra vào đi đến, Giản Hằng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc nhìn thấy Dược lao gia tử tiến đến, Giản Hằng bắt lại lao gia tử, lao gia tử, ngài mau cứu ta có được hay không, cùng Tư Tú nói một tiếng. Liền nói với hắn đừng đến nhà ta làm việc, ta cái này đều có nữ nhân, hơn nữa còn không phải một cái, nàng đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a. Dược lão gia tử nhìn thoáng qua Giản Hằng, nàng cái tuổi này cô nương là ngươi phản đối có thể phản đối. Ta ít ít ít, cái này đều gọi chuyện gì? Giản Hằng bị làm có chút vào đầu. Thuốc xong chưa? Lão gia tử lập tức đem lực chú ý bỏ vào chính sự bên trên. Giản Hằng mang theo lão gia tử đi vào trong phòng, đưa tay chỉ một chút trên bàn một tầng bình bình lọ lọ, không sai biệt lắm có hơn 80 cái bình nhỏ, mỗi cái bình nhỏ ống kim lớn nhỏ. Nhiều như vậy. Dược lão gia hiếu kỳ cầm lên một cái bình nhỏ nhìn một chút, phát hiện bên trong là lục sắc, lục rất thuần, tựa hồ còn có đặc biệt lấm ta lấm tấm chỉ riêng ở bên trong, hết sức xinh đẹp. Một ngày một bình nhỏ tử, liên tiếp uống 10 ngày, đây là cái thứ nhất đợt trị liệu. Kế tiếp còn có mấy lần nhiều như vậy bình bình lọ lọ đâu? Giản Hằng thở dài một hơi nói. Dược lão gia tử lại hỏi, có tác dụng? Ta đây liền không thể 100% bảo đảm, dù sao đơn thuốc bên trên là như thế làm, còn có a, ta khuyên các ngươi vẫn là giảm bất thông hôn số lần đi, lại tiếp tục như thế thứ này sợ đều là cứu không được các ngươi. Giản Hằng nói. Ngay từ đầu lúc tiến vào không có cảm thấy người nơi này đều là rất bình thường, bao quát dẫn mình tiến đến trung niên hán tử, bất quá chờ lấy ở mấy ngày về sau. Giản Hằng mới phát hiện, sự thông minh của bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Rất nhiều người đều là không chú ý nhìn không ra, nhưng là người muốn quan sát hoặc nhiều hoặc ít cùng đều người bình thường không giống, giống như là dẫn Giản Hằng tiến đến trung niên hán tử, lúc không có chuyện gì làm ngồi trên ghế có thể nhìn qua lá cây coi trọng mấy giờ, không nhúc nhích cái chủng loại kia, mà lại chỉ cần không có việc gì liền mỗi ngày đều nhìn như vậy lá cây. Kỳ quái liền kỳ tại, nơi này nữ nhân tuyệt đại đa số đều là hảo hảo. Từng cái không riêng gì rất thông minh, hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp, liền không nói người khác, chỉ nói Tư Tú, dáng dấp kia không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là phóng tới bên ngoài tuyệt đối thắng qua giới văn nghệ vậy cái kia một bọn chỉnh quá dung cái gọi là tiểu hoa. Còn có, những cái kia ngốc lợi hại hơn, tất cả đều tập trung ở trong một cái viện, có chuyên môn chiếu cố. Vậy liền không đề cập nữa, từng cái trí thông minh đều tại mấy tuổi bộ dáng, so một con đại kim lông không mạnh hơn bao nhiêu. Rất nhiều lớn đã không có cứu chữa hy vọng. Chỉ có mấy năm này ra đời tuổi còn nhỏ chút, ấn viết sách bên trên đơn thuốc nói còn có thể điều chỉnh, nhưng là về phần đến cùng có thể điều thành cái bộ dáng gì, Giản Hằng cũng không rõ ràng. Bởi vì trên sách ghi chép tại bệnh tình nhưng so sánh hiện tại Giản Hằng nhìn thấy nhẹ nhiều. Hết sức là được nói đến chỗ này, dược lao ra từ bên này buông xuống trong tay cái bình, thở dài một hơi. Ngay lúc này Hạc về tới trong nhà, miệng bên trong còn ngậm một đầu 7-8 cân cá lớn, thấy được Giản Hằng đứng tại trong phòng. Hạc nghiêng một cái đầu liền đem miệng bên trong cá hoành đặt tới trên mặt bàn. Nhìn thấy Hạc động tác, Dược lao ra tử cười nói, buổi trưa hôm nay xem ra có cá ăn. Vẫn là cá mè, đầu cá đốt canh, thân cá thịt kho tàu. A Giản Hằng quan sát một chút trên bàn cá, há miệng tính toán làm sao ăn cá. Người cái này Hạc điều giáo thẳng tốt, nhưng là cái này rắn kém không ít, cả ngày liền quận tại trên xà nhà đi ngủ. A từ Hạc, Dược lao ra tử nghĩ đến mãng xà. Lam huyết cây mãng tử bị Giản Hằng từ không gian bên trong qua một lần về sau. Liền thường trú tại xà ngang bên trên, chỉ có tại đói bụng thời điểm mới xuống tới ăn hai con gà, thời gian khác cứ như vậy quấn ở trên xà nhà không núp đích, nếu không phải thỉnh thoảng còn nôn cái lưỡi, lắc một chút đầu, còn tưởng rằng nó ngủ đông nữa nha. Nó hiện tại nhiệm vụ là giải thịt. Giản Hằng thuận miệng cho lão gia tử một cái thuyết pháp. Hai ngày này rắn là lớn không ít, so Giản Hằng thả ra thời điểm vừa dài hơn 1 mét, hiện tại đã có thể nói là một đầu mãng. Hạc bắt cá cũng không phải Giản Hằng ý tứ, chụp tới cá đích thật là dã cá. Phóng tới trong cốc cũng là đồ tốt, nhưng là so với có ngân lý bảo vệ trong hồ sinh ra cá, hương vị kia vẫn là hơi kém một chút, cho nên Giản Hằng đối với ăn cá không quan trọng, nhưng là cái này một bọn các thôn dân lại là đối Giản Hằng cái này Hạc biểu hiện ra cực lớn hâm mộ chi tình. Là dài mập không ít, thượng thiên trông thấy vẫn là cổ tay như thế thôi đâu, hiện tại đổi cánh tay. Đúng, ta còn nói với ngươi một việc, ngươi xuống núi thời điểm đẩy về sau đẩy, tốt nhất lại ở thêm 2 ngày. Dược lao ra từ nói. Giản Hằng hỏi. Làm sao? Ai không có chuyện làm lưu ngươi làm gì, ăn nhiều như vậy còn kén chọn. Còn không phải chính ngươi xông ra tới tai họa, bên kia trở lấy chọn rể ra hỏa hiện tại đã tại phụ cận mấy cái phải qua trên đường xếp đặt cương vị, chỉ cần ngươi đại len rổ vở vừa xuất hiện, bọn hắn liền chuẩn bị bắt người. Trừ phi ngươi là muốn đi làm con rể của hắn, nếu không vẫn là đợi thêm mấy ngày xuống núi tốt. Dược lao ra từ nói. Trên đường thiết cương vị. Đây cũng quá khoa trương đi, cái này có còn vương pháp hay không à nha? Giản Hằng có chút liễu lưới, không nghĩ tới một cái thôn nhỏ trường cư nhưng còn có như thế lớn thế lực. Dược lao ra tử khinh thường nói ra, cái này thâm sơn cùng cốc, chỗ nào luận đến vương pháp, người ở đây nhà giảng chính là cái lý, tiểu tử ngươi tại người ta trong mắt rất không chính công phá người ta quy củ, ta cùng ngươi nói như vậy, nếu như ngươi là người bình thường liền xem như đến huyện pháp viện, chỗ ấy cũng phải đem ngươi cho phán trở về kết hôn, phóng tới trước kia thật sự là một cái phá hư dân tộc đoàn kết mũ cho ngươi mang trên đầu. Được rồi, ta đã biết, chậm nhất thứ 6 tuần này đi, thực sự không được ta liền xông vào quan tính toán Giản Hằng nói. Ngươi có thể xông vào, ta làm sao bây giờ? Dược lao ra tử hỏi. Giản Hằng nghe trong lòng vui mừng, ngài đây là đáp ứng đi ta nơi đó lắc lư, không đúng. Là dạy đám kia lão ngoại nhân đạo ra kiến thức. Dược lao ra tử cười gỡ một chút râu ria, xem ở ngươi những ngày này phục vụ còn tính là chịu khó, còn có thuốc này cũng kém không nhiều phối xuất ra, vô luận là được hay không được, ta bên này cũng đều xem như thiếu ngươi một phần ân tình, liền xuống núi đi theo ngươi lăn lộn đến một lần, bất quá không thể ta đi một mình, còn muốn mang lên hai vóc dáng chất bối, một vị chính là dẫn ngươi tiến đến cùng rõ, một cái là ngựa muộn, còn có gia quyến của bọn họ. Được, không có vấn đề, vừa vặn à. Tới nơi nào các ngươi ở tại ta vừa mua nông trường nơi đó Giản Hằng nghe xong lập tức vui vẻ nói. Vừa nghĩ tới nông trường, Giản Hằng bên này thế là cơ linh khẽ động, ngươi bên này lao lực nếu là nhiều, nếu không làm mấy cái đến ta nơi đó đi đánh một chút công đi, ta bên này bao ăn bao ở, còn cho tiền công. Dược lao gia tử nghe nói ra, ngươi cái này kéo người còn kéo lên đủ nghiện, ta nói với ngươi chỉ chúng ta mấy cái, những người khác không ai đi theo ngươi nước Mỹ đánh dương công. Ta cũng không phải là cái này nói chuyện mà Giản Hằng nói. Làm sao trước kia tông chủ đều có vãi đậu thành binh bản sự, ngươi như thế làm sao loại cái lều lớn còn muốn thuê người. A Dược lao ra tử nhìn xem Giản Hằng một mặt khinh thường nói. Ngươi biết cái gì, loại này hàng cao cấp có thể để ngươi tùy tiện nhìn thấy sao. Ngoài miệng nói như vậy, Giản Hằng lại là không khỏi linh cơ khẽ động, cảm thấy đem Dược lao ra tử an bài tại nông trường ở cũng là chuyện tốt, dù sao miệng của những người này đều là chặt chẽ. Đến lúc đó chính mình có phải hay không trực tiếp liền có thể đem không gian khổ lực lôi ra đến làm việc. Chương 442, Thổ Hào Thôn. Thuốc hiệu quả có chút khả quan, nhóm đầu tiên mấy đứa bé dùng thử về sau, trí lực có rõ ràng đề cao, mà lại một chút ở bề ngoài quái dị được cũng đã nhận được rất tốt ức chế. Thí dụ như nói là có chút hài tử tay giống như là héo rút, phục dụng về sau đã bắt đầu có rõ ràng cải thiện. Cho nên toàn bộ thôn cái này 2-3 ngày đều ở vào một loại trong hưng phấn. Đối Giản Hằng tới nói đây chính là một tin tức tốt, vừa ra khỏi cửa gặp được một bọn phụ nhân tiểu tức phụ hiện tại cũng sẽ không há miệng trêu chọc hắn, bây giờ thấy hắn từng cái đều là rất tôn kính, sẽ không có người xông trên mặt sờ một thanh, hoặc là trong lời nói vậy một đôi lời. Đáng tiếc là loại này tôn kính tới có chút muộn, Giản Hằng lúc này mới hưởng thụ 2 ngày không đến, liền đến muốn rời khỏi thời điểm. Giản Hằng hành lý tương đối đơn giản, vẹn vẹn một cái gói nhỏ, vẫn là treo ở hạc trên cổ, thu thập xong về sau. Trời tờ mờ sáng cùng Dược lao ra tử hai người ăn một tô mì sợi liền chuẩn bị ra. Hai người bên này đều cầm lấy bao khỏa đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, đột nhiên liền nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi hán tử đối diện đi tới. Giản tiên sinh, đây là muốn đi à nha? Trung niên hán tử nói. Dược lao ra tử cười nói, các ngươi gọi đi, đây là muốn về nhà. Bình thường nơi này đi ý tứ đó chính là chết rồi, treo, cho nên nói trung niên hán tử thuyết pháp có chút không thích hợp. Cũng may Giản Hằng biết vị này hán tử cũng không phải hữu tâm, đầu hơi có một chút không tốt liền, tự nhiên cũng liền không có khả năng để vào trong lòng. Không có chuyện gì, ân, ta cái này muốn về nhà, nhà các ngươi nhị tiểu tử tốt đi một chút mà rồi sao? Giản Hằng khách khí nói, tốt hơn nhiều, hiện tại đã miệng không nghiêng qua, cha mẹ cái gì cũng có thể đừng phân biệt ra. Trung niên hán tử nói rông dài trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới mình tới chính sự. Từ mình trong chén móc ra một trương mặt quạt tiểu họa, giao cho Giản Hằng trong tay. Nhà ta bà nương nói ngài cứu ai nhà hài tử, để cho ta đem cái này đưa ngài xem như tạ lễ. Không cần, thật không cần, ta kỳ thật cũng là thu lễ, ây. Nuôi phì phì mãng cùng hạc. Giản Hằng vội vàng chối từ, đưa tay chỉ một chút đi theo bên cạnh mình hạc, còn có treo ở hạc trên người mãng. Trung niên hán tử xem xét Giản Hằng không thu, trực tiếp đem họa hướng Giản Hằng trong ngực một thăm dò, quay đầu liền chạy. Khoảng 40 tuổi người đưa thứ gì biểu hiện tựa hài tử giống như đơn thuần đáng yêu. Cái này Giản Hằng nhìn qua hán tử bóng lưng, đem trong ngực họa móc ra xem xét, lập tức giật nảy mình. Làm đập đi hôn qua mấy năm người, Giản Hằng biết là khoản bên trên đại danh, Thẩm Tuần. Không hiểu rõ thư họa người khả năng không biết cái tên này, Thẩm Tuần là đời mình đại họa sĩ, hiện tại cực thụ thị trường truy phủng. Nói như vậy, Thẩm xung quanh họa chỉ cần vừa ra tới, đây tuyệt đối là cầu người đông đảo, chớ xem thường bộ này nho nhỏ mặt quạt, nếu như là thực sự, ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 100 vạn người dân tệ. Mà lại thật lên đầu, gặp thích, lật hai cái té ngã tựa chơi giống như. Cái này, không giống như là làm giả. A Giản Hằng lật qua rơi quá khứ nhìn một chút, sau đó tự lẩm bẩm. Dược lão phụ tử nghe lập tức dựng râu trừng mắt, giả cái rắm, đường đường chính chính thẩm tuần tự làm. Ta đây cũng không thể muốn. Giản Hằng nghe xong lập tức nghiêm mặt nói. Giản Hằng bên này lời còn chưa dứt đâu, lại một vị trung niên hán tử mang theo chạy chậm đến đây, vị này trung niên hán tử cái đầu thấp, nhưng là tương đối khỏe mạnh, nhìn lên so sánh với một vị còn hơi lại ngốc như vậy một chút. Hắc hắc. Giản tiên sinh, muốn đi à nha? Nghe được hán tử giọng nói chuyện còn có ngữ điệu, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ là thành cùng mụ mụ tẩu tán tiểu la lị, mà vị này thì là cầm đường quái thúc thúc. Ừm, muốn về nhà đi, Giản Hằng nói. Cho. Vị này đến là trực tiếp, không nói hai lời trực tiếp đem trong ngực đồ vật móc ra, đập tới Giản Hằng trong tay liền quay đầu sải bước rời đi. Vị này nhà vẫn rất gần, chạy mấy bước liền hướng về phía nhà phương hướng hô, bà nương, ta đem lễ vật cho Giản tiên sinh đưa qua. Giản Hằng nhìn thấy vật trong tay, trực tiếp trợn tròn mắt, một con ngà voi linh lung cầu, xem ra tuyệt đối là một cái lao vật kiện, ít nhất cũng phải là thanh bên trong, đương nhiên nếu như đây là làm giả vậy liền khác nói. Mặt cầu bên trên là 9 đầu vân long các bàn một mặt, Giản Hằng đếm một chút, bên trong hết thể điêu 6 tầng, vẹn vẹn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ ngà voi cầu từ mặt ngoài đến bên trong hết thể điêu 6 tầng, mà lại mỗi một tầng đều có hình tam giác loạn nhánh văn cách, mỗi một cái kinh vĩ tuyến so người bình thường đầu tia cũng thô không có bao nhiêu. Đích thân mắt thấy đến thứ này thời điểm, Giản Hằng giờ mới hiểu được vì cái gì linh lung cầu lại gọi quỷ công cầu, không cần quỷ phụ thần công 4 chữ này, không đủ để biểu hiện ra đám thợ thủ công cao kỹ nghệ. Ta nói lão gia tử, ngài đây là cái gì thôn A, đồ cổ thôn A. Cái đồ chơi này tiện tay tặng người chơi A, cái này xuất thủ hào phóng sức lực, phía ngoài có tiền như vậy hai người cũng làm không được A. Giản Hằng hiện tại có chút trợn tròn mắt. Hừ. Dược lão gia tử khinh thường từ cái mũi phun ra một đạo khí thô, bọn hắn mới đạt bao nhiêu năm, chúng ta nơi này tồn tại bao nhiêu năm. Đều là mặt trải qua chiến hỏa, mỗi nhà những vật này nếu là lấy ra, làm sao cũng phải đủ tiêu xài cái mấy lời. Như thế nói với ngươi đi, ngươi thấy nhà ta nhà chính treo bộ kia tiên tổ chân dung không có. Thấy được. Giản Hằng nói. Đường dần thân bút dược lão gia tử nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút hỏi, cũng không có là khoản A. Dược lão gia tử nghe xong Giản Hằng nói như vậy, trên mặt đắc ý lập tức thiếu đi 3 phần, bất quá khi ánh mắt nhìn hướng về phía Giản Hằng thời điểm, tựa hồ là đang nhìn một kẻ ngu ngốc nhi đồng giống như. Xem hết về sau, miệng bên trong hừ một tiếng. Đổi qua đầu một bộ khinh thường cùng ngươi dạng này không có văn hàng nhiều người nói biểu lộ. Được rồi, ngài cũng đừng đắc ý, nhanh lên một chút cùng ta đem những này đồng phải trả cho người ta đi. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút mình nhận được hai kiện đồ vật. Thu cất đi, những vật này đối bọn hắn tới nói, chỗ nào sánh được con trai của bọn họ nữ dược lao ra tử tưởng tượng, cảm thấy mình nếu là sớm gặp được Giản Hằng mấy năm, cho dù là 2-3 tháng, nhà mình con cháu nói không chừng cũng có thể lưu lại một cái hai cái. Lúc vậy, mệnh vậy. Đối với lão gia tử tới nói những vật này đều là vật ngoài thân, thu đã thu thôi, có gì ghê gớm đâu. Ngẫm lại xem, có thể dạy dỗ dược lão gia tử dạng này bác học lão gia hỏa địa phương, một cái chăn châu ngốc hán tử đều có thể hát ra dã có cỏ dại, số không lộ xương nhiều. Có một mỹ nhân, huyền như thanh dương câu tới, trong nhà có cất giữ một chút lịch đại văn nhân tranh chữ, đồ cổ tinh xảo, này một ít rất kỳ quái sao. Bất quá Giản Hằng là như thế nào không chịu thu. Thứ này mỗi một kiện đều không phải là mấy ngàn mấy vạn có thể đánh, cái này nếu là cứ như vậy thả trong bọc đọc ra đi, cái kia Giản Hằng thành người nào nha. Thế là không nói hai lời, Giản Hằng lôi kéo lao ra tử bắt đầu chịu nhà đem đồ vật đưa trở về. Ai biết cái này đưa tới, lại đưa ra phiền phức, Giản Hằng bên này trả lại, bên kia liền có người đưa tới, cuối cùng đồ vật không riêng gì không có trả lại trở về, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đội thẩm xung quanh mặt quạt, Giản Hằng còn nhận được đường dần xuân cung đồ. Văn Trưng rõ sơn thủy, thù anh một bộ mai hoa đồ, trong vòng một giờ tập hợp đủ rõ trung kỳ ngô cửa tứ kiệt. Ngoại trừ bốn vị này, còn có một số đồ chơi nhỏ, giống như là thuần kim lớn trừng hột đào hương hun, mặc dù không nặng, nhưng là cái này công nghệ tuyệt đối là hoàng gia đồ vật, còn có một số gỗ lim, cái chặn giấy, vài đoạn tử lỏng mực, không có chỗ nào mà không phải là giới sưu tập đồ tốt. Giản Hằng đoán chừng một chút, mình trên vai thêm ra tới một ngụm nhỏ túi, tối thiểu nhất cũng đáng cái thiên nhi trăm vạn. Tự mình đưa là trả lại không trở về, nhưng là Giản Hằng hữu chiêu A, trực tiếp mang theo dược lao ra tử quay lại một mình ở địa phương, đem những này đồ vật đặt tới trên bàn. Người xác định không muốn. Dược lao ra nhìn xem Giản Hằng gài cửa lại. Giản Hằng cười khổ nói, ta còn thực sự có chút không nỡ, nơi này mỗi một kiện đều là đồ tốt, nói bạch một chút có tiền cũng không có đất mà mua đi. Nhưng là thứ này thật quá quý giá, ngàn thanh 2000, thậm chí là 1 vạn 2 vạn, thật thích, ta thu cũng liền thu. tìm một cơ hội đem lễ này trả lại còn chưa tính, nhưng là thứ này ngươi để cho ta làm sao trả? Không được, tham thứ này, ta khả năng cả một đời bên trong đều xem thường chính ta. Ngươi nha, quá nặng hư danh, đồ vật nhìn cái gì giá đâu. Vậy ta vẫn hư danh tốt một chút. Giản Hằng thở dài, quay đầu nhìn một cái cửa lớn đóng chặt, quay đầu hướng về phía Lao gia tử ra hiệu một chút, sau đó dẫn đầu rời đi ở hai tuần nhiều tiểu viện. Chương 443, chấm chấm Newton toan. Một nhóm 10 cái người lớn mang lên 3 hài tử, Giản Hằng cùng mọi người đến đạt dưới núi, liền cùng tới đưa tiễn 4 vị hán tử tạm biệt, mọi người cầm trong tay cương ngựa giao cho 4 vị hán tử, liền từng cái ôm nhau. Nguyên bản vẫn là hào hảo, cũng không biết cái nào hốt trượt một chút nước mắt chảy xuống, như thế rất tốt, mấy cái hán tử rất nhanh đều là lệ ông ông. Ta đi khuyên một chút, ngươi nhanh lên một chút đem cất giấu xe tìm cho ra. Dược Lao gia tử vỗ một cái Giản Hằng bả vai, sau đó cất bước đi hướng tương đối lấy lau nước mắt các hán tử. Cùng lau nước mắt hán tử so sánh, đồng hành hai cái phụ nhân đến là thật chấn định, các nàng vỗ lên con của mình, tựa vốn không có lo lắng nhà mình trượng phu gạt lệ, mà là quay đầu lấy một bộ ánh mắt tò mò nhìn xem Giản Hằng đi vào một mảnh tiểu lâm tử. Tiến vào bên trong cánh rừng nhỏ Giản Hằng, trực tiếp vung ra hai chiếc xe, một lần cuối cùng đi Nam Phi thời điểm từ Ukraine đại heo mập nơi đó thuận tới hai cái xe Việt dã, bị Giản Hằng lấy ra ngoài, cái này hai chiếc phổ thông một điểm dài, nhìn cũng có chút niên đại lao bá đạo, nói thế nào nhìn cũng dùng tầm 10 năm. Về phần hợp lý hay không cái gì, đám này người cũng đã lười suy nghĩ, trong mắt bọn họ tông tông chủ cơ hồ cũng đã là bán thần cấp bậc, muốn cái gì có thể biến cái gì, mặc dù vị này kém một chút, nhưng là làm hai chiếc ra lại tính là cái gì đâu. Phát động xe, Giản Hằng dùng một cỗ kéo lấy một cỗ, không ra 5 phút liền đem xe lái đến đám người bên người. Vừa xuống xe, Giản Hằng liền phát hiện bên này trong đội ngũ thêm một người, không phải người khác, mà là mình ở hai tuần nhiều nhà bên nữ hải, Tư Tú. Không riêng gì Tư Tú tới, trên lưng của nàng còn đeo Giản Hằng thả lại đến trong phòng báo khỏa, cũng chính là cái kia tràn đầy mười mấy tiểu đồ cổ báo khỏa. Tư Tú bởi vì đường đổi gấp, hiện tại một chán mồ hôi, đang cùng hai cái thẩm thẩm nói chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Giản Hằng từ bên trong cánh rừng nhỏ đem xe mở ra, mặt giãn ra hướng về phía Giản Hằng cười một tiếng. Giản Hằng đại ca. Tư Tú nhìn qua Giản Hằng nét mặt tươi cười như hoa. Làm sao ngươi tới à nha? Giản Hằng nhìn thấy vác lấy bao khỏa Tư Tú, thầm nghĩ, nha đầu này xem bộ dáng là đem bao khỏa cho ta đưa tới. Ai biết Tư Tú lại nói, ta muốn cùng các ngươi cùng đi nước Mỹ à, Dược Thúc Gia đã đáp ứng ta. A. Giản Hằng nghe lập tức quay đầu nhìn về Dược Lao Gia Tử. Dược Lao Gia Tử căn bản không có không lý Giản Hằng, hiện tại Lao Gia Tử chính khuyên đầu góc có chút không dùng được chúng hán tử đâu. Trước kia cũng đã nói những hán tử này đầu nhìn bình thường, nhưng là kỳ thật đều có chút bệnh vặt, mấy chục năm sinh hoạt chung một chỗ cũng không có tách rời qua, hiện tại thế mà muốn mỗi người một nơi, vô luận là muốn đi cung minh hòa ngựa mượn, vẫn là lưu lại 4 vị hán tử, càng khóc càng thương tâm, trong đó hai cái đã phát triển thành gào khóc khóc lớn. Được rồi, tất cả chớ khóc, nên trở về nhà, nên đi đường đi đường. Rốt cục có một vị phụ nhân có chút chịu không được, hướng về phía một khó trung niên nam nhân nhóm giống lên một tiếng. Liên một tiếng này, lập tức trong sân tiếng khóc xem liền biến mất, chỉ còn lại có thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng không đè nén được tiếng nức nở. Tư Tú lúc này đem đầu vai bao khỏa lấy xuống, giao cho Giản Hằng trong tay, các vị thím các tỷ tỷ để cho ta đem bao khỏa đưa cho ngài tới, đồng thời nói với ngươi một câu, ngươi là đối với nàng nhóm có đại ân người, những thứ lặt vặt này nguyên cũng không đáng chú ý, coi như là cái tưởng niệm, ngài nếu là không thu lời nói, trong lòng các nàng khó tránh khỏi bất an, cảm thấy không có hồi báo ân tình của ngài. Nha đầu này đột nói một tràng, Giản Hằng lần đầu phát hiện nha đầu này còn như thế sẽ nói. Cái này, thật, quá quý giá. Giản Hằng lại từ chối nói. Tư Tú bên này cũng không phải do Giản Hằng chối từ, trực tiếp đem bao khỏa bỏ vào Giản Hằng trên tay. Giản Hằng nhận lấy bao khỏa lại nghĩ để 4 cái tiễn đưa hán tử mang về, cái nào đều chịu tiếp kiện hàng này, mỗi một lần hán tử đều sẽ một lần nữa đem bao khỏa để lại chỗ cũ rồi trên xe. Dược Lao gia tử cuối cùng lên tiếng, bằng không như vậy đi. Ngươi không phải nói ngươi có mấy cái đơn thuốc à, chọn thích hợp viết xuống đến để bọn hắn mang về, vừa vận tính đáp lễ. Giản Hằng xem xét cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Thế là lấy ra giấy cùng bút, viết 3 cái mình không gian bên trong ghi chép 3 cái toa thuốc, viết xong về sau suy nghĩ một chút lại viết một cái, vừa vận góp thành 4 bức đơn thuốc, 2 bộ tiểu nhi, 2 bộ trưởng thành. Trong đó một bộ là cho đã kết hôn nam nhân điều bên trong thân thể dùng, cho bọn hắn mỗi ngày mà phạt thân thể bổ thua thiệt dùng. Bao khỏa không vui tiếp. 4 cái toa thuốc hán tử đến là cười khúc khích tiếp đơn thuốc nhét vào trong ngực. Được rồi, 4 người các ngươi nhanh lên một chút đem ngựa dắt trở về đi, chúng ta đi đường, một trận này lề mề so với ban đầu kế hoạch dùng nhiều hơn một giờ, xem ra rơi mặt trời thời điểm đuổi không đến huyện thành dược lao ra tử nhìn một chút trời. Giản Hằng bên này tựa mọi người cùng một chỗ đưa tiễn bốn vị hán tử, quay đầu thừa dịp mọi người lên xe công phu, kéo lại lao ra tử đưa tay ám chỉ một chút Tư Tú. Dược lao ra tử nói ra, đem nàng chạy trở về, cái này gấp rút nha đầu nhất định mà tự mình cóng lấy hành lý sờ soạng nước Mỹ tìm chúng ta đi, ngươi suy nghĩ một chút mình đi nước Mỹ kinh lịch cái gì, đem nàng một như vậy tiểu cô nương phóng tới vị trí của ngươi nhìn xem. Đắc! Thôn các ngươi mọi người đều rất hoành. Giản Hằng nghe lời này cảm thấy rất im lặng. Dược lao ra tử lại thấp giọng, tiểu cô nương nha, không chừng có một ngày đối ngươi không có hứng thú, liền đem lực chú ý chuyển đi, ai còn không có trẻ tuổi qua, tiểu tử ngươi lúc đi học liền không có thích qua cái nào nữ đồng học, thậm chí là nữ lao sư. Được rồi, lên xe đi, lên xe đi. Giản Hằng bất đắc dĩ nói. Lao gia tử đang chuẩn bị lên xe, vô tình là ngẩng đầu nhìn đến trên xe biển số xe, đưa tay chỉ bọn chúng đối Giản Hằng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chấp nhận lấy đi. Chờ đến nơi có người đi tới hai cái biển số xe, hoặc là đi xe quản chỗ trộm hai cái trước treo bên trên Giản Hằng nói. Biển số xe là Nam Phi, Giản Hằng cũng không nghĩ ở trong nước dùng những xe này, cho nên tự nhiên không có khả năng lại đi cho chúng nó làm cái trong nước bài. Dược lao ra tử sau khi nghe, vậy ngươi cũng không thể treo thứ này trên đường đi dạo à, đại minh tiểu muộn, xuống tới đem trước đây sau hai bộ bảng hiệu cho ta hái nha, còn có, đem hành lý của ta bên trong bút lấy ra. Giản Hằng không có để ý lão gia tử muốn làm gì, giúp đỡ Cung Minh Hòa ngựa muộn hai cái hán tử đem xe bài phá hủy xuống tới, sau đó liền hỏi, ta có thể lái một xe, ai có thể mở mặt khác một cỗ? Nhìn thấy Cung Minh Hòa ngựa muộn đồng thời giơ tay lên. Hai người các ngươi có chứng? C chứng vẫn là B chứng? Giản Hằng nhìn thấy liên đối trong xe nữ nhân đều giơ tay lên, liền hỏi. Cung Dõi trả lời để Giản Hằng ngây người một lúc, lái xe còn muốn chứng. Giản Hằng nhìn thoáng qua dược lão gia tử. Chỉ gặp dược lao gia tử nói ra, đừng nhìn ta, nơi này lái xe không có mấy người có chứng. Giản Hằng nhìn xem dược lao gia tử cái này một bọn người đều là chuyện đương nhiên bộ dáng, trong lòng gọi là một cái im lặng à, lái xe không có chứng từng cái chả cảm thấy đương nhiên. Chỉ cần lo lái xe đi cảnh sát giao thông cũng sẽ không tra người nhà. Cũng rõ bên này lời nói này gọi một cái lẽ thẳng khí hùng. Ta nói với các ngươi, đi nước Mỹ cũng không thể dạng này, phiền phức cực độ. Giản Hằng suy nghĩ một chút. Cũng liền không nói thêm gì nữa, cái này một mảnh đều là vùng núi, một cái chết đến 10 năm đều chiêu không đến cảnh sát, nơi nào sẽ có cảnh sát giao thông chạy nơi này tới. Thế là cứ như vậy, chính Giản Hằng lái một chiếc, đi theo Cung Rõ cái này không bằng lái ra hỏa sau xe, hai chiếc lao ba đạo cứ như vậy một trước một sau hướng về huyện thành vội vã mà đi. Vừa qua khỏi thôn, trên đầu hạt mưa liền rơi xuống, rất nhanh mưa càng rơi xuống càng lớn, tốc độ xe tự nhiên cũng liền đi theo càng ngày càng chậm. Phía trước có người thiết chướng ngại vật trên đường tra xe. Chính đi tới đâu, Giản Hằng đột nhiên nghe được máy bộ đàm bên trong truyền đến Cung Rõ thanh âm. Không có chờ lấy Giản Hằng nói chuyện, dược lao ra từ bên này há miệng hỏi, biết không? Binh doanh đài những người kia, tìm Giản tiên sinh. Dược lao ra tử nhìn một chút Giản Hằng, sau đó hướng về phía Cung Rõ nói ra, không để ý tới bọn hắn, trực tiếp nói cho bọn hắn chúng ta là chỗ nào, không được liền vượt qua. Nói xong nhìn một chút Giản Hằng, tiểu tử ngươi vẫn rất nhận người nha đầu a. Đám này người thật có bệnh. Giản Hằng sợ đến là không sợ, nhưng là những người này có thể đem cương vị thiết lâu như vậy, để Giản Hằng cảm thấy đám này người quá nói nhảm. Có công phu này nhiều làm chút mà việc nhà nông không phải tốt hơn. Giản Hằng làm sao biết những người này, người ta không chịu trồng trọt chính là coi trọng Giản Hằng bên này mở ra đại Land Rover, trông cậy vào câu cái kim quy tế đâu, mà lại những người này cũng biết, ra cái này địa giới, bọn hắn chỗ nào trả hành, chạy đến Giản Hằng quê quán đi cùng Giản Hằng hành. Đây không phải là không có việc gì tìm đánh a. Người ta đều đã sờ minh bạch, những ngày này không ai mở lấy đại Land Rover từ bên này ra ngoài, cho nên cảm thấy đại Land Rover cùng Giản Hằng liền trốn ở cái này một mảnh, thế là người ta là nhất định phải được muốn đem Giản Hằng cho bắt tới, hảo hảo ở tại bọn hắn trại bên trong sinh con, sau đó lại chầm chậm mưu toan. Chương 444, một đường vất vả. 3. Có người gõ Giản Hằng cái này bên cạnh cửa sổ. Mưa bên ngoài rất lớn, xuyên thấu qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy một cái đánh lấy dù đen bóng người, về phần nam nữ cũng không nhìn ra. Đem cửa sổ nhấn xuống một nửa, Giản Hằng hướng về phía đứng ở phía ngoài người hô, ngươi là ai, là công cục đường xá vẫn là cục công an, cản cái gì đường. Đột, một chuỗi mà nói về sau, Giản Hằng trong nháy mắt liền đem cửa sổ phòng cho đóng lại, giữ lại trợn mắt hốc mồm gõ trên cửa che dù đứng tại trong mưa ngây ngốc ở. Ngay tại cửa sổ phải nhốt bên trên thời điểm. Dược lao ra tử hướng về phía ngoài cửa sổ người lớn tiếng nói ra, nha, các ngươi tiền đồ à, làm gì, đây là muốn ngăn cản ta phải không? Dược lao ra tử thanh âm rất lớn, ngoài cửa sổ chơi đứng đấy người nghe xong liền đã hiểu, thế là quay người hướng về phía trước chạy tới. Tư Tú nhìn qua Giản Hằng, một mặt khâm phục nói ra, Giản đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Dược lao ra tử nói ra, lợi hại cái rắm, tiểu tử này từ biết người ta ở chỗ này thiết lập trạm, hắn liền bắt đầu lưu dâu dịa. Đám người này nếu như không chăm chú nhìn, có thể nhận ra hắn mới là quái sự đâu. Hiện tại Giản Hằng cách ăn mặc cũng không phải rất nhiều ngày trước, hiện tại Giản Hằng cũng là một thân màu trắng hán phục, trên mặt cũng xúc lên râu ria, Giản Hằng râu ria cũng không phải là quá phát đạt, chỉ có thể lưu lại một cái cửa tử hồ, vốn là muốn lưu hàng ra râu ria, cuối cùng đành phải coi như thôi. Nếu như là người quen nhất định có thể một chút nhận ra Giản Hằng đến, nhưng là chỉ bằng gặp mặt một lần, hơn nữa còn là ban đêm loại kia dưới ánh đèn lờ mờ. Bình thường người quen biết đều không nhất định nhận ra, huống chi hiện tại Giản Hằng trên mặt còn có nhất quyển môn tự hồ. Đại Minh, có thể đã đi chưa? Dược lao ra tử cầm lên bước nói khi đối trước xe Cung Minh nói. Cung Minh thanh âm rất nhanh trở về tới, ta chính nói chuyện với Lê Nguyên đâu. Một câu nói kia lập tức đem Dược lao ra tử lửa giận cho dẫn đốt, ngươi hỏi hắn cái kia có như vậy nói nhảm yêu cầu, lao già ta sốt ruột đi đường, nói với hắn chó ngoan không cản đường. Đông đông đông. Lúc này có người gõ phụ xe cửa sổ phòng, Dược lao ra tử nhấn xuống một nửa cửa sổ xe, liền nhìn thấy một trương nữ hoa hoa khuôn mặt cười tủm tỉm lộ ra. Nguyên lai thật sự là lao ra tử ngài. Giản Hằng vừa quay đầu phát hiện cô nương này cũng không phải đêm đó mình hỏi đường tiểu nha đầu phiến tử A, bất quá Giản Hằng nắm chắc trong lòng nâng, cho nên nhìn thấy nữ hài nhìn phía mình, cũng không có trốn tránh, mà là vươn hai tay gỡ một chút râu mép của mình, hướng về phía nữ hài cười cười. Nữ hài thấy được Giản Hằng sững sờ một chút. Còn không có đợi nữ hải xem lần thứ hai, Tư Tú lại là há miệng ra, ta nói là ai lớn gan như vậy đâu, làm gì hôm nay nhiều người, khi dễ chúng ta trong cốc không đến mấy người đúng không? Nguyên lai là Tư Tú A, làm sao như thế lớn hỏa khí? Hi hi, trượng phu của ta chạy, hôn lễ còn chưa tới một nửa, người không thấy, ta đây không phải sốt ruột ta nói cô nương lại hy vọng một chút ngồi tại điều khiển vị bên trên Giản Hằng. Bất quá không có chờ nàng thấy rõ nhìn lần thứ hai. Dược lao gia tử liền ấn lên cửa sổ xe, nhìn cũng không nhìn chậm rãi dâng lên cửa sổ xe. Dược lao gia tử nói ra, hoặc là nhường đường, hoặc là ta liền đảo quanh trở về, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện lần này. Nghe được lao gia tử kiểu nói này, trong mưa cô nương không còn dám ngăn đón, lập tức hướng về phía cản đường mấy người nói ra, cho đi. Cứ như vậy, hai cái chiếc xe một trước một sau rời đi trên đường thiết trí chạm gác. Vừa đi ra khỏi cản đường chạm gác, Dược lao gia tử đối Giản Hằng nói ra, nha đầu này rất cơ trí, không ra mấy phút liền có thể đoán được là ngươi đến. Đoán được thì thế nào? Giản Hằng nói oanh một cái chân ga, xe lập tức thoan, phương hướng đánh cho đủ dầu liền vượt qua Cung Minh xe, từ đi theo biến thành dẫn đường. Ngươi không cần như thế sợ đi, chúng ta ở chỗ này không nói cái gì nói một không hai, bình thường cũng không người nào dám trêu chọc Dược lao ra tử nói. Giản Hằng cùng lao ra tử đấu võ mồm đấu đã quen, há miệng rêu cợt lên hắn, đừng chém gió nữa. Bị người ngăn ở trên đường chặn lại nhanh 5 phút, chả khoác lắc ca. Nếu như các ngươi uy danh thật giống như là ngươi nói lớn như vậy, những người này nhìn thấy Cung Minh khuôn mặt đội xe liền có thể đi qua. Lúc này ngồi ở băng sau xe Tư Tú xen vào nói đạo, tiểu nha đầu rất đơn thuần, Giản đại ca, chúng ta trong cốc luôn luôn cực ít cùng những thôn khác chạy tranh chấp, bất quá mỗi qua như thế 3-40 năm, chúng ta liền muốn tìm bên ngoài cường đại nhất thôn chạy đánh nhau một trận, đánh một trận này về sau, chỉ cần trải qua một trận này người còn sống. Như vậy bọn hắn liền không còn cùng chúng ta trong cốc xung đột, mà cái khác thôn trại cũng đều sẽ trung thực xuống tới. Giản Hằng nghe Tư Tú giải thích, suy nghĩ một chút liền minh bạch đạo lý trong đó, ở nơi như thế này sống sót, đồng thời còn muốn sinh tồn tốt, năm đấm kia là duy nhất có tác dụng đồ vật, mà lại cũng là thực dụng nhất đồ vật, qua một chút năm liền tìm người đánh nhau một trận, đó chính là đầy đủ phô bày cơ thể của mình. Về phần trong cốc người sẽ đánh bại, Giản là không tin, những này thôn trại tối đa cũng chính là thủ công chế tạo thổ thương. Vẫn là thuốc nổ, đi săn một chút vẫn được, thật đại quy mô sống mái với nhau, nơi nào sẽ là công chính thức đối thủ, thành thật đến đâu súng trường cũng là vui thương, không phải lò lửa bên trong đánh ra tới thương có thể so. Không cần thương trong thôn trại phần lớn người đều là bình dân, tối đa cũng bất quá chỉ là thợ săn thôi, mà trong cốc người đều có thể luyện ra hợp cách bảo tiêu, loại này chênh lệch liếc thấy ra. Sống mái với nhau, trong cốc người có thể đánh thua mới là quái sự đâu. Những người này thời gian thái bình qua lâu. Lại có người đuôi mù, xem ra phải có tất yếu mới hảo hảo đánh một trận. Dược lao ra tử thoại nói rất bình thản, nhưng là Giản Hằng cũng hiểu được, lao ra tử đây là quyết định. Giản Hằng bên này không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp lái xe một đường lao vùn vụt, xe là xe tốt, mặc dù có chút năm tháng, bất quá chạy vẫn là rất có kỉnh, mặc dù mưa bên ngoài rất lớn, nhưng là cũng may bên này cũng không có gì xe, tốc độ xe còn có thể lên tới 5-60, đừng nhìn 5-60 cảm thấy tốc độ này tựa rùa bò, phải biết nơi này chính là đường núi, 4-50 rất tốt. Còn chưa tới huyện thành, sắc trời đã tối dần. Từ nơi này đi, trực tiếp vòng qua huyện thành, cao hơn nhanh. Giản Hằng đưa tay điểm một cái hướng dẫn, bên này đường vòng. Ngươi nếu là không sợ phiền toái, chúng ta liền từ huyện thành bên kia cao hơn nhanh. Phiền toái gì? Hỏi ra lời này, chính Giản Hằng lại cùng nói, cái này còn có phiền phức đâu. Bọn hắn chạy ra một cái tiểu quan, đừng nhìn là con nhỏ, lại là huy phong gấp. Có câu nói ngươi không biết nghe chưa từng nghe qua, càng là địa phương nghèo, làm quan huy càng lớn, nơi này một cái tiểu trưởng làng đối với người bình thường tới nói chính là ngày. Các ngươi cái này đều địa phương nào á? Giản Hằng thở dài, bất quá chả một dựa vào lao ra tử đề nghị, chuyển đến lối rẽ bên trên, túi lên vòng tròn. Dạng này trải qua không sai biệt lắm 40 phút lộ trình, một trước một sau hai chiếc xe rốt cục lên xa lộ, đến cao tốc thời điểm, mưa trùng hợp cũng ngừng, thế là hai chiếc xe tăng mắt dầu, một đường hướng về Thượng Hải chạy như bay. Trong đêm lúc 1 giờ rưỡi, đến tỉnh thành địa giới hạ cao tốc, tìm cái khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, dưỡng đủ tinh thần sáng ngày thứ 20 điểm. Tiếp tục chuyển lên cao tốc. Đến Thượng Hải thời điểm, đã là sau nửa đêm, một bọn người về tới cư xá, tắm một cái xấu xấu trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Nói thực ra, rất lâu Giản Hằng không có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua, cả người giống như là tan ra thành từng mảnh, khẽ đảo tại trên giường trực tiếp cứ như vậy ngủ thiếp đi, một chút chần chờ đều không có. Cũng không biết mấy điểm, Giản Hằng dù sao là ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người kéo lỗ thai của mình, tại lúc dưới thân thể ý thức ngăn cản một chút. Cái gì đông muốn đều không có đánh lấy, Giản Hằng vừa chuẩn bị tiếp tục ngủ tiếp, ai biết vật kia lại bắt đầu vặn lỗ tai của mình. Tâm tình bực bội, Giản Hằng trực tiếp nhưng lên hai cánh tay, tại trán của mình bên trên lông vùng một trận, cái này rốt cục đập tới một vật. Ôi! Vừa nghe đến có người ôi một tiếng, Giản Hằng lập tức một cái lý ngư đã đĩnh lật lên. Chờ lấy thấy rõ người tới về sau, Giản Hằng trực tiếp có sống sờ sờ mà lột ra hắn tâm tư. Ta nói ngươi sáng sớm không ở nhà đi ngủ, tìm ta tới nơi này làm gì? Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp dựng râu trợn mắt nói. Hạ Nghiệp nhìn một chút Giản Hằng cười nói, ria mép không tệ, thật hấp dẫn. Đừng kéo có không có. Giản Hằng nói. Nhìn thấy Giản Hằng rời giường khí không nhỏ, Hạ Nghiệp cười nói, cái gì buổi sáng, đều giữa trưa à, lập tức một giờ đồng hồ. Nói Hạ Nghiệp vén lên lấy cổ tay, để Giản Hằng nhìn một chút đồng hồ kim đồng hồ. Một điểm thì thế nào? Giản Hằng thẳng tắp nằm lại đến trên giường. Ngươi muốn cổ xây thiết kế lao sư muốn cùng ngươi nói chuyện phương án. Ta nghe nói ngươi trở về, liền muốn lấy cùng ngươi định một ít thời gian. Hạ Nghiệp nói. Để cho ta ngủ một hồi, mệt chết ta. Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp khoát tay một cái. Hạ Nghiệp nghe quay người ra cửa, lưu lại Giản Hằng trong phòng ngủ tiếp. Chương 445, vũng nước đủ. Ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, Nam Ly ở trên giường đưa tay tại hai bên cào hai lần, không có sờ đến thói quen đại mạch cùng tiểu mạch. Giản Hằng thở dài một hơi, từ trên giường lật lên đi vào phòng vệ sinh, tắm một cái làm cho cả thân thể đều tinh thần. Đổi xong quần áo lúc này mới đi ra khỏi phòng. Vừa ra gian phòng, Giản Hằng liền nhìn thấy Hạ Nghiệp cùng Dược Lao gia tử đang ngồi ở cắt bên trên nói chuyện thân thiện, hai người một bên trò chuyện một bên uống vào nghệ thuật uống trà, mà lại nghệ thuật uống trà còn không phải hai người bọn hắn cua, mà là Mã Vãn rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại bên cạnh khay trà, một bên nghiêm chỉnh cho hai người loay hoay. Nha, hai vị tháng ngày qua thật là thần khí a. Giản Hằng đặt mông ngồi xuống bên cạnh một mình cắt bên trên, vừa cười vừa nói. Mã Vãn nhìn thấy Giản Hằng tới, từ khay trà bên trên cầm lên một cái chung trà dùng phòng một chút, sau đó nhanh Giản Hằng cũng làm một chén. Giản Hằng bưng lên phẩm, sau đó cho Mã Vãn một cái ngón tay cái khen hắn trà cua tốt, Mã Vãn xem mặt bên trên lập tức tràn lên đắc ý tiếu dung. Có lúc cái Giản Hằng còn có một chút hâm mộ Mã Vãn bọn gia hỏa này, cả ngày chỉ cần là bụng no bụng tử liền không có chuyện phiền lòng, vui sướng sướng không biết phiền não, mà lại hắn khoái hoạt đều là đơn giản như vậy, một chút việc nhỏ. Một cái tiểu nhân khích lệ cũng có thể làm cho hắn vui vẻ không thôi. Tương phản có thể để cho người bình thường ra loại này từ đáy lòng vui thích sự tình lại là càng ngày càng ít. Ngươi chạy tới có chuyện gì? Có thời gian cũng không đi kiện thân trung tâm nhìn chằm chằm một chút. Giản Hằng bưng chung trà tiếp tục thưởng thức trà, đồng thời nói với Hạ Nghiệp. Hạ Nghiệp cười nói, ta chính là tới báo tin vui a. Vui từ đâu đến a? Giản Hằng nghe xong lập tức há miệng hỏi. Hạ Nghiệp nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn một chút. Sau đó há miệng rêu cợt lên hắn đến, ngài đừng nặng cầm người làm công tác văn hóa giọng điệu có được hay không, người ta thuốc tiên sinh chân văn hóa người, người đây mình không biết mình à, sơ trung đều không cần thiết, chảnh chứ cái gì văn, đừng tưởng rằng mặc một thân hán phục chính là văn hóa. Còn không cho người khoe khoang à nha. Giản Hằng đối với Hạ Nghiệp rất lơ đễnh. Hiện tại Giản Hằng có chút thích mặc hán phục cảm giác, đương nhiên cái này hán phục cũng không phải là loại kia phức tạp đại lễ phục, mà lại ăn mặc hàng ngày, tựa như là hiện trên người Giản Hằng cái này trường bào, vang thân thượng một bộ, sau đó làm dễ tiểu đai lưng như thế nhất hệ, đặc biệt thuận tiện. Nhất mấu chốt một điểm là cái gì? Thoải mái dễ chịu, trong tay dệt ra vải bông mặc dù lớn một chút, nhưng là đặc biệt lộ ra ấm áp thân ra, trong cốc ở quen thuộc về sau, Giản Hằng cũng liền yêu cái này trường bào. Nói đi, tin tức tốt gì? Nói ra để cho ta vui vẻ Giản Hằng lại nói. Hạ Nghiệp nói ra, hiện tại chúng ta kiện thân hội sở đã đủ quân số, ta cùng ngươi nói như vậy, phụ cận mấy tòa thành thị bên trong giới kinh doanh nhân sĩ rất nhiều người không làm gì liền sẽ lựa chọn chúng ta nơi này, chỉ tiếc, giảm son danh ngạch quá ít, hiện tại ngay cả lưu lượng mình tinh đều chưa có xếp hạng đội. Nhanh như vậy. Giản Hằng nghe xong, lập tức cảm thấy 10 phần kinh ngạc, mình lúc này mới đi được bao lâu, cũng liền 2 tuần nhiều một chút. Hạ Nghiệp bên này cũng đã là đầy là mối họa rồi. Giản Hằng tò mò hỏi, ngươi hẳn là sáng sớm tới lửa phỉnh ta à, nào có nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu ngươi bên kia liền đủ quân số, ta nước Mỹ bên kia chàng tử bây giờ còn chưa có làm đủ quân số đâu. Không đợi Hạ Nghiệp nói chuyện, Dược Lao ra từ bên kia trước thở dài một hơi. Giản Hằng xem xét hắn một chút hỏi, có chuyện ngươi liền nói đi, chả bày cái gì phổ, nhất định phải ta hỏi đúng không? Lao ra từ kia, xin chỉ giáo. Ngươi ngốc à? Ngươi tại nước Mỹ bên kia có ảnh hưởng gì lực, ngươi có thể cùng Hạ Nghiệp tại nước Mỹ lực ảnh hưởng so. Dược Lao gia tử nhìn xem Giản Hằng hiện tại cảm thấy trí thông minh cùng Châm Trà Mã Vãn có so sánh, đều là nhìn bình thường, kỳ thật đầu óc không đủ dùng cái chủng loại kia. Ồ, thật đúng là a, tuy nói lời nói này có chút đả thương người, bất quá thật đúng là ngươi nói dạng này Giản Hằng bị Lao gia tử nhắc lên bày ra, lập tức hiểu. Ảnh hưởng của mình đoạt hoàn toàn chính xác có cùng Hạ Nghiệp không có biện pháp so, ngươi xem một chút người ta. Vừa mở nghiệp cơ hồ là các giới đại lão đều xuất hiện, chưa từng xuất hiện tỷ như giác, tố nỉ cái gì cũng đều chuyên môn phái đủ phân lượng thủ hạ đưa tới lễ vật, người ta ảnh hưởng lực kia không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hiện tại Thượng Hải bên này thương nghiệp đại lão, mỗi ngày tại chúng ta hội sở trực tiếp đều có thể mở thương hiển hiệp đàm hội, nhân khí vượng kia là không muốn không muốn, nghe nói mang theo bên kia tiền thuê nhà đều muốn tăng Hạ Nghiệp đẹp không tư tư nói. Ngươi đây là muốn cho ta thêm lượng. Giản Hằng coi là Hạ Nghiệp muốn gia tăng mỗi tháng giảm son danh ngạch. Hạ Nghiệp lắc đầu nói ra, không cần, danh ngạch tràn lan, cũng liền không đăng giá, hiện tại cái này danh ngạch có thể tính là một loại thân phận tượng trưng, có chúng ta hội sở thẻ kia là một cái dạng, có giảm son uống tề phần món ăn lại là một cái dạng, chúng ta phải án lấy kế hoạch cam đoan cấp cao, chỉ là bây giờ tại tình thế ta nghĩ tại phía Nam lại mở một cái cửa hàng. Giản Hằng nghe đứng thẳng một chút vai, sau đó nhẹ gật đầu, tùy ngươi, bất quá đừng làm nhanh như vậy. 6 tháng cuối năm lại nói chuyện này đi, ta tiền bạc bây giờ sự tình không ít, bận bịu không đến những này. Đúng rồi, ta còn phải cố ý hỏi ngươi một câu, ngươi cái đồ chơi này 100% an toàn à? Hạ Nghiệp trên mặt biểu lộ rất trinh trọng. Giản Hằng vươn tay điểm một cái mũi của mình, đại ca, chính ta cũng uống có được hay không? Có văn tự tính đồ vật à, kia cái gì quỹ ngân sách báo cáo ngươi nhìn xem có thể hay không cho ta một phần. Còn có lại mượn một phần để cho ta cầm đi xét nghiệm Hạ Nghiệp nói. Ngươi đây là muốn cầm đi dùng tại trên người người khác. Nếu là không muốn làm quên đi, ta cái này sợ phiền phức, càng không hy vọng bởi vì kiếm chút mà tiền cùng cái gì người không liên hệ đáp lên quan hệ. Giản Hằng nghe xong liền minh bạch, Hạ Nghiệp bên này rất có thể muốn đem những vật này tại một chút đặc thù trên thân người, đi bắt lấy quan hệ thế nào lưới đi. Giản Hằng không hứng thú đi gây cái này thân tao, thật, mặc dù mình đồ vật bảo hiểm, nhưng là ai cũng không thể cam đoan cũng không có cái gì nằm thai ba gốc, vạn nhất uống vào thời điểm xảy ra vấn đề. Người bình thường còn có thể đi tư pháp, nếu là đặc thù đến có thể không đi tư pháp, mình còn bị người kéo ra khỏi đỉnh bao, cái kia không biết được nhiều phiền phức, đoán chừng đời này mình cũng liền đến trốn ở không gian bên trong. Hạ Nghiệp nghe nói ra, người khác ta không xen vào, đây là nhà ta lão gia tử, hiện tại lão gia tử thân thể có chút lệch mập, bác sĩ một mực để chú ý tới, bất quá lão gia tử bận rộn công việc, giấc ngủ thời gian cũng chưa nói tới có quy luật, lại đặc biệt thích ăn thịt một chút, cho nên thân thể này trạng thái khó mà nói nha. Vậy cũng chưa nói tới nói tốt bao nhiêu cũng không phải thật nhiều, chúng ta những này làm nhi nữ cũng nên có chút hiếu tâm không phải. Ô rồi ô a, Hạ Nghiệp nói một đại thông. Ai? Giản Hằng thở dài một hơi, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó, đợi lát nữa đến hỏi Tôn Bốn Triều cầm một bộ a. Ngươi còn có dự bị. Hạ Nghiệp rất kỳ quái. Giản Hằng nghe nói ra, đó cũng không phải là, vạn nhất có cái hư hao cái gì, ta bên này còn có thể tự mình lại vì chuyện này đánh cái bay. Cái kia đến là đơn giản, đúng, ngươi có thể bảo chứng Á Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng trực tiếp rất im lặng, ta bên này có thể cam đoan, nhưng là về phần trong đó sẽ có hay không có biến cố gì, ta không dám nói, dùng trước ngươi vẫn là lại kiểm tra xét nghiệm một lần đi, chuyện này cẩn thận hơn đều không đủ. Ta đã biết Hạ Nghiệp trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hạ Nghiệp cũng biết cho nhà mình lao ba dùng, cái kia phải là nhiều nghiêm ngặt, nhưng là có như thế một cái tốt, tự mình làm nhi nữ không nghị hiếu kính lao tử cũng nói không đi qua, lão gia tử thể son đều tại hơn 30, nhất là eo chất đống quá nhiều mỡ, đối với thân thể căn bản bất lợi, giảm đi người không riêng gì nhìn xem tinh thần, đối với thân thể cũng hữu ích à, lão gia tử thân thể đối với Hạ Nghiệp chút được lợi người mà nói, đó chính là một loại bảo hộ, cũng không phải do hắn không quan tâm. Giản Hằng hôm nay hảo tâm tình, cũng bởi vì chuyện này dừng ở đây rồi. Nói thật Giản Hằng thẳng đối kiếm tiền này không có gì hứng thú, càng không có hứng thú dùng cái này định bợ ID, nhưng là Hạ Nghiệp là bạn tốt, Giản Hằng nói cái gì cũng không thể ngăn đón người ta tận hiếu tâm, cho nên cái này trong lòng chỉ có thể thở dài xong việc. Hạ Nghiệp cũng minh bạch Giản Hằng bên này không muốn lội lần này từ nước đục, nhưng là dính đến nhà mình lao ra tử, vậy cũng chỉ có thể để bằng hữu làm khó. Kỳ thật ý nghĩ này tại Hạ Nghiệp trong đầu mọc rễ rất lâu, đến bây giờ cũng đã xét nghiệm qua rất nhiều lần, mỗi một lần phân tích ra được đều là bình thường rau quả nước, để xét nghiệm nhân viên cũng kỳ quái chính là, những này rau quả nước bên trong, chỉ có cực kỳ vi lượng thủy ngân nguyên tố tồn tại, phải biết hiện tại địa cầu bên trên thủy ngân ô nhiễm đây chính là ở khắp mọi nơi, liền ngay cả biển sâu cá bảo đảm bên trong thủy ngân đều tiêu, huống chi rau quả, nhưng là những này hàng mẫu. Bên trong kim loại nặng hàm lượng chỉ tiêu đều là thuần môi trường tự nhiên mới có thể có tiêu chuẩn. Nhưng chính là dạng này, Hạ Nghiệp vẫn là không yên lòng, cố ý lại tới ở trước mặt hỏi Giản Hằng một lần. Đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi kéo ta tìm cái kia cổ kiến đại sư, ta giúp ngươi tìm kiếm đến, tìm thời gian cùng một chỗ ngồi một chút, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi ý nghĩ, Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe xong lập tức nói, ta không phải muốn thuần cổ kiến, ta muốn là kiểu Trung Quốc nhưng có hiện đại phong cách kiến trúc, ta tìm cho ta cái thuần cổ kiến, tại nước Mỹ bên kia cho ta làm cái tam đại điện đến, ta thật không có như vậy tiền. Người ta cũng là kiến trúc sư, yên tâm đi, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. A Hạ Nghiệp cười nói. Vậy được, hẹn thời gian đi, dù sao ta bên này còn có một cặp sự tình muốn làm đâu, muốn đi cũng đi không được, Giản Hằng nói. Chương 446, khoản gia môn tiểu tâm tình. Nghĩ đến ở lại Hạ Nghiệp trong nhà ăn cơm, bất quá tiểu tử này nói ban đêm có cục, thế là Giản Hằng bên này cùng hắn trò chuyện không sai biệt lắm hơn một giờ, Hạ Nghiệp mới rời khỏi. Giản Hằng bên này thì là bắt đầu xử lý một bọn người phó trang trí làm sự tình, hiện tại tình huống này hạ phó trang trí làm, sự tình có chút khó, bất quá có tiền mở đường, hơn nữa còn hoàn toàn là thuộc về thương nghiệp hành vi mỉ, nếu là so người muốn thuận tiện một chút. Đương nhiên, dược lao gia tử kia là không cần làm, lão nhân gia ông ta giống như Giản Hằng, đều là thuộc về song diện nhân, tức có Trung Quốc tịch lại có quốc tịch Mỹ. 4 ngày sau đó, Hạ Nghiệp để cho người ta cho Giản Hằng đưa tới một cái bao, Giản Hằng mở ra xem xét. Hiện giờ là 2 bộ xe mới bài, cùng biển số xe cùng một chỗ còn có cỗ xe hành xử chứng, thậm chí còn có giao mạnh hiểm cùng thương nghiệp hiểm chính phó bản. Có thứ này, Giản Hằng trong viện 2 chiếc xe thế mà liền lập tức hợp pháp, làm Giản Hằng cười khổ không thôi. Cái này 2 chiếc xe Giản Hằng nguyên bản liền không có dự định chuẩn bị xe bài phủ lên, đoạn đường này đi tới dùng cũng không phải biển số xe, mà là dược lao ra tử vẽ lâm thời biển số xe, có thể khóa tỉnh cái chủng loại kia. Người khoan hay nói, lão gia tử cái kia làm giả tay nghề thật đúng là không thể nói, trên đường đi cảnh sát giao thông đều không có tới hỏi qua một lần. Giản Hằng đây cũng là nghĩ đến sử dụng hết về sau, trực tiếp ném về không thời gian xong việc, ai biết gia hỏa này vô thanh vô tức đem lại cho mình làm 2 chiếc xe bài. Nói thực ra hiện tại Giản Hằng đều có chút cảm thấy xe đầy qua đường, một đài đại lục hổ dùng đến là được rồi, hiện tại lại làm 2 đài cũ bá đạo, chính mình là mấy cái phân thân cũng không mở được nhiều như vậy xe à. Húng chi mình vẫn là lâu dài không tại Thượng Hải. Cầm biển số xe, Giản Hằng đưa tay liền cho Hạ Nghiệp gọi một cú điện thoại, chờ lấy một trận, Giản Hằng liền nói ra, ta nói làm sao vô thanh vô tức lại cho ta làm một món lễ lớn. Thiện tay, ta 2 ngày này cao hứng, Hạ Nghiệp cười nói. Hạ Nghiệp hoàn toàn chính xác cao hứng, mặc dù không có kiểm tra ra uống tề bên trong có cái gì thuốc thành phần, nhưng là cũng không có hại thành phần. Bác sĩ kết luận chính là phổ thông rau quả nước, bất quá chỉ là chủng loại nhiều một chút mà thôi. Đối với thứ này có thể giảm béo, kia là mọi loại không tin. Nhưng là nhà mình lão gia tử thử uống 2 ngày, tạm thời không có nhìn ra đại hiệu quả, bất quá trước kia chen ngang lúc rơi xuống bệnh vật lại hơi có làm dịu, cho nên Hạ Nghiệp bị lão tử biểu dương, một cao hứng liền nhớ lại đến Giản Hằng trong viện 2 cái treo giả bài xe, thế là sai người lại cho làm hai biển số xe. Khoản ra chính là như vậy, một cao hứng tiện tay liền đem người khác làm không được sự tình làm thỏa. Mấu chốt. Được rồi, cái gì cao hứng sự tình nói ra cũng cho ta vui vẻ vui vẻ. Giản Hằng hỏi. Chờ ban đêm lúc ăn cơm lại cùng ngươi nói xong 6 giờ tối nửa trùng, hoa phủ số 13, đi, không nói ta bên này đang bận đâu, ban đêm gặp. Hạ Nghiệp sau khi nói xong, liền treo điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến tút tút âm thanh, Giản Hằng lầm bầm một câu, sau đó chuẩn bị đem điện thoại buông xuống, vừa thả một nửa, Giản Hằng nhớ tới một sự kiện, tiện tay cho Tôn Tứ Duy đánh qua. Giản Tổng, có dặn dò gì? Tôn Tứ Duy thanh âm vừa nghe là biết đạo rất cao hứng bộ dáng. Giản Hằng nói ra, chỉ thị chưa nói tới, đúng, ngươi có xe không có? Không có a, ta hiện tại nơi nào có tiền mua xe? Tôn Tứ Duy nói. Hiện tại Tôn Tứ Duy tiền lương không thấp, nhưng là dù sao mới lên ban 2 tuần nhiều, Trung Quốc cũng chưa nghe nói qua ai cầm là lương tuần, cho nên hiện tại tiểu tử này tại Thượng Hải vẫn là thuộc về không phòng không xe không cô nàng bà không nhân viên. Vậy được, có thời gian tới, chọn một chiếc xe lái đi, Giản Hằng nói. Hiện tại đối với bá đạo Giản Hằng đã không có gì hứng thú. Nói thực ra một xe cái gì cũng không quá có thể kích thích Giản Hằng nhiệt tình, huống chi là thấp một cấp bậc bá đạo. Cho nên cái này hai chiếc xe Giản Hằng liền không có nghĩ đến lưu lại. Tôn Tứ Duy nghe xong sửng sốt một chút, huynh đệ, ta chỗ này thụ ân huệ của ngươi thật đủ nhiều rồi, lại chiếm ngươi tiện nghi. Không phải chuyện này, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, ta bán ngươi không phải mà, Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Tôn Tứ Duy cái kia lập tức nói ra, cái này đến là có thể, không trả tiền khả năng thiếu một chút thời điểm, bất quá ngươi yên tâm nhiều nhất cuối năm, ta liền đem tiền này cho trả hết. Ngươi bây giờ ở nhà A, nếu là ở nhà nói ta lập tức đi qua. Được, ngươi qua đây đi. Giản Hằng nói kết thúc cuộc nói chuyện. Suy nghĩ một chút, lại cho nhà mình tỷ tỷ gọi một cú điện thoại, để tỷ phu có thời gian thời điểm tới đem còn lại một cô bá đạo cho lái trở về. Tại sao lại mua một chiếc xe? Người đốt tiền nấu trứng A. Giản An An bên này nghe xong lập tức bắt đầu phàn nàn lên đệ đệ tới. Giản Hằng nghe xong nhà mình lão tỷ chuẩn bị số lớn đấu hình thức, lập tức nói ra, ngừng, sự tình không giống như ngươi nghĩ, xe là cũ xe, ta tổn lấy giấy phép đâu, là Thượng Hải bài. Giản An An nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này không tệ, nghe nói Thượng Hải một khối biển số xe hơn 8 vạn đâu, ngươi có đường luồn A, có đường luồn giúp tỷ tỷ cũng tổn mấy cái. Lập tức Giản Hằng nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Ta liền hỏi ngươi, xe ngươi có muốn hay không đi, không muốn ta cho người khác mở ra. Đừng, cho người khác mở cái gì mở, vừa vặn ta và chị ngươi phu thương lượng cho ta cũng mua một cỗ xe mở một chút đâu, vừa vặn không mua. Giản An An vừa cười vừa nói. Có miễn phí xe không ra, Giản An An cái kia ngốc à, lập tức cao hứng bừng bừng đáp ứng xuống. Xe tại sao muốn bán Tôn Tứ Duy một cỗ, còn có để tỷ tỷ cầm lại nhà lái đi. Xe cùng phòng ở, không có người dùng không có người mở cái kia rất nhanh cũng liền hỏng. So mở ra xấu nhanh hơn, giống như là Giản Hằng đại lục hổ bày tại Thượng Hải bên này, cũng không có việc gì, Hạ Nghiệp bên này làm chút mà cái gì, cũng sẽ cầm đi mở bên trên vừa mở, một cố cư như vậy, cũng không thể để Hạ Nghiệp chuyên môn cho mình trượt xe đi, vậy coi như thật không cầm thôn trưởng làm cán bộ. Tôn Tứ Duy tiểu tử này tới đến là thật mau, một giờ không đến, trực tiếp dựng trạm đất sắt liền chạy vội tới. Vừa vào cửa lập tức liền níu lấy Giản Hằng đến trong viện thẳng hỏi, cái nào chiếc đúng đúng xe của ta? Chính ngươi chọn. Xe hướng đều không khác mấy, Giản Hằng tùy ý nói. Tôn Tứ Duy nghe xong lập tức mở cửa xe ra bắt đầu nhìn lại, chìa khóa cái gì đều trên xe. Tôn Tứ Duy nhìn bên này một chút hai chiếc xe công lý số, tuyển một cái hơn 9 vạn. Hiện tại xe này qua hộ A. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng thật đúng là không biết cái này, một bên liền trên xe Vin mã lửa đi ra các loại chứng giao cho Tôn Tứ Duy trên tay, một bên nói ra, ta còn thực sự không biết. Người đi hỏi một chút nhìn, dù sao cái này chứng mấy biểu hiện xe này đã mở 5 năm. Lật một chút chứng bên trên ghi chép, Giản Hằng hiện cái gọi là xe mới bên trên bài sinh ở 7 năm trước. Nói với ngươi một chút, phía trên này đồ vật không làm được chuẩn, ngươi chớ hy vọng có bảo hành sửa chữa cái gì, Giản Hằng nói. Vậy ta đi trên thị trường tìm kiếm giá, đến lúc đó cho ngươi nói giá, Tôn Tứ Duy nói. Thôi đừng chém gió, như vậy đi ngươi cho 10 vạn, lái đi. Nhưng là sang tên tiền ngươi được bản thân xuất tiền túi, Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy lập tức lắc đầu nói ra, cái này không được, một cái bài liền hơn 8 vạn. Còn phải bằng vật khí, cứ như vậy a, ta ra 25 vạn, nhiều ta cũng không cho, thiếu đi ngươi cũng đừng muốn. 15 vạn đi, kỳ thật ta cũng là không muốn mua bán, bắt ngươi quá nhiều tiền cũng nói không đi qua, Giản Hằng nói. Không được, cái này bá đạo hơn 9 vạn cây số, hơn nữa còn là 4.000, nói thật 25 vạn ta đều là kiếm lợi lớn, nếu không phải thật là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ta cho ngươi 30, ngươi không vốn về ngươi không vốn, nhưng là ta bên này không thể nói ngươi không vốn, ta liền lên tay trực tiếp lấy ra không có thuyết pháp này, Tôn Tứ Duy kiên trì nói. Giản Hằng không biết, hiện tại Tôn Tứ Duy cũng cùng vừa rồi hắn đồng dạng ý nghĩ, người này cùng người không thể so, tâm tình một tốt lập tức chính là một cái đại thủ bút. Với lúc này Dược Lao gia tử đi ra, hướng về phía Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy cười nói, hai người các ngươi bán xe đến là có ý tứ, bán ép giá, mua cố tình nâng giá. Được rồi, cứ như vậy, nói lại ta cũng không tiện muốn Tôn Tứ Duy nói. Được, đi. Giản Hằng nói, hơn 9 vạn vũ là nhiều bốn. Ops, giá thị trường cũng hẹn tại 20 hơn vạn đến 30 vạn, tăng thêm biển số xe 25 vạn cho Tôn Tứ Duy tiểu tử này đi đâu đều chỉ có thể nói kiếm lớn. Huống hồ nhìn thấy tiểu tử này kiên quyết như vậy, Giản Hằng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vậy ta đây liền lái trở về rồi. Tôn Tứ Duy mừng khấp khởi nói. Mỗi một nam nhân đều có một cái việc giã ngộng, Tôn Tứ Duy cũng như thế, 25 vạn đủ là nhiều đến tay đều nhanh đẹp điên rồi. Mà lại xe này cũng liền bề ngoài nhìn xem bẩn một chút, đồ vật bên trong cái gì đều có 8-9 thành mới, phóng tới trên thị trường vậy căn bản không phải hiện tại hắn có thể nghĩ. Giản Hằng vốn là muốn nói lưu lại ăn cơm, nhưng là tưởng tượng mình ban đêm cũng không ở nhà ăn, thế là nói ra, vậy dạng này đi. Ngươi đem ta mang hộ đến Quang Minh đường đi. Được. Tôn Tứ Duy đã sớm vội vã nhảy lên xe tử, đắc ý ngồi xuống chỗ ngồi lái xe bên trên. Giản Hằng cùng lão gia tử phẩy tay, ngồi xuống phụ xe vị trí bên trên, có chút lo lắng nhìn xem Tôn Tứ Duy, tiểu tử ngươi kỹ thuật được hay không a? Mở qua mấy lần xe nhỏ, bất quá không có mở qua lớn như vậy. Còn chưa kịp dứt lời, liền nghe đến phịch một tiếng nhẹ vang lên, Giản Hằng xem xét liền biết con hàng này chuyển xe thời điểm đụng phải bên cạnh cột gỗ tử. Ta dây cây nho, tiểu tử ngươi chú ý một chút. Giản Hằng có chút đau lòng nói. Tôn Tứ Duy bên này so Giản Hằng còn thịt đau đâu, xe này có chút lớn, không phải quá quen thuộc, mở một chút liền tốt. Cũng may tiểu tử này lái xe của mình cẩn thận, đụng một cái hạ liền ngưng lại. Lo lắng đề phòng nhìn xem Tôn Tứ Duy đem chiếc xe chuyển ra viện tử, sau đó lại lên đường, chờ lấy lúc xuống xe, Giản Hằng đối hắn nói một câu, nhanh đem sang tên làm, không chừng có một ngày ngươi liền có thể cho ta chôn cái lôi. Mở ra liền tốt. Yên tâm đi, sang tên sự tình ngươi không vội ta còn gấp đâu, đi rồi. Tôn Tứ Duy nói một cước chân ga, xe lao ra ngoài. Giản Hằng nhìn qua sau xe cái mông, thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng ban đêm chỗ ăn cơm. Tới sơ qua có chút hơi sớm, Giản Hằng bên này thế là tại phụ cận đi dạo, không sai biệt lắm lúc 6 giờ hướng địa phương đi, trước thời hạn 5 phút đến phòng. Giản Hằng đến thời điểm, Hạ Nghiệp còn chưa tới, bất quá một cái 60 tuổi khoảng trường, gầy gò lao niên nam tử lại là tới. Một người ngồi tại trong phòng uống trà đâu. Nhìn thấy Giản Hằng tiến vào phòng, lập tức đứng lên, trên mặt chất lên tiểu dung, cũng đưa tay ra, Giản lão bản. Ngài là quan giáo sư A. Giản Hằng vươn tay cùng hắn cầm một chút. Chính là, đúng vậy. Nhìn thấy lao nhân này, Giản Hằng trong lòng có chút không thoải mái, vì cái gì đây? Bởi vì người này trên mặt cho người ta một loại mị thái, không phải nữ tính cái chủng loại kia mị, mà là nịnh nọt, một bộ không có tiết tháo dáng vẻ. Chương 447, ai cũng có nỗi khổ. Giản Hằng từ trong điện thoại di động của mình móc ra ảnh chụp, cho quan giáo sư nhìn một chút, sau đó nói lên ý nghĩ của mình. Hèn mọn quan giáo sư nhìn thấy hình ảnh thời điểm, đến là có mấy phần nghiêm chỉnh bộ dáng, một bên nghe Giản Hằng đàm yêu cầu của mình, một bên không ở hư ứng với. Bất quá chờ lấy Giản Hằng đem yêu cầu nói chuyện xong, vị này quan giáo sư lập tức lại khôi phục vừa rồi nịnh nọt bộ dáng, để Giản Hằng trong lòng đều có chút mê mang, cảm thấy người này có phải hay không học qua trở mặt. Mà lại quan giáo sư còn có một cái đặc biệt danh tự, Quan Thắng. Rất quen thuộc a. Cung Thủy Hử bên trong đại đao Quan Thắng cùng tên, cũng tương tự tự xưng Quan Vũ Tử Tôn. Cũng không biết quan nhị gia biết có dạng như vậy tôn có thể hay không đẻ không được vách quan tài. Ngay lúc này, Hạ Nghiệp đẩy cửa ra đi đến. Nha, các ngươi đều tới a. Hạ Nghiệp bên này vừa vào cửa, quan giáo sư cọ sát lập tức liền từ trên ghế đứng lên, đưa tay ra hơi gấp lấy eo một bộ chó săn nên đón lãnh đạo giá thức. Hận không thể đem eo của mình cung đến Hạ Nghiệp dưới bụng mì đi. Hạ Tổng, đã lâu không gặp a. Hạ Nghiệp nhìn thấy quan giáo sư dáng vẻ cũng thật bất đắc dĩ, cùng quan giáo sư nắm tay lại hướng về phía Giản Hằng cười khổ một cái. Giản Hằng xem người ta lớn tuổi như vậy đều đứng lên, hắn cũng không tốt cứ như vậy đại mã kim đao đang ngồi, cũng đi theo đứng lên. Bất quá hắn không có cùng Hạ Nghiệp nắm tay, đối với quan hệ của hai người tới nói loại này khách sáo liền có một chút dư thừa. Mà lại hôm nay cũng không tính là cái gì chính thức trường hợp, cho nên trở lấy quan giáo sư buông lỏng tay ra, Giản Hằng bên này liền đặt mông lại ngồi xuống. Làm Hạ Nghiệp ngồi xuống về sau, liền kêu phục vụ viên vào nhà đốt lên đồ ăn đến, Giản Hằng cái gì đều ăn cho nên tùy ý, quan giáo sư bên này tự nhiên cũng tùy ý, đều không có gì ăn kiêng, cho nên Hạ Nghiệp cũng không khách khí đại lao. Giản Hằng nghe xong Hạ Nghiệp điểm đồ ăn, lập tức cảm thấy hôm nay mùi vị kia không đúng, nếu như ăn cơm, Hạ Nghiệp gọi món ăn đều là điểm tinh, nguyên liệu nấu ăn đến là không nhất định phải tinh, nhưng là lần này, không phải Úc Rồng chính là tượng phát con trai, nếu không phải là châu Úc sinh ra cổ bệ thịt bò. Về phần tại sao điểm châu Úc, đó là bởi vì Nhật Bản cổ bệ thịt bò Trung Quốc căn bản cũng không có nhập khẩu, hiện tại trong nước ăn vào cùng thịt bò, phần lớn đều là châu Úc sinh ra cùng thịt bò, không phải giả mạo Nhật Bản sinh ra cổ bệ thịt bò chính là buôn lậu tới. Huống hồ buôn lậu tới, phẩm chất chỗ nào cam đoan, cho nên bên này đường đường chính chính phòng ăn ngọn đều là châu Úc cùng bò mà không phải tiêu Nhật Bản cổ bệ thịt bò. Dù sao ba người điểm sau cái đồ ăn đều có một cái rõ rệt điểm giống nhau, chính là danh khí lớn có tràng diện cùng quý. Chuyện của ngươi cùng quan giáo sư nói chuyện không có. Hạ Nghiệp buông xuống menu, ra hiệu phục vụ viên xuống dưới, mình tự rót một ly trà nâng ở trên tay, hướng về phía Giản Hằng hỏi. Không có chờ Giản Hằng trả lời, quan giáo sư nói ra, vừa rồi chúng ta đã nói một chút, Giản tiên sinh ý nghĩ rất tốt, tại nước Mỹ nơi đó làm kiểu Trung Quốc kiến trúc, cũng coi là phát dương Trung Hoa văn hóa, cái này hiển nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình. Giản tiên sinh xem như giới kinh doanh mẫu mực, nếu như mỗi cái thương nhân đều có Giản sinh trước giác ngộ như vậy, lo gì Trung Hoa văn hóa không thể a? Quan giáo sư lời nói này Giản Hằng đều có chút đỏ mặt, nguyên bản hắn chính là chuẩn bị lợi dụng hiện tại Lao Mỹ đối với Trung Quốc văn hóa hiếu kỳ, đem một bọn nước Mỹ cho lắc lư quẻ, sau cùng mục đích muốn nói phát dương Trung Hoa văn hóa, hoặc là Trung Hoa ẩm thực, cũng không thể nói sai, nhưng là chủ yếu là mục đích vẫn là rất đơn giản ngay thẳng, đó chính là, kiếm tiền. Ai biết đến quan giáo sư miệng bên trong, lập tức trở nên có chút cao thượng. Cuối cùng còn đem Trung Hoa văn hóa phục hưng chụp mũ thuận tay cắm đến Giản Hằng chán bên trên, cái này thổi phồng có thể nói là tương đương không muốn mặt, hơn nữa còn không điểm mấu chốt. Không dám nhận, cái này quá để cao ta, Giản Hằng vội vàng khoát tay nói. Ngươi nên được. Quan giáo sư bên này nghiêm sắc mặt, mặc dù lao nhân này sắc mặt là nghị chính, bất quá liền hắn tướng mạo, còn có thần thái của hắn, sừng sốt để Giản Hằng nhớ lại một cái thành ngữ, vừa đội mũ người. Dung tục ngữ tới nói chính là mặc lên long bảo cũng là này ăn mày, cũng không phải là nguyên liệu đó. Hạ Nghiệp cũng có một ít chịu không được quan giáo sư đập kim chủ mông ngựa vô sỉ kình đầu. Trực tiếp đem thoại để cho chuyển hướng, quan giáo sư, hiện tại cổ kiến chữa trị thế nào, tiến hành đến một bước nào rồi? Còn có thể đến đâu một bước? Thiếu tiền thôi, muốn cho trong tỉnh ném, trong tỉnh nói không có tiền, lại không thể để lao bản ném, lao bản là nghĩ ném nhưng là người ta muốn hiệu quả và lợi ích à, chỗ kia thế nhưng là cấp quốc gia văn vật bảo hộ đơn vị, ngay cả trên cây cột đánh rễ cái đinh đều là không thể, làm sao có thể để các lao bản cầm đi kiếm tiền, hiện tại hai lần liền hao tổn thôi, dù sao trong tỉnh nói đưa tiền, nhưng là chính là một lần không cho đủ, làm ăn vụ vặt, hôm nay hơn 10 vạn, đến mai 7, 8 vạn như. Thế cho thôi, bằng không ta cũng tiếp không được Giản lão bản sinh ý à, dù sao công nhân hiện tại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ta bên này vừa vặn xem như cho mọi người mưu phúc bén. Nha! Chuyện này là thật phiền toái, Hạ Nghiệp nói. Quan giáo sư nói, Hạ lão bản chuẩn bị ném một chút. Hạ Nghiệp nghe vội vàng khoát tay nói ra, ta nhưng ném không được cái kia hang không đáy đi, ta còn chuẩn bị sống lâu 2 năm đâu, ngài cũng đừng hại ta. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, quan giáo sư cũng cười theo. Cho chuyện trong chốc lát. Đồ ăn liền lên đến, ba người một bên ăn một bên nói sự tình, chủ yếu là quan giáo sư nói chuyện thiết kế còn có thi công phí tổn vấn đề, còn có chính là những này tài năng cái gì, yêu cầu ở trong nước gia công tốt, đóng gói vận đến nước Mỹ đi. Nghe quan giáo sư nói lời như vậy có thể để trên tay hắn công nhân dãy một chút bên ngoài khối. Về phần bóc lột không bóc lột Giản Hằng không đi lo lắng nhiều, duy nhất xác định một điểm chính là Trung Quốc nhân công muốn xa xa thấp hơn nước Mỹ, vô luận là hiệu suất vẫn là chịu khổ nhọc bên trên. Nguyên bản Giản Hằng liền có khuynh hướng ở trong nước làm, hiện tại vừa vận thuận thế đáp ứng quan giáo sư yêu cầu. Tại Giản Hằng cái gì phí tổn đều cấp ra rất không tệ giá, quan giáo sư bên này tự nhiên đã không còn gì để nói, vỗ ngực biểu thị mình nhất định đem cái này việc cho Giản Hằng làm thật xinh đẹp. Một bữa cơm ăn không có thể ngắt thời điểm, nửa giờ, ba người cũng coi là ăn uống no đủ, quan giáo sư bên này mời hai người đi hát ca ra ok cái gì, Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng nơi nào có hứng thú, Hạ Nghiệp bên này trực tiếp gọi điện thoại. Mua một cái gian phòng giữ cửa ải truyền thụ cho chi tới. Có người tính tiền đồng thời cái gì phục vụ đều có, quan giáo sư nơi nào sẽ khách khí, mà lại nguyên bản ngay từ đầu đề nghị thời điểm hắn cũng không có nghĩ đến mình xuất tiền, cho nên khi Hạ Nghiệp đảm nhiệm nhiều việc xuống tới, quan giáo sư giả mô hình giả thức từ chối vài câu tràn đầy phấn khởi mình một cái đi. Chờ lấy quan giáo sư rời đi, Giản Hằng lúc này mới hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi lần này giới thiệu người này quá không đáng tin cậy a? Ngươi xem một chút cái này đều người nào a, còn dạy thụ đâu toàn bộ chính là một cái thuần gọi thú, têu to cầm thú. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi người này lại phạm chủ nghĩa giáo điều đi, học thuật cùng nhân phẩm là tách đi ra, cái gọi là tài đức vẹn toàn đại sư, đem ở đâu cái ngành nghề cũng không phải không nhiều. Đại đa số còn không đều là ăn uống ngủ nghỉ tục nhân một cái. Ta là nhận biết ngươi nói loại kia đại sư, ngươi ho một dê ở người ta a. Ta nói với ngươi đi, người ta đều không mang theo mắt nhìn thẳng hai chúng ta tiểu bối này. Sách! Ta một chút trong gió lộn xộn Giản Hằng nghe xong cái này giải thích cũng đúng a. Cậy tài khinh người đại sư nơi nào sẽ vì năm đấu gạo không lương a. Ngươi đừng nhìn lão quan bộ dạng này, trong bụng hàng còn là không ít, trừ đi nhân phẩm, vị này ở chỗ chuyên nghiệp bên trên hay là vô cùng lấy ra được. Còn có chỉ cần cho đủ tiền, chuyện kia nhất định mà cấp cho ngươi hảo hảo, dùng tiền mua bất lo, gác qua hiện tại trên thị trường đã coi như là thật tốt. Ta nói cho ngươi, có cái làm cổ kiến, hống một thổ lão bản, 3.000 vạn đỏ cả một hào giả, sắp xếp gọn về sau không đến 3 năm, cơ hồ mỗi năm tu. Một năm từ lão bản này trên thân chụp ra mấy chục vạn đến, ngươi nói cái này nháo tâm không nháo tâm. Hạ Nghiệp gõ một cái trước mặt mình cái bàn mì nói. Lao quan so loại người này vừa vặn rất tốt nhiều, bất quá lao đầu hoàn toàn chính xác ma bệnh không ít, yêu tiền háo sắc, thỉnh thoảng còn làm nữ học sinh, bất quá hắn không giống cái kia trường cái gì, mặt dày mày dạn cứng rắn, hắn thu liêm nhiều, không nguyện ý hắn cũng không hiếm có, cũng không trả thù, lại kéo hạ khuôn mặt tìm đến tiền, mị có tiền lão bản. Cho nên lao đầu thanh danh ở trường học còn có thể Hạ Nghiệp lại nói. Tao ít ít ít. Giản Hằng cảm thấy mình trong lòng đại học lại sập lấp kín tưởng. Không muốn bàn lại cái này nháo tâm sự tình. Thế là Giản Hằng hỏi, việc vui gì nói nghe một chút, lập tức lại đưa ta hai cái biển số xe. Cha ta khen ta Hạ Nghiệp đắc ý nói. Phốc phốc. Giản Hằng nghe xong hơi kém đem mình miệng bên trong một miệng trà phun đến Hạ Nghiệp trên thân, bịt miệng lại, nước trà một nửa phun tại trên tay. Cầm trong tay khăn lông ướt trà sát một chút tay. Liền việc này, bị nhà mình lao tử khen một câu, đã làm cho cao hứng như vậy, Giản Hằng lập tức không biết nói Hạ Nghiệp cái gì tốt. Hạ Nghiệp xem xét Giản Hằng biểu hiện, cũng minh bạch, cái này phổ thông nhà hài tử, chỗ nào giống như hắn, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy phụ thân chính là một trương uy nghiêm khuôn mặt, bày biện thị trưởng quan lớn phái đoàn. Chuyện này đàm không đến cùng đi, tiểu ca hai tự nhiên có thể tìm tới những lời khác để trò chuyện hơn một giờ, hai anh em lúc này mới tản trợn. Chương 448, trong nhà dụ hoặc. Tại Thượng Hải lại ngây người không sai biệt lắm thời gian một tuần, Giản Hằng lúc này mới đem tất cả mọi người tiến vào nước Mỹ các hạng giấy chứng nhận làm thỏa, cho bọn hắn lấy được công việc hộ chiếu, sau đó mang theo bọn hắn leo lên bay hướng Los Angeles máy bay. Đến Los Angeles cũng không có tìm cái khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, tại mọi người một tới theo đề nghị trực tiếp ở tại sân bay ngồi gần nhất ban một máy bay, chuyển bay hướng tạp lợi tư leo người. Máy bay hạ cánh thời điểm, đã đến buổi chiều, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông lái xe đến sân bay tiếp người. Đem dược lao ra tử lục đại người mang hải tử an bài tại nông trường nơi đó, Giản Hằng ngay cả nửa chút thời gian dư thừa đều không co dừng lại, trực tiếp nhảy lên về tới mục trường bên trong, mỗi cách mục trường gần một bước, tâm hỏa liền vượng một phần. Chờ lấy Giản Hằng về tới mục trường thời điểm, trời đã tối xuống tới. Đẩy cửa ra, Giản Hằng hiện đại mạch cùng tiểu mạch đang ngồi ở các bên trên xem TV, đồng thời khỉ trên salon còn có Hoài Nhi, Mì Tôn cùng Denver. Thời gian dài như vậy không có gặp. Hoài Nỉ cùng đèn vỡ lại lớn lên một chút, nhất là đèn vỡ, trên cổ đã bắt đầu có một chút hơi dài lông bẩm, chỉ là bây giờ nhìn lại còn không có hùng sư vi phong, không riêng gì không có hùng sư vi phong, ngược lại có chút xấu, trên cổ hơi dài không dài, còn có một chút cao thấp không đều, không phải quá đẹp đẽ, cũng may con hàng này là lông trắng, nhìn coi như thấu hỏa. Hoài Nỉ lớn hơn một vòng nguyên lai tròn không lưu đâu miệng hiện tại đã dáng dấp dài một chút, trên người màu lông cũng bắt đầu biến có chút phai nhạt. Mà lại nguyên bản mềm mại tóc máu tựa hồ cũng bắt đầu đổi đi, biến thành hơi cứng rắn trưởng thành gấu trên người lông. Trở về á? Trở về. Giản Hằng trực tiếp bỏ rơi trong tay mình cái dương, giang hai cánh tay ra hướng về phía hai tỷ muội chạy vội đi qua. Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông hai cái như vậy có ánh mắt người, căn bản ngay cả cửa không có tiến, trực tiếp đem chiếc xe lái đến cửa ra vào, ném ra Giản Hằng cùng hành lý liền đem xe mở trở về, đều là người trưởng thành ai còn không biết phía dưới sẽ xảy ra chút gì à? Quả nhiên, Giản Hằng trực tiếp đem hành lý ném vào cửa ra vào, vọt thẳng lấy đại mạch tiểu mạch giống như là một trận gió giống như cuốn đi, chờ lấy đến đại mạch tiểu mạch trước mặt, một tay một cá biệt hai nữ nhân tịch thu, cứ như vậy trực tiếp ôm lên, xài bước hướng về phòng ngủ đi tới. Đại mạch nói ra, ăn cơm trước đi. Không, ăn trước các ngươi, ta nhớ đến chết rồi. Nói Giản Hằng một cước nhẹ nhàng đá văng cửa, lách mình liền tiến vào phòng ngủ, không bao lâu nằm tuyên bên trong liền truyền đến rất nhỏ giường giao thanh. Vô luận là Hoài Nhi, đèn vở vẫn là mì tôm đều là lỗ thai linh mận hạng người, chỉ gặp bọn gia hỏa này đàng hoàng ghé vào cắt bên trên, đưa một chương trở lấy ăn cơm mặt khổ qua, nhưng là lỗ thai lại đồng thời đưa về phía chủ nhân gian phòng, theo bản năng nghe lên chủ nhân chân tưởng. Hồi lâu sau, giản hàng bên này trực tiếp chính là quần đùi áo ngủ, sau đó một mặt thỏa mãn đem đại mạch tiểu mạch lại ôm ra, riêng phần mình bỏ vào riêng phần mình bàn ăn vị trí bên trên, giản hàng thì là nguyên khí tràn đầy cho mọi người mang thức ăn lên, thêm cơm. May mà ta chạy nhanh, bằng không các ngươi một năm này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta, không chừng một năm sau ta được thả ra, liền đã làm hài tử cha, ta cùng các ngươi nói như vậy, lúc ấy tràng diện kia quá kịch liệt. Ta phản kháng lúc này giản hàng đem mình tại sơn trại từ bên trong bị người hố sự tình trở thành trò cười giảng cho đại mạch cùng tiểu mạch nghe. Tiểu mạch nghe vui vẻ nói ra, ngươi gạt người, ai sẽ không có chuyện làm đoạt ngươi đi kết hôn. Thật. Giản hàng xem xét tiểu mạch còn chưa tin, thế là nghiêm mặt nói ra, không tin, ngày mai các ngươi đến hỏi dược lao gia tử. Hiện tại Trung Quốc còn có chỗ như vậy. Đại mạch cũng là một mặt kỳ quái. Hai tỷ muội cùng với giản hàng sinh hoạt đã quen. Hiện tại cũng thỉnh thoảng cùng Ninh Ninh tiểu nha đầu này thông cái video cái gì, sẽ không giống là rất nhiều người Mỹ cho rằng như thế, Trung Quốc là đi đầy đường xe đạp, không có gì thời trang khái niệm, đi ra thời điểm đại đa số người trên thân đều là một thân lục quân trang. Hiện tại nước Mỹ trong nước liên quan tới Trung Quốc có hai loại thanh âm, một loại là Trung Quốc hiện tại như xoa, đoạt người Mỹ công việc, trộm người Mỹ kỹ thuật, điểm thứ hai loại chính là người Trung Quốc rất lạc hậu, không riêng không dân heo. Hơn nữa còn độc tài. Nếu như ngươi kết hôn nói không chừng cưới lao bà chính là 20 phái tới gián điệp. Hai loại tư tưởng làm rất nhiều người Mỹ thần kinh thắc loạn, nước Mỹ dân chúng phân biệt thị phi năng lực theo giản hàng cũng liền như thế, đại đa số người không đi nghĩ trong đó hợp lý hay không, tùy ý theo trong lòng mình nghĩ chọn một cái mình thích liền tin tưởng. Dạng này đại đa số người Mỹ từ đối với người Mỹ thân phận cảm giác tự hào, tự nhiên tin tưởng người Trung Quốc là nghèo, lạc hậu, không riêng nghèo lạc hậu còn trộm nước Mỹ đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn không nghĩ tới đều nghèo đến mau ăn không dậy nổi cơm, làm sao còn có tiền mua bộ tờn tôm hùm, người Mỹ cũng mua không nổi phòng ở. Đại mạch tiểu mạch chưa từng đi Trung Quốc, nhưng là thông qua giản hàng khẩu thuật hiểu rõ một chút, nhưng là cũng không rõ ràng, coi là Trung Quốc còn tính là đạt, bất quá chuyện này lại đem đại mạch cho làm mê mội đầu. Dưới cái nhìn của nàng một cái văn minh xã hội nơi nào có dạng này, đoạt trở về lão công cũng có thể xem như lão công. Đương nhiên, đại mạch là không có cái gì gạo nấu thành cơm cái này nói chuyện. Người Mỹ mà thích liền gạo thành cơm, không thích dù là làm một nửa cũng có thể cưỡng ép chia gạo cùng nước. Có chút vùng núi, cơ hồ chính là không có người nào đi, sẽ còn giữ lại một chút truyền thống tập tục, có chút giống như là nơi này ấn thứ bảo an ở lại đồng dạng giản hàng giải thích nói. Tiểu Mạch đưa ra vấn đề, ta nghĩ nữ hải kia nhất định rất xấu. Người đem ta muốn trở thành người nào, ta trịnh trọng nói cho các ngươi biết nữ hải kia vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhưng là ta một mực bất vi sở động, ý chí kiên định. Giản hàng cười tủm tỉm vừa nói. Một bên từ dưới mặt bàn vươn chân, tại tiểu mạch trên đùi treo chọc giống như xoa nhẹ hai lần. Tiểu mạch trực tiếp nghịch ngậm dùng hai chân kẹp lấy giản hàng tắc quái chân. Đại mạch lúc này cười nói ra, ta đã biết, cô gái này nhất định là muốn tiền của ngươi. Giản hàng bị đại mạch làm sững sờ, không thể không nói đại mạch lời này nói là chúng mấy phần, cô bé kia đích thật là chọn chúng tiền của mình, hơn nữa còn nghĩ đến mát mặt vì con, thông qua một hài tử đem gia sản của mình cho phủi đi đi qua. Nghĩ đến nơi này, giản hàng không khỏi nhớ tới một chuyện cười, sau đó thổi phù một tiếng vui vẻ. Đại mạch một chút lập tức đưa tay chỉ giản hàng vui vẻ nói ra, nhìn, ta đoán chúng, ta đoán chúng. Nguyên lai thật là bởi vì tiền. Tiểu mạch đi theo tỷ tỷ đồng dạng bắt đầu ôm bụng vui vẻ lên. Không phải, ta nhớ tới một cái Trung Quốc trò cười giản hàng cũng không vội mà phân biệt, chờ lấy hai cái nữ nhân ngu ngốc cười đủ, rồi mới lên tiếng. Vừa nghe nói trò cười, đại mạch tiểu mạch lập tức bị hấp dẫn lấy, đồng thời há miệng hỏi. Cái gì trò cười? Giản hằng nói ra, nói à, có một người thiếu một người khác rất nhiều tiền, đến còn thời điểm không có tiền trả, cuối cùng không có cách nào liền đem nữ nhân chống đỡ cho người chủ nợ này liền đem người này khóc khóc lóc lóc một mặt không vui nữ nhi mang về nhà, hai người sinh quan hệ về sau, vừa ngủ thẳng tới nửa đêm, chủ nợ đột nhiên bị thiếu nợ người nữ nhi cho lay tỉnh, chỉ gặp thiếu nợ người nữ nhi hướng về phía chủ nợ hỏi, cha ta thiếu chúng ta bao nhiêu tiền? Người qua mấy ngày lại đi. Nhất định phải đem nhà ta tiền cho muốn trở về, một phần cũng không thể ít. Các ngươi nói có ý tứ chứ? Nguyên bản giản hàng không nghĩ lấy 2 tỷ muội lập tức có thể minh bạch, ai biết 2 tỷ muội sau khi nghe vui không muốn không muốn. Giản hàng bên này một suy nghĩ, cũng đúng. Nếu như đem cái này cố sự bên trong nữ nhi đổi thành ngoại quốc cô nàng, nói không chính xác các hơn, không riêng trả tiền còn phải tăng thêm lợi tức, nếu là lại không còn có thể đem láo tử đưa đi ăn cơm tủ. Bởi vì đám gia hỏa này, ai tiền chính là của người đó tiền phân rõ ràng hơn. Ba người ăn cơm xong, Giản Hằng đến cùng là trẻ tuổi ngao gần một tháng hào hứng lại nổi lên, thừa dịp cho Đại Mạch cùng Tiểu Muộn xoa bóp thời điểm, ấn lấy án lấy liền chuyển thành không đứng đắn mai nở hai độ, dương đến phòng ngủ thời điểm, lại tới một cái mũ ảo thuật. Dù sao một đêm này, ba người tụ cùng một chỗ dùng hai cái từ để hình dung chính là ác chiến. Người có không gian nước có thể giải lao, nhưng là động vật không được à, một buổi tối thỉnh thoảng liền nghe được đột nhiên rít lên một tiếng, thỉnh thoảng còn kèm theo kêu gọi thượng đế thanh âm, mỗi một lần đều có thể đem bọn nó thần kinh làm bừng tỉnh một lần. Hoài nghi, đèn vợ cùng nhị hổ còn tốt một chút, có không gian linh khí chống đỡ, mì tôm lại không được, một đêm đều không có làm sao ngủ một cái ngay cả rót ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Giản Hằng ba người đến là tinh thần phân chấn, lang tình muội ý như là trẻ sinh đôi kết hợp, Hoài Nghị cùng đèn vợ lại có chút tinh thần không phân chấn, về phần mì tôm nguyên bản chỉ có hai mắt còn thâm, hiện tại ngay cả khuôn mặt đều đen. Sáng sớm, Giản Hằng lấy cơ đi đón rắn, Đại Mạch Tiểu Mạch đâu, thì tiếp tục cho các học viên lên lớp, mà Dược Lao ra từ bên đó đây, đều là chịu khó người, không có việc gì cả nhà động thủ bắt đầu giúp đỡ Giản Hằng quản lý lên lều lớn. Còn tố bỉ những người này đều theo bước liền bàn, toàn bộ mục trường như là một cái máy móc đồng dạng chuyển động. Chương 449, tập hợp đủ. Tùy ý tìm một chỗ tản bộ một vòng, Giản Hằng mang theo Bạch Hạc cùng Lam Huyết Thụ Mãng về tới trong nhà. Ồ, người đâu? Giản Hằng trong trong ngoài ngoài tìm một vòng cũng không có tìm được Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, trực tiếp tại phía ngoài phòng buông xuống Bạch Hạc cùng Lam Huyết Thụ Mãng, vốn chỉ muốn để Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cùng Bạch Hạc còn có Lam Huyết Thụ Mãng trước nhận thức một chút, hiện tại xem ra chỉ có thể kéo sau một chút. Bạch Hạc đến là không có cái gì, Giản Hằng chính là sợ Lam Huyết Thụ Mãng dáng vẻ đem hai tỷ muội bị dọa cho phát sợ, bởi vì Lam Huyết Thụ Mãng vừa dài, hiện tại lại so trước kia thật dài không sai biệt lắm nửa mét dáng vẻ. Chớ nói chi là có chút nữ hải trời sinh sợ rắn. Giản Hằng vào nhà ngõ một cái hoa quả gặm gặm, sau đó móc điện thoại ra cho Hạ Nghiệp đánh qua, hai anh em trò chuyện một chút mời quan giáo sư sang đây xem hiện trường sắp xếp thời gian. Bất chi bất giác Giản Hằng cầm điện thoại đi tới cửa sổ sắt đất phía trước, vừa cùng Hạ Nghiệp nói chuyện phía một bên chẳng có mục đích nhìn qua ngoài cửa sổ. Làm Giản Hằng để điện thoại di rộng xuống thời điểm, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, mình lúc rời đi đợi tuyết động đã gần như sắp hoa quang. Nguyên bản bị tuyết bao trùm địa phương hiện tại thì là bị một mảnh xanh mơn mởn cỏ xanh thay thế. Tại bất chi bất giác có được ở giữa, được người có quyền mùa xuân đã đi tới Giản Hằng trước mặt. Lúc này đồng cỏ là tươi non, đây là một loại mang theo nhàn nhạt màu vàng non, mười phần có sinh cơ cái chủng loại kia non. Tại tia sáng chiếu rọi phía dưới, những này lục sắc cỏ nuôi súc vật để cho người ta nhìn lòng tràn đầy vui vẻ. Đối với một cái mục trường chủ tới nói, không có cái gì so nhìn thấy như thế màu mỡ mục sớm hơn đẹp mắt cảnh tượng. Thế mà ta rời đi lâu như vậy. Giản Hằng lầm bầm lầu bầu tới một câu. Tháng tư, đây mới là được người có quyền chân chính tiến vào mùa xuân chính là thời tiết. Lúc này quê quán khả năng đã là bỏ đi áo đông đổi lại tay áo dài thời điểm. Nhưng là được người có quyền bên trong nhiệt độ y hề nguyên không cao. Ban ngày cao nhất thời điểm cũng chính là 4-5 độ bộ dáng. Ban đêm vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ rơi xuống 0 độ trở xuống. Nhưng là ban ngày nhiệt độ không khí đi lên, nguyên bản mục trường tuyết cũng tự nhiên bắt đầu hòa tan. Mảng lớn trời phiến cỏ nuôi súc vật cũng tựa hồ từ dài rằng giặc ngủ đông bên trong thời gian dần trôi qua thức tỉnh ra, từng cái tranh nhau thư triển mình lá, rút phát ra mình non mềm thân đi nên đón một lần nữa trở nên ánh mặt trời ấm áp. Lúc này, Giản Hằng đột nhiên tại trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ này nếu nhảy ra ngoài, liền không cách nào ức chế. Cưỡi ngựa đi. Giản Hằng cầm một chút nắm đấm trên không trung lắc lắc, hưng phấn nhảy dựng lên. Nhớ tới liền đi làm. Giản Hằng không có một chút do dự, lập tức đổi lại giày ủng, sau đó đứng ở nhà mình cửa ra vào, lớn tiếng thổi lên huýt sáo, hô hoán một mùa đông đều lười rào rạt nút ở trong chuồng ngựa yêu ngựa. Đậu đen đang cùng những con ngựa khác đùa giỡn, hiện tại đậu đen lớn nhất niềm vui thú chính là ngửi ngựa cái trên mông mùi, nó thích dạng này mùa, cũng tương tự thích ngâm mình ở những này ngựa cô nàng bên trong, cái này khiến nó cảm thấy mình thân thể mỗi cái tế bào đều là vui thích. Đương nhiên cái này thời tiết không riêng chỉ có vui vẻ, đàn ngựa bên trong đồng dạng có một ít để đậu đen chán ghét đồ vật. Tỷ như nói cùng là ngựa được dây núi cùng ngủ hòa liên, còn có cái khác vài thất không phải quá thức thời đồ vật đều bị đậu đen coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cũng may hôm nay dây núi cùng ngủ hòa liên đều cùng riêng phần mình chủ nhân đi ra, một chút phiến ngựa cũng đều vỏ chăn ra ngoài, về phần vài thất mặt khác đồ quỷ sứ chán ghét đều bị đậu đen đuổi mở. Hiện tại là đậu đen một con ngựa độc hưởng những này mã cô nương, đen như vậy đậu hiện tại tâm tình tựa như là đỉnh đầu mặt trời, thoải mái ấm hưu. Một tiếng mơ hồ tiếng huýt sáo để đậu đen lập tức ngây ngẩn cả người, chuyển động chút gọt lỗ thai đón tiếng huýt sáo truyền đến phương hướng cẩn thận lắng nghe. Làm tiếng thứ hai tiếng huýt sáo truyền đến thời điểm, đậu đen rốt cục xác định đây là chủ nhân của mình kêu gọi thanh âm của mình. Chủ nhân kêu gọi ta. Đậu đen một trương đại tăng thể diện lập tức xoắn suýt lên, nó thích cùng những này ngựa cô nàng nhóm cùng một chỗ, nhưng là đồng dạng đối với đã lâu không gặp chủ nhân, đậu đen cũng là dị thường tưởng niệm. Dừng không sai biệt lắm 5-6 tiền giấy chung, đậu đen đột nhiên phát ra một tiếng hí dài, hí hí hí hí. Hí. Móng trước cao cao nâng lên, sau đó trùng điệp đập vào trên mặt đất, tiếp xuống đột nhiên gia tốc. Hướng về phía tiếng huýt sáo truyền đến phương hướng gấp chạy mà đi, một bên gấp chạy một bên thỉnh thoảng đáp lại hí dài, ứng hòa lấy chủ nhân càng ngày càng rõ ràng tiếng huýt sáo. Theo cách giản hàng càng gần, đậu đen cũng liền càng hưng phấn, chờ lấy lờ mờ thấy được giản hàng thân ảnh đứng ở cửa phòng, lập tức không khỏi lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Lúc này giản hàng cũng nhìn thấy cấp tốc lao vùn vụt tới đậu đen, nhìn xem hình dạng của nó, trong lòng đồng dạng là vui vẻ không thôi. Không thể không nói đậu đen bị chiếu cố rất tốt, liền xem như giản hàng không có ở đây thời gian, xem ra tổ bỉ những người này cũng không có buông lỏng qua đối với đậu đen chăm sóc. Lúc này đậu đen màu lông bóng loáng, tại dương quang chiếu dọi xuống tựa hồ là một thất chạy màu đen tơ lụa, lưu quang tại da thịt của nó mặt ngoài theo trong thân thể bắp thịt rung động nguyện chuyển lưu ánh, một đôi trúc gọt lỗ thai ưu nhã hướng về phía trước, mà bên thai bay về sau giật lông bẩm theo gió xuân bay lên rung động. Cái này hết thể tất cả để đậu đen chạy lộ ra thần tuấn dị thường. Làm đậu đen tới gần giản hàng thời điểm, tại 30 mét địa phương đột nhiên thắng gấp một cái, đứng vững thân thể, một bộ chú ý cẩn thận hướng về giản hàng chỗ nhìn quanh. Hí hí hí hí. Hí. Hí hí hí hí. Hí. Lúc này đậu đen biểu hiện hơi có chút khẩn trương, tựa hồ có không hiểu nguy hiểm tại giản hàng phụ cận giống như. Thấy được đậu đen dáng vẻ, giản hàng chỉ cần tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra, quay đầu tại bốn phía quét một chút, phát hiện lam huyết thụ mãng đã bò tới hành lang trên kệ, hiện tại chính như cùng một xuyên màu lam lạp xưởng giống như treo ở dưới mái hiên, chỉ là cái lạp xưởng có chút lớn. Giản hàng không biết vì cái gì đậu đen không sợ đại ngưu, cũng không sợ nhị hổ, nhưng là hết lần này tới lần khác sợ lam huyết thụ mãng, đương nhiên rồi, giản hàng cũng không có đi thêm nghĩ, chỉ là đi tới lam huyết thụ mãng bên cạnh, đưa tay bắt lấy đầu chăn hướng về phía đậu đen lung lay một chút. Nhìn thấy chủ nhân động tác, đậu đen gan rốt cục lớn một chút, đi tới phòng phía trước, bất quá nó vẫn là không vui tiếp xúc quá gần lam huyết thụ mãng, tựa hồ thiên nhiên đối với lam huyết thụ mãng liền có một loại đặc thù e ngại cảm giác. Giản hàng mang theo đậu đen đi tới bên cạnh gian tạp vật, cho đậu đen khoác chỉnh tề. Nhảy lên lưng ngựa, giản hàng đang chuẩn bị cưỡi đậu đen chạy ra đâu, vừa quay đầu phát hiện lam huyết thụ mãng chính hướng về phía bên hồ bơi đi. Đang chuẩn bị hướng về phía cây mạng giống bên trên hai cuống họng, giản hàng lại phát hiện trước nhà trong mặt hồ ngân lý đã xông ra mặt nước, mang theo cùng nhau cao vài thước nước chú, tại ven bờ hồ bên trên dần dần trong nước, bạch hạc đã triển khai hai cánh, bước đối nó kia đối dài đến để cho người ta giận sôi đôi chân dài chậm rãi mà đi, tựa hồ là đang khiêu vũ đạo. Tốt thêm nhìn hơn một phút đồng hồ, giản hàng phát hiện lam huyết thụ mãng cũng bò vào trong hồ nước, không ngừng tại trong hồ nước bãi động thân thể. Ba hàng tụ cùng một chỗ tựa hồ là đang làm một loại thần bí nghi thức, để giản hàng không khỏi nhớ tới một hạng thần bí hương thổ vận động, khiêu đại thần. Thúc giục đậu đen đi tới, đứng tại bên hồ giản hàng chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút, ngay lúc này, nhị hổ cũng không biết từ nơi nào thoang ra, đứng ở bên hồ đánh lên vòng, xem ra thập phần hưng phấn, có chút giống như là đuổi theo cái đuôi lượn vòng mà ngốc chó. Ngay tại giản hàng lại nghĩ nhị hổ lúc nào chạy tới thời điểm, bên kia đại ngưu cùng càn long hai cái thân ảnh xuất hiện ở giản hàng trong tầm mắt. Lúc này giản hàng trong lòng suy nghĩ, hiện tại chính là đèn vợ cùng ái nì không đến thời điểm, một sư một gấu cũng xuất hiện ở bên hồ bên trên. Giản hàng phát hiện mình không gian bên trong bên cạnh cái ao bên trên tám loại tượng nạn động vật tại hiện thực thế giới bên trong tề tiểu, đồng thời tựa hồ giống như là mới quen bằng hữu, bắt đầu tương hô ở giữa thân cận hơn, ngươi ngửi ngửi trên người hắn ngủi, ta từ từ thân thể của ngươi, vô luận là trong nước vẫn là trên lục địa, đều rất nhanh ghé vào lên, tất cả gia hỏa đầu rất nhanh chống đỡ ở cùng nhau. Nhìn qua bọn gia hỏa này, giản hàng đột nhiên cảm thấy trong lòng tựa hồ có một loại nào đó rung động, nói không nên lời là cái gì cảm thụ, nhưng là loại cảm giác này vẫn là rất rõ ràng truyền đến giản hàng trong ý thức, tựa hồ có chỗ nào muốn phát sinh mình không cách nào tưởng tượng biến hóa giống như. Lung lay đầu, giản hàng đem loại bất an này suy nghĩ thoát khỏi ra não hải, tiếp tục nhìn qua những này tụ cùng một chỗ gia hỏa. Tám con động vật đầu lĩnh chống đỡ thời điểm, tựa hồ là ngay tại hoàn thành một loại nghi thức, tại va nhau một khắc này tất cả đều như là dừng lại. Ngay cả giản hàng đều tựa hồ cảm thấy tại thời khắc này thời gian ngừng lại. Rất nhanh lại cảm thấy thời gian giống như là lao nhanh dận sông trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, giản hàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mặt hồ đã quay về bình tĩnh, ngân lý sớm đã chẳng biết đi đâu, đèn vợ cùng ai nghỉ càng là không có cái bóng, mà tiên diễm lam huyết thụ mãng lại về tới hành lang dưới kệ, chỉ có Bạch Hạc ở bên hồ nhàn nhã dạo bước, thỉnh thoảng từ trong nước điêu ra một đầu cá con, hơi ngửa đầu hút vào trong miệng. Tựa hồ chuyện mới vừa phát sinh chính là một giấc ngộng, thế nhưng là Giản Hằng đầu nói cho hắn biết vậy cũng là lại thật bất quá sự tình. Chương 450, cỏ nuôi súc vật. Lấy lại tinh thần Giản Hằng, đột nhiên cảm thấy có một loại một lần thủ đã trăm năm cảm giác, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào có cảm giác như vậy, có chút không hiểu thấu nhưng là tựa hồ lại là mười phần chân thực. Đột nhiên lập tức để Giản Hằng tư duy có một chút lộn xộn. Nhẹ nhàng mang theo một chút trong tay dây cương, Hắc Đầu bãi xuống đầu dựa vào chủ nhân mệnh lệnh vừa quay đầu đến, ngay tại Giản Hằng chuẩn bị giục ngựa thời điểm, đột nhiên nghe được hai tiếng ngựa hí. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội các cưới mình tọa kỵ đứng ở phòng trước, vô luận là dãy núi vẫn là ngủ hỏa liên đều một bộ e ngại bộ dáng, chết sống không chịu đón thêm gần phòng mảy may. Làm Đại Mạch Tiểu Mạch lần nữa thúc giục thời điểm, bất đắc dĩ, hai con ngựa bắt đầu dương lên móng trước. Cũng may vô luận là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch kỹ thuật đều là tương đương quá quan, phát hiện dị thường trấn an hạ tọa kỵ về sau, xoay người xuống ngựa. Giản Hằng thúc giục Hắc Đầu hướng về Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nhẹ chạy tới, liền xem như có Giản Hằng trấn an, Hắc Đầu hiện tại vẫn là đối với Lam Huyết Thụ mang e ngại không thôi, đi hướng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch thời điểm, cố ý quấn ra một đường vòng cung. Không biết dãy núi hôm nay làm sao vậy, biểu hiện phòng đối diện tử có một loại e ngại. Nhìn thấy Giản Hằng tới, Đại Mạch đưa tay an ủi ngủ Hỏa Liên, vừa hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng hướng về phía hành lang dưới kệ Lam Huyết Thụ mãng nỗ một chút miệng, "Ây, nguyên nhân là ở chỗ này, ngốc to gan Hắc Đầu đều có chút e ngại nó." "Hoa, thật là lớn mãng." Đại Mạch thuận Giản Hằng ngón tay phương hướng thấy được màu lam đại mãng quận tại phòng hành lang trên kệ, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Mạch nghe cũng nhìn về phía mãng xà, bất quá nàng cũng không có giật mình, mà là từ miệng bên trong toát ra hai cái từ đơn, "Hoa." "Cực giỏi." Trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển đến Giản Hằng trên thân, Tiểu Mạch truy vấn, "Nó cắn người a?" "Cắn người, nhưng là không cắn ngươi, bởi vì ngươi là lão bà của ta." Một câu tiếp theo "ngươi là lão bà của ta" dùng chính là tiếng Trung, Tiểu Mạch lúc này cũng nghe đã hiểu, cho nên Tiểu Mạch trực tiếp đi tới Giản Hằng bên người nắm ở Giản Hằng cổ, một cái hôn nóng bỏng về sau liền hướng về Lam Huyết Thụ mãng chạy tới. Đại Mạch hỏi, "Không có nguy hiểm gì a?" "Không có nguy hiểm, chí ít đối với chúng ta không có gì nguy hiểm, nó nhận biết chúng ta mùi, yên tâm đi, nếu là có nguy hiểm ta còn có thể đem nó mang về nhà." Lam Huyết Thụ mãng nổi danh ôn hòa Giản Hằng nói. Đại Mạch vẫn có chút lo lắng Tiểu Mạch, thế là ra hiệu Giản Hằng cùng mình cùng đi. Hai cái còn chưa tới hành lang dưới kệ, Tiểu Mạch đã cẩn thận nâng lên đầu chăn, mì lúc này ở giữa Lam Huyết Thụ mãng biểu hiện tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho Tiểu Mạch nâng, thỉnh thoảng phun một ngụm lưỡi. Nếu như hiểu rắn đồng thời dụng tâm quan sát người liền sẽ phát hiện, Lam Huyết Thụ mãng không hề giống là cái khác loài rắn, lòng tin nôn rất tấp nập, nó thẻ lưỡi tần suất ngay cả phổ thông loài rắn 1/10 cũng chưa tới. Nếu có nhà động vật học ở chỗ này, nhất định sẽ minh bạch, đầu này Lam Huyết Thụ mãng, không chỉ có lấy mạnh mẽ đanh thép khứu giác, đồng thời có tương đương nhạy cảm thị lực, còn có coi như không tệ thính lực. Nó thật xinh đẹp, nó là nam hải vẫn là nữ hải. Tiểu Mạch nâng lên Lam Huyết Thụ mãng về sau, lập tức cảm thấy phân lượng của nó, vốn cho là thân rắn đều là loại kia lạnh bướt, thế nhưng là nàng hiện tại cảm giác lại không phải như thế. Nếu như Tiểu Mạch tiếng Trung cho dù tốt một chút lời nói, liền có thể dùng ôn nhuận để hình dung hiện tại trong tay nàng cầm thân rắn, loại này lạnh không phải thật sự lạnh, mà là một loại để cho người ta sảng khoái ý lạnh, mang theo một loại thấm người ôn hòa. "Rắn mẹ." Giản Hằng nói. "Có danh tự hay chưa?" Tiểu Mạch bên này lập tức liền nhớ lại việc này. Nghe được Tiểu Mạch hỏi như vậy, Giản Hằng lập tức cảm thấy nhà mình nhị lao bà có chút mệnh danh cuồng nhân ý tứ. Làm một nam nhân cũng không tốt cùng lão bà so đo thứ này, người ta đều không so đo kết hôn hay không sự tình. Giản Hằng nơi nào còn có khuôn mặt so đo khác. Nhìn thấy Giản Hằng lắc đầu, Tiểu Mạch liền hướng về phía Lam Huyết Thụ mãng nói ra, "Xeo ly, ngươi tốt, tiểu cô nương." "Đắc." Giản Hằng nghe xong liền minh bạch, từ nay về sau, tên này Lam Huyết Thụ mãng danh tự chính là Xeo ly. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch chỉ một chút bên hồ đang lúc ăn cá con Bạch Hạc nói ra, "Ây, nó cũng không có danh tự, ngươi cho nó làm cái tên đi." Nói xong, Giản Hằng lớn tiếng hướng về phía Bạch Hạc hô, "Cái kia ai ai, tới." Bạch Hạc chính ngậm cá đâu, nghe được Giản Hằng thanh âm, quay đầu nhìn về phía Giản Hằng, xác định là chủ nhân đang kêu gọi mình, lập tức vung lấy phát chân hướng về Giản Hằng bên này chạy vội tới. Đại Mạch thấy được Bạch Hạc, đột nhiên nhớ tới Hạc tiếng Trung danh tự, thế là há miệng nói ra, "Daniel." Nó liền gọi Daniel. "Quá qua loa đi, cùng ta luật sư một cái danh nhi." Giản Hằng cười nói đùa nói. Đại Mạch trả lời, "Nó tiếng Trung danh tự liền gọi Dan. Vì cái gì tên tiếng Anh chứ không thể để cho Daniel?" Nói Đại Mạch hướng về phía Bạch Hạc đưa tay ra, nhẹ vô về lưng của nó linh, ngươi tốt, Daniel, ta gọi Đại Mạch, tiếng Trung ý tứ chính là ăn lúa mạch cái kia mạch. Đại Mạch Daniel tự nhiên nghe không hiểu, nhưng là nó cùng Xéo Lý đều có thể từ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trên thân cảm giác được loại kia nồng đậm chủ nhân khí tức, thậm chí có chút không phân khác biệt. Đối với bọn chúng tới nói loại khí tức này chính là chứng minh tốt nhất, cho nên Daniel đối với Đại Mạch biểu hiện 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho Đại Mạch vuốt lưng của nó, đồng thời cũng dùng mình mỏ dài nhẹ nhàng cọ sát hạ Đại Mạch cánh tay. Xéo Lý lúc này đã bị Tiểu Mạch toàn bộ bế lên, treo ở trên cổ, một cái tay nâng cái đuôi một cái tay nâng đầu chăn, sau đó triển khai tư thế. Nhanh, cho ta cùng Xéo Lý đến một tấm hình, ta muốn phát đến thôi đặc đi lên Tiểu Mạch đắc ý hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng rất bất đắc dĩ từ Tiểu Mạch trong túi móc ra điện thoại. Ngay tại Giản Hằng muốn đập thời điểm, Đại Mạch đưa tay ngăn cản nói, quên đi thôi, phát thôi đặc rất không có ý tứ, nói không chừng đầu này làm mãng cũng không phải là chính quy đường tắt tiến đến, đừng đến lúc đó chọc phiền phước. Tiểu Mạch nghe hơi suy tư một chút cũng liền nhẹ gật đầu, nàng cũng biết hiện tại thôi đặc cái này xã giao truyền thông bên trên có nhiều ít đạo đức biểu, không chừng ngày đó liền có người nhảy ra chỉ trích một chút, sau đó gây nên sóng to gió lớn tới. Không cần chụp ảnh. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người bắt đầu quen thuộc lên Xéo Lỉ cùng Daniel, người cùng động vật hòa hợp không ngại dáng vẻ để Giản Hằng hết sức hài lòng. Vừa hài lòng một hồi, một cái không khiến người ta hài lòng tin tức vào Giản Hằng lỗ tai. Đại Mạch trong lúc vô tình nói ra, đúng rồi, ta quên, Lão Hoàng 10 ngày trước đến tìm qua ngươi, hỏi ngươi có phải hay không muốn đổi cái cỏ nuôi súc vật, hắn cùng Cắt Đờ Dĩnh đều chuẩn bị đem hiện tại cỏ nuôi súc vật cho đổi thành mới bồi dưỡng cái kia đại hắc mạch cỏ, đặc biệt kháng lạnh chủng loại. Bọn hắn nhìn thấy biểu thị mục trường nơi đó, một tháng trước cái này chủng loại có nuôi súc vật liền trở lại tái rồi, trọn vẹn so hiện tại có nuôi súc vật sớm nhanh nửa tháng thời gian, tại khoảng không độ liền có thể sinh trưởng. Bao nhiêu tiền? Giản Hằng thuận miệng hỏi. Thiên hạ liền không có cơm trưa miễn phí, lão Mỹ bên này thương nghiệp công ty càng là như vậy, mới có nuôi súc vật liền mang ý nghĩa mới độc quyền sử dụng. Mỗi mẫu anh một năm $1. Đại Mạch nói. Giản Hằng nghe xong hỏa khí cọ sát lập tức đi lên. Bọn hắn tại sao không đi đoạt? Ta muốn đổi loại đây không phải là đồ đần, có miễn phí cỏ nuôi súc vật không cần, dùng lấy tiền. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều biết Giản Hằng là ai, đối với phản ứng của nó một chút cũng không kỳ quái. Bọn hắn quyết định. Giản Hằng bại lộ vài câu bực tức về sau lại hỏi. Không có chờ Đại Mạch Tiểu Mạch nói chuyện, chính Giản Hằng lại nói, được rồi, chính ta đến hỏi a. Đại Mạch nói ra, Lão Hoàng Mục Trường đã tại phân vùng đổi trồng. Lão gia hỏa này có tiền á. Giản Hằng lẩm bẩm một câu. Tiểu Mạch đến là rất khách quan phân tích nói ra, chúng ta mục trường lại không dựa vào nuôi bò nuôi dê sinh tồn, bọn hắn nhưng khác với chúng ta, nếu như có thể nhiều chăn thả một ngày, đó chính là tiết kiệm một ngày chi tiêu, cùng một mẫu anh $1 đầu nhập so sánh, bọn hắn tình nguyện lựa chọn đổi loại, huống hồ mới có nuôi súc vật dinh dưỡng vẫn còn so sánh tử hoa cỏ linh lăng muốn càng tốt hơn một chút. Cũng không riêng gì hai nhà, cơ hồ một nửa mục trường chủ đều quyết định đổi loại. Còn có một nửa tại quan sát. Đại Mạch lại nói, ta cái này còn có một tin tức tốt. Còn có tin tức tốt, ta coi là hôm nay cũng là tin tức xấu đâu. Giản Hằng nghe xong tin tức tốt sắc mặt tốt hơn nhiều. Ngũ Dung trại chăn nuôi kiến thiết hoàn thành, hiện tại đã bắt đầu gây giống nhóm đầu tiên đời thứ 3 gà mầm, đầu một nhóm là 13 vạn con. Đại Mạch nói. Nghe được 3 vạn con, Giản Hằng lập tức quên kiến thiết tốc độ sự tình, lại có chút mà lo lắng, đầu một nhóm liền 13 vạn. Sẽ có hay không có một chút nhiều? Nguyên bản Giản Hằng nghĩ đến cũng liền 4-5 vạn chỉ đỉnh ngày, ai biết Ngũ Dung cũng là cậu thả hán tử, lập tức làm ra 13 vạn con đến, làm hiện tại Giản Hằng một bên cảm thán hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt một bên lại có chút mà thay Ngũ Dung lo lắng. Ta nhìn hắn rất có lòng tin Tiểu Mạch nói. Như vậy tùy hắn A Giản Hằng biết chơi thương nghiệp, nhà mình chênh lệch lấy người ta cách xa vạn dặm đâu, ai cùng đi với ta chạy lên một vòng, tuyết đều hóa, chúng ta thi đấu lần trước. Tiểu Mạch nói ra, thắng người đêm nay giường ngủ. Người thua mình chọn gian phòng đi ngủ. Giản Hằng nghe xong, lập tức khoát tay nói ra, không bàn nữa. Sau đó tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trong tiếng cười, cưới hắc đậu chạy hết tốc lực. Chương 451, phí độc quyền. Cưới hắc đậu một hồi phi nước đại, tựa hồ là muốn đem cả một cái mùa đông cùng không có tiết ra tới tinh lực một thanh thả ra ngoài. Giản Hằng thúc giục hắc đậu bằng nhanh nhất tốc độ tại nhà mình mục trường lên lao vụt, lúc này mục trường còn không cao, càng không có giống hạ thu đồng dạng dài đến ngang lấy đuôi ngựa. Cho nên hắc đậu chạy tương đương thuận buồm xuôi gió. Lại đường dài ngửa cũng không nhịn được Giản Hằng như thế cái thôi pháp, hắc đậu rốt cục mệt mỏi, không riêng gì lỗ mũi bắt đầu không ngừng phun ra bạch khí, trên thân cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi tới. Nhìn thấy hắc đậu chạy không nổi rồi, Giản Hằng xoay người xuống ngựa, từ không gian bên trong móc ra sạch sẽ vải khô, tháo xuống yên ngựa, trước cho hắc đậu cho ăn một chút không gian nước tiêu trừ nó cảm giác mệt mỏi, tiếp xuống cầm lên vải khô đem hắc đậu toàn thân cao thấp mồ hôi đều lau một chút, bao quát cả yên mặt sau. Chờ lấy lại một lần nữa lên yên thời điểm, Giản Hằng cố ý đem mồ hôi đệm ngược tới thả, như vậy ở ngớt rơi một mặt liền hướng về phía bên ngoài. Một lần nữa cưới lên ngựa, đi qua gia súc bảy thời điểm, Giản Hằng phát hiện nhà mình cao bồi trong đội ngũ nhiều một khuôn mặt. Chờ lấy cẩn thận phân biệt một chút, Giản Hằng hiện thêm ra tới cũng không phải là người khác, mà là nhà mình em vợ, hiện tại mặt thẻ nhìn bình thường nhiều, một chút không có lúc mới tới đợi cái chủng loại kia tung bay cảm giác, hiện tại cơ hồ toàn thân đều là cao bồi nhóm thông thường cách ăn mặc phong cách, chỉ là so với Tổ Bỉ Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông quần áo trên người tới nói lộ ra quá mới một chút. Giản Hằng thấy được mặt thẻ, mặt thẻ cũng nhìn thấy Giản Hằng, chỉ là tiểu tử này y lý nguyên không phải rất gặp đợi Giản Hằng cái này chuẩn song tỷ phu. Cho nên ngẩng đầu một cái thấy là Giản Hằng lập tức liền đem đầu xoay đến một bên. Nhìn bộ dáng của hắn, Giản Hằng cũng lơ đễnh, trực tiếp cùng Tổ Bỉ trao đổi vài câu, sau đó liền cưới hắc đậu nguyên địa trở về. Về tới trong phòng thời điểm, Giản Hằng hiện tiểu mạch cùng đại mạch ngồi ở trên cát, trên thân hoành bày biện xéo lì đầu này đại mãng xà, hai tỷ muội chính chuyên chú xem TV. Giản Hằng bên này liền mặt thẻ sự tình hướng đại mạch cùng tiểu mạch tìm hiểu lên, đương nhiên Giản Hằng rất chú ý mình giọng nói chuyện cùng thái độ. Bởi vì hiện tại Giản gia mục trường đã không riêng gì Giản Hằng, đang ngồi ở hai vị nữ sĩ cũng có phần. Mặt thẻ làm sao biểu hiện tốt như vậy, ta thế mà nhìn thấy hắn giúp đỡ đuổi ra súc Giản Hằng ngồi xuống một mình cắt bên trên, đưa tay lột một chút đầu chăn. Đại mạch một bên nhìn chăm chú lên TV vừa nói, cha ta đoạn mất tín dụng của hắn thẻ, mẹ ta cũng không muốn dùng tiền của mình phụ cấp hắn, cho nên hắn nhất định phải tìm công việc nuôi sống chính mình. Có cái công việc cũng tốt. Chỉnh cả ngày cũng không có việc gì chỉ toàn hướng mặt ngoài chạy Giản Hằng nói. Giản Hằng cảm thấy tiểu tử này đến Tổ Bỉ thủ hạ làm việc cũng không tệ, chí ít có thể trị trị thiếu gia của hắn tính tình. Nguyên bản Giản Hằng coi là người Mỹ giáo dục nhi nữ đều là giống nhau, bây giờ mới biết người Mỹ cũng có thiên vị hài tử, giống như là đại mạch cùng tiểu mạch liền nuôi rất tốt, mặt thẻ cái này bị thiên vị còn kém nhiều lắm, nói thẳng thắn hơn mà mười phần một cái công tử ca, chỉ bất quá vẫn chưa tới làm ác tình trạng, dù sao tính được là hết ăn lại nằm. Chơi bời lê ơ. Lồng. Tiểu Mạch thuận miệng hỏi, hắn hiện tại chỗ nào xem như có công việc, Tổ Bỉ chính mang theo hắn học tập, nếu để cho bọn hắn đều hài lòng, Tổ Bỉ đồng ý giúp hắn hướng ngươi nói rút, như thế hắn mới có thể đến mục trường bên trong làm việc, nếu như không được, vậy liền đi bên ngoài làm tiểu bảo hoặc là làm việc vật nuôi sống chính mình. Nguyên bản Giản Hằng coi là nhà mình hai nàng dâu là cái mới nhập môn bản sơ cấp đỡ để mà không nghĩ lấy nguyên lai là hai cái nhân vật hung ác. Nhà mình thân đệ đệ tại nhà mình mục trường làm việc còn muốn làm dùng thử. Dùng thử cái gì à, lập tức mục trường bò đều đến sinh con thời điểm, lập tức phải nhiều hơn không ít đâu, vừa vặn để hắn làm lấy, cho hắn làm một phần tiền công chẳng phải xong à. Giản Hằng cái này đến là hào phóng. Đại Mạch nói ra, không phải kiếm tiền vấn đề, nếu là muốn trị bệnh của hắn. Ngươi chớ để ý, phụ thân bên kia cũng là ý tứ này, mẫu thân hiện tại cũng buông tay, đồng thời phụ thân còn cho hắn lấy xuống một đầu tuyến. Chờ lấy hắn 30 tuổi thời điểm dựa vào bản thân bản sự kiếm được bao nhiêu tiền mới có thể có tư cách kế thừa sản nghiệp, nếu không liền đàng hoàng ăn quỹ ngân sách chờ chết. Hoa! Giản Hằng bên này nghe bị giật nảy mình, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì gì mì, đại mạch tiểu mạch phụ thân, lão nhân này lập tức làm sao lại nhớ tới dạy vò nhi tử nha. Bất quá tựa như là đại mạch nói, đây là người ta việc tư, chớ nói chi là Giản Hằng cũng có một ít nhìn vị này em vợ không phải như vậy quá mức thuận mắt. Dày vò tiểu tử này không có dơ hai tay hai chân tán thành chính là giúp tiểu tử này. Cho chuyện này, Giản Hằng cùng đại mạch tiểu mạch nói một tiếng mình muốn đi lao hắn trong nhà đi xem một chút, liền ra cửa lái lên mình rách ra thẻ hướng lao ốc nhóm trong nhà mục trường chạy tới. Cũng còn không có tiến vào lao hắn mục trường, Giản Hằng liền thấy được bên cạnh có người ta mục trường đang dùng cự hình máy kéo xới đất, loại này máy kéo so Giản Hằng trong nhà hiện tại dùng lớn trọn vẹn gấp đôi, phía sau bánh xe lớn Giản Hằng trong nhà chính là một bên một con. Người ta đến tốt, đồng dạng lớn nhỏ lốp xe người ta bên này một bên ba con, ngay cả trước thai đều hai con tiểu thai song song, có thể thấy được người ta cái này máy kéo trọng lượng. Máy kéo như bức, xới đất ra hỏa thập càng như bức, lấy Giản Hằng nhìn ra sợ đến ăn vào trong đất có 7-80 cm, nhìn Giản Hằng cảm thấy cái này không giống như là đang đào đất, cái này hoàn toàn là tại khai thác mỏ A. Giản Hằng bên này dừng xe nhìn một hồi, đứng ở bên cạnh mục trường chủ liền lại gần cùng Giản Hằng trò chuyện hai câu. Nhà này mục trưởng chủ nhân cùng Giản Hằng trước kia quan hệ, bất quá mùa đông này thoáng qua một cái, bởi vì Giản Hằng bán cho hắn cỏ nuôi súc vật, cho nên cùng Giản Hằng quan hệ đột nhiên tính toán có một kế hoạch đại nhảy vọt. Giản Hằng cùng vị này mục trưởng không có gì gặp nhau, ở giữa cách Robert Dì Ấn nhà mục trường. Đương nhiên, nếu như án lấy Giản Hằng dự định cầm xuống Robert Dì Ấn nhà mục trường, hai người mới xem như thành đường đường chính chính hàng xóm. Cắp lạp vài câu, Giản Hằng cùng người ta tạm biệt, lùi về đến trong xe tiếp tục hướng Lão Hoan nhà đi. Từ mục trường cửa chính tiến vào mục trường, Giản Hằng tại Lão Hoan nhà mục trường gặp được đồng dạng to con máy kéo. Lão Hoan nhìn thấy Giản Hằng đến đây, trực tiếp từ máy kéo bên cạnh rục ngựa tiến lên đón. Vừa thấy mặt, Lão gia liền hỏi, trở về lúc nào? Giản Hằng nói ra, hôm qua. Hạ quyết tâm à nha? Lão Hoan tự nhiên minh bạch Giản Hằng ý tứ, nhẹ gật đầu, hạ quyết tâm, cái này có nuôi súc vật thật không tệ, người bên kia tốt nhất cũng làm một cái đi, dinh dưỡng so tử hoa cỏ linh lăng tăng cao hơn một chút. Đang nói đi, ta cũng đang thử làm một chút dạng này vùng băng giá mục trường có nuôi súc vật, hiện tại chính phái người tại Trung Quốc bên kia tìm Giản Hằng thuận miệng địa chuyện nói. Lão Hoan nghe có chút lơ đễnh, hắn thấy Giản Hằng lời này đại đa số là từ chối, căn cứ láng giềng hòa thuận tâm, Lão Hoan bắt đầu cùng Giản Hằng nói tới hắn mới có nuôi súc vật, nói tóm lại chính là đầu nhập và sản xuất so sánh rất có lợi. Giản Hằng tự nhiên biết lão đầu là hảo tâm, mà lại nếu như đổi thành người khác, lấy lão đầu tính tình đều không nhất định đề cập việc này, cho nên cười nói ra, ta một chút kia bỏ, chỗ nào còn dùng tăng lên mục trường lớn nhất dung tích, tùy ý tốt. Cũng là, vừa nghĩ tới Giản Hằng cái kia mấy ngàn mẫu anh nuôi số lượng đáng thương bỏ, lão Hằng liền không khuyên giải, huống chi trước mắt vị này tiểu tử ngốc còn miễn phí nuôi một đám trâu rừng cùng giá hiệu, thuần túy có đốt thêm hỏng đầu góc. Lão Hằng mang theo Giản Hằng nhìn một vòng, Giản Hằng liền minh bạch vì cái gì Lão Hằng vội vã đổi loại cỏ nuôi súc vật, ngươi khoan hãy nói cái này cỏ nuôi súc vật thật đúng là thật sự có tài, nhất cỏ trồng lên một khối hiện tại liền có một chút phản thanh, phía trên nhất cây cỏ đã không gặp được loại kia màu vàng nhạt, mà là mọc lên rất nặng màu xanh, lúc này cỏ nuôi súc vật thành thục nhan sắc, cũng là nuôi phần bắt đầu phong phú nhất biểu hiện. Giản Hằng mục trường bên trong cỏ nuôi súc vật là bị một chút không gian nước ảnh hưởng. Mùa xuân chui từ dưới đất lên mầm đều muốn so với bình thường có nuôi súc vật sớm lớn như vậy nửa tháng, cứ như vậy lá cây vẫn là xanh nhạt sắc, hoàn toàn chính xác so ra kém hiện tại hắn nhìn thấy có nuôi súc vật, chớ nói chi là người ta lúc này mới trồng lên 10 ngày không đến công phu liền lớn. Thế nào, không tệ a? Lão hắn hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, không tệ. Hiện tại Giản Hằng minh bạch, vì cái gì bọn này mục trường chủ môn gấp gáp như vậy đổi có nuôi súc vật. Xem ra là năm ngoái mùa đông luân phiên bạo tuyết đem bọn hắn cho làm bị thương, không riêng gì tiện nghi Giản Hằng còn tiện nghi nhà này có nuôi súc vật nghiên cơ cấu. Thấy được dạng này cảnh tượng, Giản Hằng quyết định đi không gian bên trong thúc thúc dục, để đám người này dùng nhiều điểm tâm tại có nuôi súc vật bên trên, tranh thủ phía bên mình có thể cả năm có nuôi súc vật đều không ngất nuôi. Chủ yếu nhất là Giản Hằng bên này bị những này phí độc quyền cho kích thích, một mẫu anh một mị kim độc quyền sử dụng phí, còn không phải vĩnh cửu, mà là một năm. Một năm chuyện gì đều không làm liền có thể cầm tới mỗi một mẫu một đô la, cái này nghiên không phải có nuôi súc vật, mà là máy in tiền A có hay không. Chương 452, tiêu hóa không tốt. Đừng quản thứ này là cỏ vẫn là máy in tiền, hiện tại cũng cùng Giản Hằng một chút quan hệ không có, mà lại Lão Hắn là cái cao bồi phong Lão gia hỏa, hắn sẽ không ở mục trường có việc thời điểm rút ra bất luận cái gì thời gian cùng khách nhân nói chuyện thiếm. Cho nên Giản Hằng đãi ngộ chính là tại nhà hắn mục hương bên ngoài ở một cái tiếng đồng hồ hơn. Ngoại trừ gắn một cái dã nước tiểu bên ngoài, đều bồi tiếp lão đầu nhìn xem hắn mục trường đổi có công trình tiến độ. Một giờ sau, Giản Hằng không ở nổi nữa, trực tiếp cáo từ lái xe thẳng đến dược lao gia tử ở nông trường. Thật vất vả đến nông trường, Giản Hằng hiện dược lao gia tử bọn hắn một nhóm người hiện tại chính đắc ý tại phòng phía trước thiết lập đồ nướng hội. Nha, tiểu tử ngươi chân dài à, nhanh lên một chút tới, tự mình động thủ muốn ăn cái gì ăn cái nấy a. Dược lao gia tử hiện tại đảm nhiệm giúp việc bếp núc. Trên đầu mang theo một đỉnh dùng báo gậy thuyền hình mũ, đang cùng tư tu cùng một chỗ một tay thăm trúc tử một tay vội vàng xuyên thịt xiên. Giản Hằng từ bị tạp lên nhảy xuống tới, bột một tiếng đóng cửa xe lại hướng về phía đám người cười nói, các ngươi tháng ngày qua rất nhàn nhã a. Giản tiên sinh, cho phái một chút công việc. Cung Minh lúc này ngay tại đảo trên vị nướng hai cái trưởng thành lớn cỡ bàn tay một khối tê xương tảng thịt bò, nghe được Giản Hằng thanh âm vừa quay đầu đến, hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng đối với Cung Minh muốn so đối với Lao gia tử khách khí nhiều, nghỉ ngơi trước hai ngày bàn lại làm việc sự tình, lúc này mới tới đây bao lâu à, trên sinh hoạt còn không có thích đứng à. Mã Vạn ông thanh nói ra, chúng ta đã rất thích, cuộc sống ở nơi này rất tốt. Nói Mã Vạn hướng về phía Giản Hằng ra hiệu một chút trong tay duy nhất một lần bàn ăn, bên trong bảy biện bị gặm chỉ còn lại xương cốt đại tảng thịt bò. Nhìn thấy Mã Vạn động tác, không riêng gì Giản Hằng cười, liên tiếp tư tú. Dược lao gia tử còn có hai người bọn hắn nàng dâu đều đi theo vui vẻ lên. Trong cốc sinh hoạt an tường an hòa, nhưng là ăn thịt vậy khẳng định là có hạn lượng, liền xem như có tiền cái kia còn đến người không ngừng hướng trong sơn cốc vận đâu, giống Giản Hằng nhà bộ dạng này ăn vậy khẳng định một năm cũng tới không lên mấy lần, chủ yếu vẫn là lấy thịt heo làm chủ, hợp với chút ít thịt bò, nơi nào sẽ giống như bây giờ ép đến thịt bò dùng sức ăn. Đồ vật rất đầy đủ a. Giản Hằng ngồi xuống nhìn xem bọn hắn thịt nướng giá thức. Tư Tú bên này không có chờ lấy Giản Hằng vào chỗ, liền đem một mâm chừng mười mấy cái thịt xiên bưng đến Giản Hằng trước mặt, nếm thử, đây là ta ướp gia vị, cũng là ta tự tay mặc vào thịt xiên, thịt heo xuyên, thịt dê nướng đều bị bọn hắn cho ăn sạch, ngươi nếu là thích ta hiện tại liền cho ngươi xuyên một chút. Đủ rồi, không có việc gì, ngươi chớ vội công việc, ta nếm thử là được rồi, Giản Hằng vội vàng từ chối, đưa tay cầm một cái que bỏ vào bên miệng lột. Tay nghề không tệ. Giản Hằng nói rất qua loa. Lúc này Giản Hằng mới thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Tư Tú loại này đầy ngập nhu tình lập tức tuân hướng Giản Hằng, để Giản Hằng mười phần không được tự nhiên. Lúc này Giản Hằng có chút khó có thể lý giải được trong cốc giáo dục đến cùng là thế nào, nguyên bản Giản Hằng coi là đến nơi này, Tư Tú minh bạch đại mạch cùng tiểu mạch tồn tại về sau có thể đem nàng một chút kia tiểu tâm tư bỏ vào trên thân người khác, ai biết nha đầu này hiện tại xem ra còn phạm tử tâm nhãn. Thì xin tiêu chuẩn, thật rất bình thường. So thấp nhất điều kiện quen có thể ăn, cao không đến đi đâu, Giản Hằng lột thứ nhất cái que liền không muốn ăn cái thứ hai, nhưng nhìn đến Tư Tú dùng một bộ ngập nước mắt to nhìn lấy mình, phối hợp một mặt chờ đợi, đành phải lại cầm lên một cây thăm, tiếp tục chậm rãi lột. Dược lao ra tử hướng về phía Tư Tú cười nói, được rồi, đừng khoe khoang ngươi thịt nướng trình độ, ngươi tiêu chuẩn cũng chính là có thể lắc lư một chút ngươi đại mình ca cùng đại muộn ca, nhiều nhất tăng thêm hai cái tiểu chất tử, ngươi nghĩ thỏa mãn miệng của hắn, còn kém xa lắm đây. Miệng của hắn nhiều kén ăn à, không riêng gì ăn đồ vật chọn. Nói đến chỗ này, Dược lao gia tử rất có thâm ý xem xét Giản Hằng một chút. Giản Hằng không có chờ lao gia tử nói hết lời, ở trong lòng sửng sốt mắng Dược lao đầu vài câu, cảm thấy lao nhân này quá không địa đạo, nguyên bản Tư Tú đều muốn đi, hiện tại lại cho chiêu trở về. Không có sự tình, thịt nướng thật không tệ, chính là thời gian lên nướng hơi có một tí kẹo như thế giải. Lại ngắn một chút liền tốt, trong thịt nước có chút làm Giản Hằng đưa tay ra. Dùng hai ngón tay biểu diễn một chút thịt nướng trình độ, hai cái giữa ngón tay khoảng cách vẫn chưa tới 2 ly, để mà biểu lộ Tư Tú thịt nướng tiêu chuẩn. Kỳ thật đâu, nếu là bình thường ăn vào dạng này thịt xiên, Giản Hằng trực tiếp ném trong thùng rác đi, đừng nói là Giản Hằng, loại này que thịt nướng tiêu chuẩn trong nhà và anh ý đều không mang theo ăn, quá làm, thịt xiên đều nướng cứng, rán, cùng hòn đá nhỏ, mà lại liệu thả quá nhiều, cây thì là hồ tiêu cái gì bày đều nặng, ăn không ra cái gì vị thì tới. Dùng chính Giản Hằng nói chính là bạch bạch trà đạp thịt ngon. Thật sao, Giản Hằng ca? Nếu không ngươi dạy ta làm sao nướng đi, ta rất thông minh vừa học liền biết. Tư Tú lập tức đi tới Giản Hằng bên người, ngồi xổm xuống đưa tay kéo lại Giản Hằng góc áo. Ngươi đem thả gia vị, cái gì bột tiêu cay đều giảm một nửa, sau đó thịt xin nướng thời điểm ta giúp ngươi nhìn xem hỏa hầu, Giản Hằng nói. Biết Tư Tú không phải dễ dàng như vậy đánh, cho nên Giản Hằng cũng giảm bớt nói nhảm, trực tiếp bắt đầu chỉ điểm nha đầu đồ nướng tiểu khiếu môn. Tư Tú nghe xong lập tức vui vẻ đứng lên, cầm một thanh thịt tươi cái que đứng ở giá nướng bên cạnh, triển khai giá thức đem cung minh đẩy ra một khối rất nhỏ, vui vẻ nướng. Giản Hằng ca, dạng này thành A. Giản Hằng ca, thịt dầu ra, có thể trở mặt rồi sao? Cùng Dược lao ra tử còn không có nói mấy câu đâu, Giản Hằng bên thai liền bắt đầu cảm thấy có Tư Tú thanh âm hồi âm, nha đầu này mỗi một phút liền có thể kêu lên Giản Hằng mấy lần, để Giản Hằng có chút chịu không được. Mà giờ khắc này Tư Tú không riêng gì trong lòng. Ngay cả trong mắt tất cả đều là Giản Hằng, duy nhất có thể làm cho nàng phân tâm chỉ có giá nướng lên thịt, mà nàng sở dĩ chú ý thịt xiên, mục đích cuối cùng nhất vẫn là hy vọng Giản Hằng có thể tán thưởng chính mình. Bị một cái mỹ nữ thích hạnh phúc đi, bị một cái toàn cơ bắp mỹ nữ thích cũng có thể xem như hạnh phúc, nhưng là bị một cái mình căn bản không muốn trêu chọc toàn cơ bắp mỹ nữ thích, như vậy thì là một loại thường nhân không có cách nào khác lý giải thống khổ, nói ra nhất định điểm sẽ cho người khinh bỉ sâu tại trong phúc không biết phúc. Hiện tại Giản Hằng liền hãm sâu tại loại này không người lý giải trong thống khổ. Lao gia tử, đi, chúng ta đàm một chút chuyện công tác. Giản Hằng tìm cái cớ đem Dược Lao gia tử cho kéo đến chúc mừng hôn lễ bên trong. Ta nói Lao gia tử, ngài không có làm không thể khuyên nhủ Tư Tú nha, chúng ta không có kết quả. A Giản Hằng một vùng tới cửa liền hướng về phía Lao gia tử nói. Lao gia tử cũng là bị bọn vạn bối nướng ra tới thịt khô cho ăn miệng đắng lưỡi khô, lập tức thấy được chúc mừng hôn lễ bên trong màu đỏ bừng cà chua. Lập tức xài bước quá khứ hái được một cái, trực tiếp tại trên quần áo cọ sát hai lần ra, sau đó há miệng ra cắn. Ừm, cà chua không tệ. Ế ẩm ngọt ngào, là vị này. Cà chua 9A. Phi. Ta bị ngươi cho mang lệnh, ta vừa nói Tư Tú sự tình đâu. Giản Hằng sông trên mặt đất phun một bãi nước miếng, hướng về phía Dược Lao Gia Tử tiếp tục nói. Dược Lao Gia Tử nói ra, ngươi cho rằng ta chưa hề nói à, nha đầu này hiện tại là có chút quyết tâm, nghĩ đến có đứa bé về sau mình liền về trong cốc đi, nếu như ngươi trở lại trong nước thời điểm liền có thể đi xem một chút nàng cùng hải tử. Nghe được Dược Lao Gia Tử nói như vậy, Giản Hằng khuôn mặt đều nhanh bóp méo, làm sao nghe được ta giống như là trùm phản diện, Tư Tú là khổ tình hí đã thấy nhiều đi. Ta nói các ngươi có thể hay không không cho bọn nhỏ nhìn Quỳnh Giao bác gái không ốm mà rên sách. Hút trượt bắt đầu lên cà chua bên trong nước, Dược Lao Gia Tử căn bản cũng không nghĩ phản ứng Giản Hằng. Ngài đến nói là nói a? Ta nói cái gì? Các ngươi ai cũng không nghe ta nói cái giám a? Dược Lao Gia Tử cũng có chút mấy cấp nhãn. Giản Hằng nói, ngài chủ ý nó không đáng tin cậy a. Giản Hằng hiện tại thỉnh thoảng nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch, bởi vì không gian bên trong hai nữ nhân sự tình tâm lý đều sẽ cảm giác đến có chút hổ thẹn, lại lén lút đem Tư Tú cho ngủ, nhất thời xứng rồi, cuối cùng làm trong lòng một mực đánh cái kết, đây cũng không phải là Giản Hằng nguyện ý làm. Lại nói lần trước là không thể không, lần này là có thể không, Giản Hằng thực tình không muốn lại trêu chọc Tư Tú. Về phần nói cùng Tư Tú sinh đứa bé, sau đó kế thừa Linh Tông, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ sự tình, chờ lấy Giản Hằng trăm năm về sau, tiếp nhận không gian chỉ có thể là hắn cùng Đại Mạch, hay là hắn cùng Tiểu Mạch hải tử, cũng chính là hai nữ nhân sinh ra tới hải tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Bên ngoài len lén sinh một cái người thừa kế đi ra chuyện này là sao a? Có Tư Tú sinh Linh Tông người thừa kế thuyết pháp, Giản Hằng tâm cũng liền càng thêm kiên định. Ai? Giản Hằng thở dài một hơi. Không có việc gì ta đi ra Dược Lao Gia Tử cũng đau đầu chuyện này, nhưng việc này hắn cũng thật không có gãy, hắn thấy Tư Tú cùng Giản Hằng hai đều là chết đầu góc người, cho nên ai khuyên đều là không được. Dược Lao Gia Tử không thể nhất lý giải chính là Giản Hằng, người khác đuổi tới cũng không đuổi kịp công việc tốt, một cái cô nương xinh đẹp cho người ta sinh con còn cái gì đều không cần cầu, đi đâu tìm cái này chuyện tốt đi, cự tuyệt. Không phải du mục đầu a. Dược Lao Gia Tử không thể nào hiểu được Giản Hằng cùng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, thêm một cái nữ nhân lại có thể thế nào, ngoại nhân ánh mắt nhìn xem khả năng quái dị một chút, bất quá Giản Hằng xưa nay liền không có để ý quá sở vị ngoại nhân ánh mắt. Chờ lấy Lao Gia Tử vừa ra chúc mừng hôn lễ, Giản Hằng dọc theo chúc mừng hôn lễ đi vào trong, chuẩn bị tán hạ bước, tâm phiền ý loạn đi tầm 10 bước trực tiếp nhấc chân tiến vào không gian. Vừa mở ra mắt, Giản Hằng trong nháy mắt bị mình thấy được cảnh tượng kinh hãi không biết nói cái gì cho phải. Thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới một thế giới lạ lẫm. Trước mắt hết thảy tất cả đều không phải là hắn trước kia nhìn thấy bộ dáng, vẹn vẹn mấy ngày không có tiến đến, lại một lần nữa lúc tiến vào, hết thảy tất cả đều không đúng. Tựa hồ có một loại chớp mắt vạn năm cảm giác. Ba, Giản Hằng tiện tay kéo nhẹ mình một bậc hai, phát hiện mình cũng không có nằm mơ, nhấc chân đi ra một chút, lại đi vào thời điểm, trước mắt cảnh tượng vẫn là như thế, rốt cục Giản Hằng xác định, không gian thay đổi. Trở nên để hắn vị chủ nhân này đều có chút không nhận ra được. Chương 453, một mắt không năm. Giản Hằng chính là ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới phía bên mình sẽ vừa tiến vào không gian nhìn thấy một tòa làm bằng đá kiến trúc nhỏ. Chiếm dụng lúc đầu thép cùng pha lê chế hiện đại phong cách tầng 2 lầu nhỏ vị trí. Làm bằng đá kiến trúc nhỏ cũng không hiếm lạ, ly kỳ là mình nguyên bản thiết trí kết giới bên ngoài, là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ bãi cỏ, nhưng là hiện tại đứng vững ở trước mắt chính là một tòa cự đại làm bằng đá kiến trúc. To lớn cột đá mỗi một cây đều giống như trong thế giới hiện thực mặt thẻ ngẩn thần miếu cao lớn như vậy đứng vững, trong lúc nhất thời cũng đếm không hết có bao nhiêu dễ, dù sao một cây tiếp lấy một cây, lấy kết giới làm trung tâm. Lấy hình vuông tư thái vây ra một cái hẹn hai cái sân bóng lớn như vậy hình vuông đình viện. Tất cả những cây cột này một bên đều có làm bằng đá tường, mỗi một mặt tường chính giữa đều mở ra một cái hẹn cao 3 mét, rộng 3 mét hình vuông cửa đá, cây cột cùng tường tạo thành một vòng cao ngất hành lang, tại hành lang bên trong trên tường thì là một mảnh liên tiếp một mảnh to lớn làm bằng đá phù điêu. Kết giới bên trong, đại thụ, ao nước còn có hơi mở tượng nặn đều tại, xanh tươi cỏ cũng còn như lần trước Giản Hằng trước khi rời đi. Chỉ là chung quanh nơi này cũng không còn có thể dựa vào mắt trông về phía xa, rốt cuộc không nhìn thấy duy cùng rắc thôn xóm. Ngốc ngốc đứng tại không gian lối vào chỗ, một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua hết thảy chung quanh, Giản Hằng không tự chủ được cất bước rời đi kết giới, đi tới vây hành lang bên trong, chú bước thưởng thức lên trên tường rào pho tượng. Rất nhanh, Giản Hằng liền phát hiện pho tượng bên trên vấn đề, tất cả pho tượng đều đang giảng giải lấy một cái cố sự, đó chính là chuyện xưa của mình, cũng tỉ như hiện tại Giản Hằng ngừng chân cái này một bước. Rất rõ ràng chính là đang giảng giải mình cứu khoa đế tư lão thái thái đám người kia đi qua. Đứng ở trước mắt phù điêu phía trước, Giản Hằng phảng phất giống như về tới một khắc này, duy cùng rắc đem một bọn bạo loạn người da đen vòng tại bên ngoài viện, đồng thời một chút không gian người đang giúp lục soát mục trường kiến trúc, hiện tại Giản Hằng còn nhớ rõ lúc ấy mình lo nghĩ tâm tình. Giơ lên chân, Giản Hằng tiếp tục đi tới tổ kế tiếp phù điêu trước mặt, nhóm này trên phù điêu vẽ vẫn là mình, phía trên mình đem khoa đế tư phu nhân mang vào không gian, đồng thời cho trong đó mấy đứa bé uống xong không gian nước, những hài tử này thu được riêng phần mình khác biệt lực lượng. Xuống dưới nữa chính là Duy cùng dắt thôn xóm giúp đỡ khoa đế tư phu nhân tu kiến thôn cố sự, còn có Giản Hằng cho khoa đế tư phu nhân thôn mang tới đủ loại hạt giống. Mặc dù trên phù điêu cái kia đại sở có người một vòng người cũng không phải rất giống mình, nhưng là Giản Hằng cũng mơ hồ nhìn ra mấy phần cái bóng của mình. Sau đó một bộ liền Giản Hằng, cũng không có phía trên mấy phó như vậy bình thản an tường, trên tấm hình có núi lửa, có phong bạo, xem ra còn có địa chấn, hải khiếu, khắp nơi là người chạy trốn bộ dáng. Mỗi một phó phù điêu đều để người nhìn rợn cả tóc gáy. Phía dưới mấy phó tựa hồ cũng là tổ này hình tượng, rất tráng lệ thê mị khí tức đập vào mặt. Lại xuống một tổ càng có ý tứ, hai cái nữ thần nâng cao bụng lớn xuất hiện, hải khiếu lắng lại, cũng không chấn, phong cũng không có lớn như vậy, hết thảy tất cả đều trở về bình thường. Mà hai cái nữ thần khuôn mặt để Giản Hằng nhìn trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ nhìn mặt của các nàng, Giản Hằng liền đoán được đây là sẽ lệ nạ cùng bờ lạ kẻ lị. Bởi vì các nàng hai điều thật sự là quá hình tượng. Bùn mã, ta không tại hai nữ nhân rốt cục chịu không được. Giản Hằng đột nhiên trong đầu nhảy ra cái này a cái suy nghĩ. Đầu nhất chuyển trở về, đứng tại phù điêu trước chính Giản Hằng đều vui vẻ, tự trách một chút mình, cảm thấy mình cuối cùng vẫn là nhảy không ra nam nhân chiếm hữu tâm, cảm thấy ngủ qua hai nàng này người, như vậy hai nữ nhân này liền xem như chính mình. Mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, mặc kệ trước chọn, nhưng là trên thực tế vẫn là hy vọng hai nàng này người không còn bị những nam nhân khác nhúng chàm. Nhấc chân tiến vào xuống một bộ phù điêu trước mặt, Giản Hằng thấy được hai nữ nhân cơ hồ tại đồng thời sinh hạ anh hài, một cái sinh hạ chính là song bảo thai nhi tử, một cái sinh hạ chính là nữ nhi, đứng tại song bảo thai nhi tử sau lưng là công gà cùng bốn mắt hắc bộ dáng đồ vật, mà đứng tại nữ hài tử bên cạnh chính là sư tử. Sau đó một tổ là ba đứa hài tử cố sự, đồng thời cùng với hai nữ nhân lần nữa mang thai sinh nở. Lần này đổi từng cái đồng dạng hai người nam hải một nữ hải. Chỉ bất quá đổi một cái mẫu thân. Ngay lúc này, đột nhiên Giản Hằng nghe được tiếng bước chân, hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Sau một lát, Giản Hằng liền nhìn thấy một cái thân mặc tuyết trắng quần áo tuổi trẻ thiếu nữ bưng cái chậu từ cùng nhau trong cửa đá đi ra. Thiếu nữ tuổi chừng tại 15-16 tuổi, thật dài đầu lên đỉnh đầu cuộn thành một cái búi tóc, vẹn vẹn mấy cây màu trắng một châm liền đem một đầu mực đậm đầu ưu nhã buộc chặt lên. Trên người trường bào có mấy phần hán phục dáng vẻ, chỉ là tương đối mỏng, bên trong da thịt tựa hồ cũng là như ẩn như hiện, bao hàm lấy khí tức thanh xuân thân thể tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Vô luận là thân đầu vẫn là khuôn mặt, thiếu nữ đều là nhất đẳng, thậm chí xa xa vượt qua Giản Hằng nhìn thấy tuyệt đại đa số nữ nhân, chỉ là có một chút để Giản Hằng cảm thấy quái dị, thiếu nữ làn da không phải phấn bạch, cũng không phải màu đen, tóm lại không giống với Giản Hằng trên địa cầu nhìn thấy bất luận một loại nào người. Thiếu nữ làn da là màu lam nhạt, tựa hồ còn mang theo một chút u quang, thấy được nàng lần đầu tiên thời điểm, Giản Hằng còn tưởng rằng mình thấy được trong điện ảnh ạ vạ tạ người nhảy ra đây này. Ngươi là ai, làm sao lại tại trong thần điện? Thiếu nữ thấy được Giản Hằng, cũng tương tự ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy Giản Hằng nhỏ giọng vặn hỏi lên, hỏi xong về sau, còn vội vàng bày lên tay, ra hiệu Giản Hằng nhanh một chút điểm đi. Ngươi thừa dịp không có bị hiện, nhanh lên một chút đi thôi, nếu như bị hẹn nã đại kỵ sĩ trưởng hiện ngươi liền xong rồi. Lén xông vào thần miếu ngươi sẽ bị đầu nhập sở tài phán Lam gia thiếu nữ hướng về phía Giản Hằng không ở vây tay. Hẹn nạ. Nàng ở chỗ này. Giản Hằng nghe xong hẹn nạ cái tên này, không khỏi nhớ lại cái kia trong sơn động cười một tiếng liền có hai cái lún đồng tiền hoàng bao tiểu nha đầu phiến tử tới. Lam gia thiếu nữ nghe xong Giản Hằng thế mà nhận biết hẹn nạ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra rất đáng yêu thở dài một hơi biểu lộ. Hẹn nạ đại kỵ sĩ trưởng đương nhiên còn sống, nàng đã sống 2000 tuổi đâu. Cái gì? Giản Hằng kinh hãi, 2000 tuổi. Lam gia thiếu nữ ừ một tiếng, sau đó bắt đầu cầm trong tay cái chậu bày xuống tới, dùng đầu vai khăn mặt chấm một chút trong chậu nước, bắt đầu quỳ trên mặt đất xoa lên trên mặt đất bóng loáng như gương phiến đá. Giản Hằng ở lại một hồi, toàn bộ trong đầu đều là chóng mặt, trực tiếp đi vào trong kết giới, nhìn về phía bên trong lơ lửng ở ao bên trên phù cầu. Lam Giản Hằng ngưng thần mà xem thời điểm. Lúc này mới hiện cầu lộ ra bảy ra đi ra đồ vật đã không phải là nguyên lai mênh mông bắt ngát bãi cỏ, hiện tại cái này phù cầu bên trên có sông núi có hải dương, có thành thị có nông thôn, còn có đầy mắt xanh biếc rừng rậm cùng sa mạc. Địa cầu 1. O. Giản Hằng giật mình nhìn lơ lửng ở trước mặt mình phù cầu. Giản Hằng bên này động tác trực tiếp đem Lam gia thiếu nữ làm cho sợ hãi, nàng chưa từng có thấy có người xuyên qua kết giới, đứng tại kết giới bên trong, trực câu câu nhìn qua Giản Hằng, Lam gia thiếu nữ trực tiếp quên công việc của mình. Lúc này Giản Hằng quyết định đi ra ngoài trước, tìm chỗ không có không ai lại tiến vào không gian bên trong đến, hảo hảo nghiên cứu một chút vẹn vẹn mấy ngày không có vào, không gian của mình đến cùng là đã sinh cái gì dạng to lớn biến hóa. Tâm niệm vừa động, Giản Hằng liền lóe ra không gian. Lam gia thiếu nữ vẫn là duy trì một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, nhìn qua không có một hai cái giới. 3. 3. 3. Lúc này lại có người tiếng bước chân vang lên, cùng vừa rồi Lam gia thiếu nữ nhẹ nhàng bên trong mang theo cẩn thận khác biệt, những này bước chân mang theo trầm ổn cùng lực lượng, đồng thời cùng với rất nhỏ kim loại gõ thanh. Một cái vóc người tráng kiện kim giáp trẻ tuổi nữ kỵ sĩ đi đến, cùng Lam gia thiếu nữ khác biệt, tráng kiện nữ nhân thân mang hoa lệ kim sắc nửa người giáp, một cái cánh tay kẹp lấy kim sắc mũ giáp, trên mũ giáp màu trắng dây dài cơ hồ muốn rũ xuống tới trên mặt đất, dưới lưng là đồng dạng hoa lệ kim sắc váy giáp. Vây giáp từ mấy chục phiến từng cái hình giáp phiến tạo thành, mỗi một cái giáp phiến bên trên tựa hồ cũng khắc lấy một cái cố sự. Nữ nhân phối hợp hoa lệ kim sắc đứng giáp, làm cho người ta cảm thấy người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Tráng kiện trẻ tuổi nữ nhân màu da là màu nâu nhạt, tại gương mặt còn có trên hai tay còn có thể nhìn thấy mấy đạo thật sâu vết sẹo. Nữ chiến sĩ tựa hồ có tâm sự gì, nhìn cũng không nhìn trên đất Lam gia thiếu nữ một chút, trực tiếp đi tới kết giới bên cạnh, hai tay ấn kết giới bên trên. Sau đó liền quỳ một gối xuống dưới, túi thấp đầu xuống miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm, không ngừng thì thào cái gì, nếu như cách gần vừa đủ, liền có thể nghe được trong miệng của nàng nhắc đi nhắc lại lấy chúng thần chi phụ, vạn vật chi chủ lại là dáng lâm cái gì. Lúc này bị nữ chiến sĩ lẩm bẩm ép Giản Hằng, đẩy ra nhà kính cửa, mang theo tiểu bảo vọt vào trong xe, ta việc gấp, đi trước. Nói xong một cước chân ga, xe như là mũi tên lao ra ngoài. Lao thiết xin nhớ kỹ. Chương 454 Trở về thần. Bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về tới trong nhà, Giản Hằng xuống xe về sau, liền chui vào trong phòng. Lúc này vô luận là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch đều đang bận rộn công việc chính mình sự tình, trong nhà ngoại trừ chính Giản Hằng bên ngoài liền sẽ không có người khác. Cầu nguyện xong nữ chiến sĩ nhẹ nhàng dùng đầu của mình chống đỡ một chút kết giới, đứng lên quay người đi ra ngoài thời điểm phát hiện Lam gia thiếu nữ kinh ngạc lấy ngốc, không khỏi khẽ nhíu mày. Nghĩ lung tung cái gì đâu, không đến lượt ngươi nghĩ sự tình cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nữ chiến sĩ răn dạy Lam gia thiếu nữ nói. Lam gia thiếu nữ hồi phục thần trí, đột nhiên đánh bạo hướng về phía nữ chiến sĩ hỏi, Lý nạ kỵ sĩ, chúng ta sẽ bị đánh bại đúng hay không? Bọn hắn sẽ đem chúng ta thần miếu hủy đi cải biến thành quỷ kế nữ thần miếu đúng hay không? Nữ chiến sĩ chân mày nhíu sâu hơn, sửng sốt một hồi thở dài một hơi nói ra, đây không phải ngươi muốn cân nhắc sự tình. Hảo hảo làm ngươi công việc a. Nói xong nữ chiến sĩ giơ lên chân, đi hai bước về sau, lại dừng bước, đầu cũng không chuyển nói ra. Nếu như sự tình quả thật bết bát như vậy, đại tế ti sẽ đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương. Nữ chiến sĩ nói xong bước đi bước chân, chuẩn bị rời đi. Lam gia thiếu nữ đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy quái nhân, thế là há miệng nói ra, Lý nạ kỵ sĩ, ta vừa rồi trông thấy một cái quần áo người thật kỳ quái, xuất hiện ở đây, sau đó lại chui vào trong kết giới, ở tại trong kết giới một hồi, liền lóe lên không thấy. Cái gì? Nghe được Lam gia thiếu nữ, kim giáp nữ kỵ sĩ lập tức thân thể chấn động. Cả người đều như là hóa đá. Hồi lâu qua đi, kim giáp nữ kỵ sĩ lúc này mới hồi phục thần trí, hướng về phía Lam gia thiếu nữ dùng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi nói ngươi nhìn thấy cái gì người? Chính là một cái ăn mặc rất kỳ quái, làn da có chút giống như là lôi nhận liên hợp đế quốc quý tộc người như vậy xuất hiện ở nơi này, Lam gia thiếu nữ nói. Nghe được Lam gia thiếu nữ lời này, nữ chiến sĩ đột nhiên quay đầu đi tới Lam gia thiếu nữ bên người, từng thanh Lam gia thiếu nữ từ dưới đất xách lên, ngươi lặp lại lần nữa. Lam gia thiếu nữ bị nữ chiến sĩ động tác giật mình kêu lên, cả người bắt đầu run lên. Làm nữ chiến sĩ cảm giác mình thương tổn tới Lam gia thiếu nữ thời điểm, lập tức đem nàng để xuống, ôn nhu đối với Lam gia thiếu nữ nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chỉ là ngươi nói sự tình quá trọng yếu. Lam gia thiếu nữ ho nhẹ hai tiếng, liền đem mình nhìn thấy đi qua cùng nữ chiến sĩ nói, ta tiến đến chuẩn bị lau chùi, vừa ở vào cửa thời điểm liền thấy được một cái quái dị trẻ tuổi nam tử đứng tại bên kia phù điêu phía trước. Ta hỏi hắn là thế nào tiến đến, hắn không đáp ta. Nghe được Lam gia thiếu nữ, nữ chiến sĩ cả người giống như là lập tức một lần nữa xuống tới, từ vào cửa mặt buồn rười rượi, biến thành hiện tại thần thái bay lên, sau đó miệng bên trong không ngừng nỉ non, hắn trở về, hắn trở về. Ai? Lam gia thiếu nữ tò mò hỏi. Nữ chiến sĩ khỏe mắt một trâu hóng ánh nước mắt chậm rãi trượt xuống, dọc theo gương mặt vết sẹo rơi đến cằm, không có chờ lấy nước mắt rơi xuống, nữ chiến sĩ ngẩng đầu một cái vướt đi nước mắt. Trong mắt ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Đi, đi với ta gặp đại tế ti. Nói nữ chiến sĩ kéo Lam gia thiếu nữ ra hành lang. Hai người ra hành lang, dọc theo bậc thang hướng xuống, đi hẹn 200 cái bậc thang phía dưới là một tòa cung điện màu vàng nóng, chỉ là khả năng bởi vì thời gian xa xưa, đại điện phía ngoài kim sắc có chút chốc ra, mặc dù kiến trúc ý nghĩa nguyên hùng vĩ, nhưng lại hiện ra 3 phần điều hữu, 2 điểm xuống dốc. Cung điện màu vàng nóng hiện ra hình tròn tường hình tròn đỉnh, vòng quanh tròn tường một vòng chính là 12 cái to lớn tượng nặng, mỗi một cái đều ước hẹn cao 20 mét, không sai biệt lắm chiếm được 2 phần 3 tường cao, tư thái khác biệt. Mỗi một vị trong tay nắm giữ vũ khí cũng khác biệt, mặc dù trên người kìm sơn chóc ra, nhưng là y lì nguyên có thể tưởng tượng, nếu như tòa đại điện này nếu là tại vừa xây thành thời điểm nhìn, nên đến cỡ nào hùng vĩ trắng lệ. Nữ chiến sĩ lôi kéo Lam gia thiếu nữ, trên đường đi không lo được người bên cạnh ánh mắt, dọc theo cầu thang một đường hướng về trong đại điện đi vào. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện ngũ thải màu da nhân loại, bọn hắn vừa nhìn thấy nữ chiến sĩ lập tức đứng ở nấc thang hai bên. Hướng nàng đi lấy chú mục lễ. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lam gia thiếu nữ trên người thời điểm, nhưng lại là tràn đầy nghi vấn. Gặp nhận biết, Lam gia thiếu nữ lợi dụng xin lỗi ánh mắt xem người ta một chút, không quen biết nàng liền xông người ta mỉm cười một chút. Tiến vào đại điện về sau, Lam gia thiếu nữ vừa quay đầu, thấy được phía sau mình to lớn mà uy nghiêm chủ thần tượng ngồi. Ngay lúc này, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua hình tròn trong suốt nóc nhà chiếu xuống tượng ngồi trên mặt, đột nhiên để Lam xúc giác được chủ thần khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc. Lam gia thiếu nữ chỉ là ngây thơ cũng không phải là thất ngốc, một suy nghĩ về sau trong nháy mắt liền đoán chúng mấy phần, đột nhiên bịt miệng lại, ta gặp được chúng thần chi phụ, chủ thần Jin. Nữ chiến sĩ nhìn thấy Lam gia thiếu nữ cái kia trừng lớn ánh mắt, cười nói ra, đúng vậy, hắn cũng không có bỏ xuống chúng ta, hắn sẽ còn trở lại, mà lại rất nhanh. Nữ chiến sĩ nói dùng ánh mắt của mình quét một chút đứng tại chủ thần hai bên đứng thẳng tượng thần, nhẹ nhàng hừ một tiếng về sau, mang theo Lam gia thiếu nữ từ đại điện cửa chính đi ra chủ điện. Lam gia thiếu nữ bị nữ chiến sĩ mang theo ra chủ điện dọc theo bậc thang đi phía trái thủ hạ phương đi, kia là chủ thần đại tế ti sinh hoạt chỗ làm việc, đã từng nơi này cũng là trên thế giới tối cao quyền lực địa phương, mỗi đến tế tự Jin chủ thần thời điểm, toàn bộ đại lục quốc vương cùng đế thất đều sẽ mang sùng kính tâm tụ tập đầy đủ nơi này. Chỉ là hiện tại nơi này đã không còn mấy trăm năm trước rầm rộ, có thể nói không chỉ dùng xuống dốc để hình dung nơi này, nói không dễ nghe một chút. Ngay cả một chút bịa đặt tà thần có đều so nơi này tế tự tràng diện long trọng, không có tín đồ, tự nhiên là không có nguồn kinh tế, không ai bị nổi chúng thần chi phụ, Jin thần miếu bây giờ cách sụp đổ chỉ có cách xa một bước. Đi vào đại tế ti cung điện, toàn bộ trong cung điện bầu không khí lập tức bị đè nén, trên mặt của mỗi người đều bảo bọc một cố vẻ u sầu. Nếu là đại tế ti vong đi, như vậy chủ thần điện còn sót lại hai cây trụ cột liền lại muốn đánh ngã một tên. Một mình trèo chống hẹn nạ là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi hắc ám chi thần. Nữ chiến sĩ mang theo Lam gia thiếu nữ trực tiếp đi đến sông, mà Lam gia thiếu nữ hiện tại thì là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, trốn ở nữ chiến sĩ sau lưng, buông xuống hạ đầu của mình. Đi tới đại tế ti ngủ phòng, cửa ra vào tụ tập người thì càng nhiều. Lina, vội vàng hấp tấp làm gì? Một vị kim giáp nam tính chiến sĩ hướng về phía nữ chiến sĩ răn dạy nói. Phụ thân! Ta có chuyện muốn gặp đại tế ti nữ chiến sĩ nói. Trung niên nam chiến sĩ lắc đầu một cái, đại tế ti được chủ thần triệu sủng, liền muốn rời khỏi chúng ta trở về thiên quốc, lúc này đừng đi quấy rầy nàng. Chủ của chúng ta thần trở về. Nữ chiến sĩ lớn tiếng nói. Cái gì? Đứng tại trước nhà tất cả chiến sĩ nghe vậy đều lớn tiếng hoảng sợ nói. Ai ở bên ngoài? Khu, khu. Theo trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua. Đại tế ti. Ta có tin tức muốn báo cáo cho ngươi. Nữ chiến sĩ lớn tiếng nói. Vào đi, tiểu ly nạ thanh âm giản mua rừng một hồi nói. Lúc này trong viện ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nữ chiến sĩ cùng Lam gia thiếu nữ, ánh mắt mọi người bên trong đều tràn ngập một lần nữa dấy lên tới hy vọng. Giản hăng bên này tiến vào thư phòng, đóng cửa một cái nhấc chân liền chuẩn bị một lần nữa về tới không gian bên trong, bất quá chân không có khiêng đi ra, trong túi điện thoại văng lên. Nhận điện thoại về sau, giản hăng tâm tình trong nháy mắt lại khá hơn. Bởi vì cái này thông điện thoại là máy bay tiêu thụ công ty đánh tới, bọn hắn thông chi giản hàng định máy bay đã đến hàng, có thể đi máy bay câu lạc bộ kiểm hàng. Vung điện thoại xuống, giản hàng đẹp một hồi lúc này mới nhớ tới không gian sự tình, thế là nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Chờ giản hàng con mắt thích ứng không gian về sau, giản hàng liền bị mình thấy được cảnh tượng lại một lần làm ngây ngẩn cả người. Hiện tại là trong đêm, đỉnh đầu chính là đầy trời đầy sao. Nhưng là bốn phía lại có vô số to lớn ngọn đuốc đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Đi ra kết giới thời điểm, giản hằng giật mình nhìn cái này nằm tại giá đỡ trên giường lão nhân. Cottis phu nhân. Giản hằng gấp đi hai bước. Cottis phu nhân nhìn qua Giản Hằng, đột nhiên ngồi thẳng, ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi một ngày. Soạn. Ngay lúc này, toàn bộ hành lang bên trong người tất cả đều hướng về phía Giản Hằng đi lên lễ tới. Không cần Giản Hằng tùy ý nói một câu, sau đó một cái lắc mình đi tới Cottis phu nhân trước mặt, thấy được nàng già nua đến cơ hồ là da bọc xương khuôn mặt, lại một cái lắc mình về tới trong kết giới, lấy một chút hạc tướng phun ra nước tiểu cho ăn nàng một ngụm. Cottis phu nhân uống một hớp nhỏ nước, cả người rất nhanh liền lần nữa tinh thần, chỉ bất quá nàng cùng Giản Hằng đều hiểu, da của nàng túi đã đến cực hạn, hiện tại Giản Hằng có khả năng làm cũng chỉ là kéo dài nàng mấy năm tuổi thọ thôi. Nhìn thấy Lao Thái Thái có thể xuống đất đi lại, Giản Hằng liền đối với Lao Thái Thái nói ra, ngài đem chuyện nơi đây cùng ta hảo hảo nói nói, nếu như Duy cùng Giác không có chết, đem bọn hắn cứ gọi tới cho ta phải hỏi một chút, lâu như vậy, ta giao phó sự tình làm thế nào? Bọn hắn hiện tại đến nơi đây nhanh nhất cũng phải thời gian một năm. Cottis đưa tình cười nói, bọn hắn cùng trước kia không đồng dạng, thế giới loài người lục đại vương quốc quốc vương, đều là con cháu của bọn họ. Cái khác chủng tộc vương tộc cũng nửa có huyết thống của bọn họ. Giản Hằng nhàn nhạt nói ra, bọn hắn có thể không đến. Nói xong Giản Hằng thấy được Lão Thái Thái trên mặt đồng hồ có chút muốn nói lại thôi, liền hỏi, ngươi có cái gì nghi vấn nói thẳng tốt? Vì cái gì mấy ngàn năm chưa có trở về xem chúng ta? Cottis phu nhân hỏi câu nói này không khỏi trong lòng chua chua, hai giọt mở lao lệ liền không tự chủ được rơi xuống. Giản Hằng thở dài nói ra, thân bất do kỷ. Giản Hằng cũng không thể nói từ Lan Thương Giang tập hợp đủ tất cả Long Châu đang chuẩn bị triệu hoán thần Long, ai biết thần Long không có triệu hoán đến, đám gia hỏa này sửng sốt dựa vào tụ cùng một chỗ đụng một cái đầu, đem không gian bên trong thời gian trong nháy mắt cho mình điều sau hơn 2.000 năm đi. Cái này giải thích còn mệt hơn, không bằng bảo trì một chút cảm giác thần bí. Chương 455, mới mạch suy nghĩ. Giản Hằng nhẹ nhàng dùng tay gõ mình chân, chuẩn xác nói là mình pho tượng chân, khi hắn ngửa đầu nhìn lấy mình to lớn tư thế ngồi pho tượng thời điểm, trên mặt hoàn toàn không có một chút cảm giác tự hào, không riêng gì không có cảm giác tự hào vẫn là một mặt khổ tướng. Nghe Cottis phu nhân đem toàn bộ đầu đuôi sự tình đều tự thuật một lần về sau, Giản Hằng rốt cuộc hiểu rõ, từ nay về sau, không gian này à, cũng không tiếp tục là mình nhàn nhã chi địa.